Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Nguyên Sơn, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đánh dấu thành công, đạt được phần thưởng đánh dấu, bút lạc hạ hoàng tuyền. Bút lạc hạ hoàng tuyền. Triệu Thần khẽ nhíu mày, đây tự hồ là một loại nguyên thuật. Trong đầu hắn, vô số thông tin hiện lên. Một hồi lâu sau, hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, đây chính xác là một đạo nguyên thuật. Hơn nữa, nó đặc biệt thích hợp với lục đạo luân hồi phán quan bút, một loại bút pháp nguyên thuật. Đây là một kỹ thuật sát phạt, vô cùng mạnh mẽ. Một khi thi triển, máu tươi sẽ tung tóe. Bút vừa hạ, liền đến hoàng tuyền. Không sai. Triệu Thần hài lòng gật đầu, lần này nguyện ý trực tiếp đối đầu, đắc tội với quản sự Trần Viên ở bên ngoài núi, ngược lại là vô cùng đáng giá. Tiếp theo, hắn có thể phải hảo hảo hấp thu những kim phấn nguyên khí này. Hắn nhìn quanh bốn phía, làn da trên mặt tạo thành từng vòng xoáy vô hình, sinh ra lực hút lớn, điên cuồng cắn nuốt kim phấn nguyên khí bên trong thiên nguyên hoa. Mức độ điên cuồng này vượt xa tốc độ phun trào của thiên nguyên hoa. Xem ra, ta phải cho ngươi ăn thêm một chút. Đối với những đệ tử nhất đẳng khác mà nói, lượng kim phấn nguyên khí này đã là đủ, đủ để tu luyện hơn nửa tháng. Nhưng đối với Triệu Thần, căn bản không đáng là bao. Hắn trực tiếp ném 30 miếng nguyên ngọc của mình, cùng với 60 miếng nguyên ngọc có được từ chỗ hàng sơn, tất cả vào trong đóa hoa thiên nguyên hoa. Sau một khắc, vô cùng hùng hồn kim phấn nguyên khí, như không cần tiền mà điên cuồng phun ra, bao phủ Triệu Thần vào trong. Một cơn lốc xoáy trực tiếp hình thành bên trong đài tu luyện. Hai canh giờ sau, Triệu Thần thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, có chút tiếc nuối nói. Chỉ ngưng tụ được 300 khối nguyên khí tinh thần, chẳng phải là 3 tháng tu luyện ở Nguyên Sơn, tối đa cũng chỉ được ngàn cái. Đối với những thiên kiêu mới vào thái sơ cảnh mà nói, đây đã là sự tăng tiến lớn. Nhưng với Triệu Thần, còn xa mới đủ. Trước mắt, chỉ khi nào đạt tới vạn số nguyên khí tinh thần ngưng tụ, mới miễn cưỡng coi là có tăng tiến. Nguyên Ngọc. Lần này, vẫn nhờ có 90 miếng nguyên ngọc trợ giúp, mới khiến hắn ngưng tụ ra được mấy trăm khối nguyên khí tinh thần. Nếu không có nguyên ngọc, có thể tưởng tượng, hiệu suất sẽ thấp đến mức nào. Điều này khiến Triệu Thần cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của nguyên ngọc, và muốn có được nhiều hơn nữa nguyên ngọc để tu luyện. Hơn nữa, tác dụng của nguyên ngọc không chỉ đơn giản như vậy. Như là nguyên thuật ở tàng kinh các, hoặc những thứ khác, cũng có thể dùng nguyên ngọc để đạt được. Muốn có được nguyên ngọc, hình như có thể đến tạp sự các nhận nhiệm vụ, hoàn thành sẽ có phần thưởng tương ứng. Triệu Thần suy tư một chút, liền nhắm đến phương án này. Nhiệm vụ ở tạp sự các tương đối rườm rà. Như tuần tra núi, các đêm, lên núi săn giết nguyên thú hoặc tìm kiếm nguyên liệu. Tùy theo độ khó của nhiệm vụ, số lượng nguyên ngọc thu được sẽ khác nhau. Khi tu luyện kết thúc, đám đệ tử nhất đẳng lưu luyến không rời đứng dậy. Triệu Thần vừa định dẫn theo Chu Viện, Y và Chúc Anh rời đi, một người đã đứng chắn trước mặt hắn. Đây là một thanh niên xích bào tóc tai bù xù, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Chu Viện bước lên một bước, nhíu mày, khẽ hỏi. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, người này đến không có ý tốt. Chẳng lẽ lại cho rằng bọn nàng dễ bắt nạt? Chuyện gì cũng cần A Thần ca ca phải xử lý. Thánh Châu Đại Lục, Chúc Phong. Thanh niên xích bào ánh mắt băng giá, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố, nói. Ta và Hàn Sơn có quan hệ rất tốt. Hắn đã thua, nhưng ta muốn thay hắn lấy lại 60 miếng nguyên ngọc. Trên mặt hắn lộ vẻ kiêu căng. Trong mắt tuyệt đại đa số thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục, những đệ tử mới đến từ đại lục khác chỉ là dân quê. Dù là cùng là đệ tử nhất đẳng, cũng vậy thôi. Hả? Triệu Thần lập tức thấy hứng thú, đối phương có vẻ như muốn đến lấy lại 60 miếng nguyên ngọc của Hàn Sơn, nhưng thực tế hắn thấy, đây rõ ràng là chủ động đưa nguyên ngọc đến. Ngươi mang theo bao nhiêu nguyên ngọc? Nếu không có 60 miếng, ta có thể sẽ không chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngay lập tức, hắn nhắc lại quy tắc cho đối phương. Đối phương trước đó cũng ở đây. Tự nhiên, không thể không biết. 60 miếng nguyên ngọc. Chúc Phong nghe vậy, khóe miệng co giật. Đừng nhìn hắn là thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục. Nhưng khi mới vào Thương Huyền Tông, hắn cũng chỉ có 30 miếng nguyên ngọc. Nếu không hoàn thành các nhiệm vụ khác, muốn có thêm nguyên ngọc mới, phải đợi đến đầu tháng sau. Cho ta một chút mặt mũi, sau này mọi người gặp mặt mới không đến nỗi khó xử, cũng không khiến ngươi khó sống. Thanh niên xích bào Chúc Phong nhìn chằm chằm Triệu Thần, lại nói ra những lời này. Cho chút mặt mũi. Nếu không cho mặt mũi, vậy sau này gặp mặt còn muốn gây khó dễ. Đây, hẳn là xem như uy hiếp bằng lời nói. Phì. Giữa tiếng cười, Cố Hồng Y bước đôi chân ngọc thon dài, đi tới. Nàng nhìn thanh niên xích bào Chúc Phong, cười khẩy. Không thể không nói, ngươi là ai vậy, còn đòi nể mặt. Ngươi không thấy, ngay cả quản sự Trần Viên thần phủ cảnh ở bên ngoài núi, Triệu Thần còn không nể mặt sao? Chẳng lẽ nói, ngươi còn lợi hại hơn Trần Viên? Vốn dĩ, Cố Hồng Y không muốn tham dự. Nhưng Chúc Phong lại nói ra những lời không biết tự lượng sức mình như vậy. Điều đó khiến nàng sinh hứng thú, muốn trào phúng đối phương một phen. Không còn cách nào. Rất ít người không biết mình là ai như vậy. Mà bây giờ, lại xuất hiện. Vậy thì phải đùa bỡn một phen cho hả dạ? Ngươi! Sắc mặt Trúc Phong trở nên khó coi, hắn là thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục, việc hắn lựa lời như vậy với một tên nhà quê đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi. Nếu thật sự đánh nhau, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nguyên Ngọc là chuyện nhỏ, bị thương mới là chuyện lớn. Cố Hồng Y, ngươi có quen biết gì với Triệu Thần đâu, cớ gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Trúc Phong vô cùng bất mãn, đối phương cũng là thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục. Cho dù là hắn, trước mặt đối phương cũng không là gì cả. Cũng như trước đó, Cố Hồng Y vì Triệu Thần mà trực tiếp nổi giận mắng Trần Viên, bây giờ Trúc Phong vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, Cố Hồng Y coi trọng người này? Ánh mắt Trúc Phong rơi vào Chu Viện, Y Yêu và Trúc Anh, cả ba đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Cho dù là Cố Hồng Y, trước mặt tam nữ cũng không nổi bật như vậy. Đáng ghét. Hắn thầm hận một tiếng, lập tức quát về phía Triệu Thần. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ chỉ có thể trốn sau lưng nữ nhân, làm con rùa đen rụt cổ sao? Triệu Thần vương vai, không để ý nói, ngươi, rất hâm mộ sao? Thật không dám giấu giếm, ta rất hưởng thụ cái cảm giác này. Điều này khiến Trúc Phong suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Đối phương, sao lại không theo lẽ thường vậy? Thông thường, không phải một thiên kiêu sẽ dễ dàng chịu nhục nhã. Nhưng với hắn, quả thực không muốn quá thoải mái. Đây rõ ràng là hai quan niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù là Cố Hồng Y, lúc này cũng nhìn Triệu Thần bằng ánh mắt khác thường. Người này, có động não khi trả lời không vậy? Vốn định tìm cho đối phương một lý do, nhưng khi thấy Chu Viện, Y và Trúc Anh đều có phản ứng hưng phấn, dường như rất vui khi Triệu Thần có thể nói ra những lời như vậy, Cố Hồng Y có chút rối loạn. Giống như, thật thú vị thì phải. Động tĩnh này, lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử nhất đẳng. Nhất là, Lục Phong, thanh niên bạch y của Thánh Châu Đại Lục. Trúc Phong này, gan không nhỏ. Ánh mắt Lục Phong rơi vào Cố Hồng Y, việc trước đó đối phương lên tiếng còn có thể giải thích đơn giản là không quen nhìn. Vậy bây giờ thì sao? Ánh mắt hắn lạnh lùng, sắc bén liếc nhìn Triệu Thần. Tên nhà quê đến từ Thương Mang Đại Lục này, mới đến mà danh tiếng đã hơn hắn. Nếu cứ như vậy, trong đại điển tuyển sơn sau này, chẳng phải sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn. Trúc Phong, ta có thể tài trợ ngươi 30 miếng nguyên ngọc. Lục Phong đứng dậy, ném một cái túi vải cho Trúc Phong. Trước đó, khi Triệu Thần lập uy, hắn đã vô cùng bất mãn. Hiện tại tốt rồi, có Trúc Phong đi trước, tránh cho chính hắn phải tự mình động thủ, hạ thấp thân phận. Lục Phong. Trúc Phong nhận lấy túi vải, có chút kinh ngạc nhìn thanh niên bạch y. Là một trong những thiên kiêu đỉnh cao của Thánh Châu Đại Lục, thực lực của đối phương tuyệt đối là điều mà ngay cả hắn cũng không thể sánh bằng. Không ngờ, đối phương lại trực tiếp viện trợ hắn vào lúc này. Thanh niên bạch y Lục Phong bình thản nhìn Cố Hồng Y, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Thần, nói: "Ta không thể nhìn thiên kiêu đại lục khác dẫm lên thiên kiêu Thánh Châu Đại Lục ta để lập uy. Nếu ngươi không được, sớm muộn ta sẽ tự mình động thủ, để bảo vệ kiêu ngạo của thiên kiêu Thánh Châu." "Lục Phong, ngươi cần gì phải ra mặt thay cho cái tên Hàng Sơn kia?" Giờ phút này, Cố Hồng Y thập phần khó chịu nhìn về phía Lục Phong, thanh niên bạch y kia. Trước đó, nàng đã cảm thấy đối phương vô cùng giả dối. Hiện tại xem ra, càng là như vậy. Rõ ràng là ghen ghét Triệu Thần mới đến mà đã dẫn đầu lập uy trong hàng đệ tử mới, uy danh còn cao hơn gã, nên nhịn không được mà đến chèn ép khí diễm của Triệu Thần. Có thể hết lần này đến lần khác, đối phương còn khoác lên tấm áo bảo vệ kiêu ngạo của Thiên Kiêu Đại Lục Thánh Châu, ý đồ khiến tất cả Thiên Kiêu Đại Lục Thánh Châu đứng ở thế đối lập với Triệu Thần. Loại hành vi này, quả thực khiến Cố Hồng Y chán ghét. Muốn khiêu chiến tỷ thí, trực tiếp lên đài, có lẽ còn tốt hơn nhiều so với hành vi như vậy. Cố Hồng Y, ngươi không cần phải nói đỡ cho người này nữa. Lục Phong thần sắc lạnh nhạt, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, tiếp tục nói. Trước đây, khi hắn chống đối Trần Sư Thúc, chúng ta, những thiên kiêu Thánh Châu này đã có chỗ bất mãn. Chẳng qua là, ngại Trần Sư Thúc khoan hồng độ lượng, không truy cứu, nên chưa từng có ai lên tiếng phản đối. Hiện tại, chí hữu của Hàn Sơn là Trúc Phong, muốn thay hắn báo thù, đoạt lại 60 miếng nguyên ngọc, có gì không ổn sao? Đây là khiêu chiến, tỷ thí giữa các đệ tử nhất đẳng, dù cho báo lên chỗ hai vị đại trưởng lão trên núi, cũng không có vấn đề gì. Thương Huyền Tông không phải là nơi đùa nghịch của trẻ con đường tu hành cuối cùng là vô cùng tàn khốc, không phải trốn sau lưng nữ nhân là có thể tránh khỏi. Lời lẽ hùng hổ dọa người, đều là khiêu khích Triệu Thần. Căn bản, Lục Phong không muốn để Triệu Thần lùi bước. Dù cho đối phương trốn tránh, vậy cũng sẽ đạt được mục đích của hắn là chà đạp uy danh của Triệu Thần, khiến cho mặt mũi gã quét rác. Kể từ đó, Triệu Thần sẽ không mang đến uy hiếp cho hắn. Tuyển Sơn đại điển, nhất định là hắn đứng đầu. Cố Hồng Y nhíu chặt mày, Lục Phong này quyết tâm muốn tới gây phiền toái a. Nếu không, cớ gì đem đường sống của cả hai bên đều không chừa lại chút nào. Chính là, Lục Phong sư huynh nói vô cùng đúng. Trúc Phong nhếch miệng cười, như vậy thì tốt rồi. Nếu có thể giáo huấn Triệu Thần một chút, còn có thể cùng Lục Phong có chút giao hảo. Hắn tuy là thiên kiêu của Đại Lục Thánh Châu, nhưng bàn về thực lực cũng chỉ trên trung đẳng mà thôi. Còn xa, không thể sánh ngang với Lục Phong. Trong đám đệ tử Thiên Kiêu Thánh Châu, Lục Phong có uy vọng và thực lực cao nhất. Có thể nói, chỉ cần có thể nhờ vả chút quan hệ, vậy thì ở Thương Huyền Tông này, Trúc Phong nhất định có thể sống vô cùng tốt. Đương nhiên, hắn vốn dĩ cũng có thể sống không tệ ở Thương Huyền Tông. Chỉ là, trong đám đệ tử Nội Sơn, hắn có một chỗ dựa, chính là ca ca ruột của hắn, Trúc Nhạc. 60 miếng nguyên ngọc, ngươi không thể cự tuyệt chứ? Trúc Phong dương dương đắc ý ném nguyên ngọc cho Triệu Thần, đồng thời không quên nói. Đúng rồi, nếu ngươi thua, ngoài việc trả lại 60 miếng nguyên ngọc của Hàn Sơn, ngươi cũng phải trả lại cho ta, hiểu chưa? Nguyên ngọc vẫn là rất trọng yếu. Hắn không có ý định trả lại cho Hàn Sơn. Tổng cộng 120 miếng nguyên ngọc này, để hắn tiêu xài, chẳng phải rất thoải mái sao? Nhiều lắm, thì trả lại 30 miếng nguyên ngọc cho Lục Phong mà thôi. Trong mắt Trúc Phong, dường như hắn đã chà đạp Triệu Thần dưới chân, tùy ý nhục nhã. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, lập uy trước mặt các đệ tử Thiên Kiêu Thánh Châu, có thể nhận được một cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nhớ mày, như vậy cũng được a. Vậy thì, tự hồ không có lý do gì để cự tuyệt. Đương nhiên có thể. Hắn nhận lấy túi nguyên ngọc, khẽ cười. Vô cùng tốt. Vừa mới dùng hết nguyên ngọc, đối phương liền chủ động đưa tới 60 miếng. Triệu Thần dừng một chút, nhìn về phía Lục Phong, thanh niên bạch y kia, hỏi. Ngươi, có muốn cùng nhau khiêu chiến ta không? Như vậy, hắn có thể kiếm lại 60 miếng nguyên ngọc. Tuy nói, 30 miếng nguyên ngọc của đối phương cũng đã ở trong tay hắn, trong túi không một xu dính túi. Nhưng, với địa vị của Lục Phong trong vòng tròn đệ tử Thiên Kiêu Thánh Châu, hẳn là vẫn rất có mặt mũi. Chỉ cần Lục Phong nguyện ý, sẽ có người gom đủ 60 miếng nguyên ngọc cho gã. Hừ. Lục Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời rõ ràng. Chỉ có điều, vẻ ngạo nghễ băng lãnh của gã, hiển nhiên đã có đáp án. Chỉ bằng ngươi. Trúc Phong có chút bất mãn, biết rõ hắn muốn động thủ, đối phương còn như thế, rõ ràng là coi thường hắn sao. Không chút do dự, hắn tiến lên mấy bước. Nguyên khí trong cơ thể, trực tiếp phóng thích ra. Thình lình, hắn là một cường giả thái sơ cảnh tam trọng thiên. So với Hàn Sơn vừa rồi, còn mạnh hơn rất nhiều. Một chưởng vung ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp chưởng ảnh thay nhau, kèm theo tiếng sấm, bay thẳng đến chỗ hiểm của Triệu Thần. Thế công lăng lệ ác liệt, cũng không tệ. Sai rồi, những lời này, hẳn là ta tặng cho ngươi. Đối diện với Trúc Phong có chút kiêu ngạo, giờ phút này Triệu Thần biểu hiện còn kiêu ngạo hơn đối phương. Sau khi khinh miệt cười, hắn nhấc chân phải, trực tiếp đạp trúng lồng ngực đối phương. Lực lượng ngang ngược, lập tức khiến Trúc Phong bay ra ngoài. A! À. Kêu thảm một tiếng, Trúc Phong hung hăng đập vào vách đá, phát ra tiếng va chạm lớn, nhấc lên một hồi bụi mù. Thế công vừa rồi, căn bản không thể đến gần Triệu Thần. Ngược lại, còn bị Triệu Thần trực tiếp một chân đá bay ra ngoài. Trận bại gần như nghiền ép, khiến Lục Phong, thanh niên bạch y, Cố Hồng Y và đông đảo đệ tử nhất đẳng khác đều thất kinh. Nếu như nói, việc cường thế đánh bại Hàn Sơn, còn có thể nói là do tu vi của Triệu Thần cao hơn một chút so với người kia. Vậy thì, hiện tại nên giải thích như thế nào? Không thể nói với bọn hắn rằng, có người đã đạt đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Không có khả năng. Cho dù là trong đám đệ tử Thiên Kiêu Thánh Châu, cũng không có ai đạt tới cảnh giới này. Cho dù là Cố Hồng Y và Lục Phong, những thiên chi kiêu tử kia, cũng vậy. Thế nào? Lúc này, Triệu Thần còn có tâm tư đảo mắt nhìn những đệ tử Thiên Kiêu bản thổ của Đại Lục Thánh Châu kia, khẽ cười nói. Mỗi người các ngươi, góp một ít nguyên ngọc, đạt tới 60 miếng, có thể tới tiếp tục khiêu chiến ta, không cần khách khí. Thật sự, hắn thật không cần những người này khách khí. Có thêm mấy người khiêu chiến, hắn sẽ có thêm chút nguyên ngọc. Hiện tại thật tốt. Vốn dĩ nguyên ngọc đã tiêu hao hết, lại bổ sung 60 miếng. Thoải mái vô cùng. Nghe vậy, những đệ tử Thiên Kiêu Thánh Châu kia vô ý thức muốn giận dữ hét to. Có thể, nghĩ đến việc Hàn Sơn, Trúc Phong trước sau bị đánh bại dễ dàng, lập tức lộ vẻ do dự. Và không ít ánh mắt, đều nhìn về phía Lục Phong, thanh niên bạch y kia. Đối phương là tồn tại có thực lực cao nhất trong hàng đệ tử nhất đẳng. Càng là đệ tử ngoại sơn số 1 trong lòng không ít thiên kiêu Đại Lục Thánh Châu. Chỉ cần Lục Phong động thủ, có lẽ Triệu Thần này cũng sẽ bị trực tiếp đánh bại. Nhưng mà, bọn hắn thấy Lục Phong sau khi trầm mặc thật lâu, trực tiếp phất tay áo rời đi. Không hề dừng lại, giống như nhà bị cháy, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng đối phương. Mọi người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Lục Phong, đây là bị dọa chạy. Không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ, Lục Phong muốn dẫm lên Triệu Thần để tạo uy danh cho mình. Hiện tại thì hay rồi, khiến cho uy danh của bản thân biến mất gần hết. Từ nay về sau, chỉ cần Lục Phong không giao chiến với Triệu Thần, hơn nữa đạt được thắng lợi, chắc chắn sẽ bị không ít người đâm sau lưng. Cố Hồng Y có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến bộ dáng xám xịt rời đi của Lục Phong vừa rồi, lập tức bật cười. Lục Phong này, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mặc dù, không phải Lục Phong ra tay đối phó Triệu Thần. Nhưng, có đối phương ra hiệu, Trúc Phong trực tiếp thảm bại, mà gã lại trực tiếp vứt tay áo rời đi. Rõ ràng, Lục Phong là không có nắm chắc. Do đó, ngược lại khiến cho uy danh của Triệu Thần được đề cao rất lớn. Cho dù là trong đám đệ tử thiên kiêu ngạo mạn của Thánh Châu, Triệu Thần cũng đã có được uy vọng. Triệu Thần, ngươi đừng đắc ý, 3 tháng sau, tại Tuyển Sơn Đại Điển, Lục Phong sư huynh ta nhất định sẽ trước mặt mọi người, nghiền ép ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Còn nữa, ngươi chờ xem, Trúc Phong có thêm một vị đại ca là đệ tử nội sơn. Tiếp theo, ngươi không có ngày tốt lành đâu. Một vài đệ tử thiên kiêu Thánh Châu là thuộc hạ của Lục Phong, dường như không quá muốn xám xịt rời đi, sắc mặt dữ tợn mà lưu lại vài câu tàn nhẫn, mang theo Trúc Phong bị thương không nhẹ, nhanh chóng xuống núi. Những đệ tử không phải thiên kiêu của đại lục Thánh Châu khác, lập tức trong bụng nở hoa. Không thể không nói, những đệ tử thiên kiêu Thánh Châu này quá mức kiêu ngạo và bài ngoại. Đến nỗi, để cho đệ tử thiên kiêu của đại lục khác hầu như không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liên thủ để ứng phó áp lực do đệ tử thiên kiêu Thánh Châu mang lại. Hiện tại, thấy những đệ tử thiên kiêu Thánh Châu kia chật vật như vậy, sao không vui cho được? Một thanh niên chủ động tiến lên, ôm quyền nói: "Ta là Kiều Tu, Triệu huynh quả nhiên là thần nhân. Đúng là ngay cả Lục Phong kia cũng bị thần uy của ngươi dọa cho chật vật mà chạy, lần này về sau, thế tất thanh danh lan truyền lớn, có hy vọng trở thành đệ tử số một ngoại sơn." Bên ngoài núi, đệ tử đứng đầu, hiển nhiên không phải là hạng người tầm thường trong đám đệ tử mới nhập môn, mà là đệ nhất nhân trong toàn bộ đệ tử ngoại sơn của Thương Huyền Tông. Dù Tuyển Sơn Đại Điển còn chưa bắt đầu, nhưng đã có người sớm xếp hạng thập đại đệ tử ngoại sơn. Lục Phong, với tư cách đệ nhất thiên kiêu của Thánh Châu, nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng. Cố Hồng Y đứng thứ hai. Hàn Sơn hay Trúc Phong đều không có tên trong bảng xếp hạng. Nhưng việc Lục Phong không đánh mà lui vừa rồi cũng đủ để tạm thời thay thế vị trí của đối phương trong thập đại đệ tử ngoại sơn. Đây cũng là lý do vì sao Kiều Tu tự xưng là đệ tử nhất đẳng lại nói như vậy. Kiều Tu, ta từng nghe qua, tự hồ trong đám đệ tử nhất đẳng, ngươi xếp hạng trong top 10 thiên kiêu. Triệu Thần đánh giá thoáng qua vị thanh niên có tướng mạo thanh tú bình thường, trên mặt luôn nở nụ cười hiền lành. Phía sau hắn còn có vài thiên kiêu đệ tử đi theo. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn, đối phương đã gây dựng được danh tiếng trong hội những đệ tử không phải thiên kiêu của Thánh Châu và được họ tán thành. Nếu Kiều Tu đã khiêm tốn như vậy, Triệu Thần tự nhiên cũng không tiếc lời khen ngợi. Triệu huynh nói đùa, đây chỉ là do người ngoài tùy tiện sắp xếp thôi. Kiều Tu vội xua tay, nói: "Trong hơn 100 đệ tử nhất đẳng, chắc chắn còn không ít cường giả ẩn giấu thực lực, chỉ chờ Tuyển Sơn Đại Điển bắt đầu để một bước lên trời, đoạt lấy 10 vị trí đai vàng đệ tử. Ta mà được đai đen cũng đã là may mắn lắm rồi." Hắn vô cùng khiêm tốn, khiến người ta có thêm thiện cảm. Triệu Thần cười, cái gọi là đai vàng hay đai đen, thực chất là cấp bậc của đệ tử nội sơn Thương Huyền Tông. Giống như đệ tử mới nhập môn ngoại sơn, cũng chia nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Còn đệ tử nội sơn, từ cao xuống thấp, chia thành đai tím, đai vàng và đai đen. Trong Tuyển Sơn Đại Điển, 10 người xuất sắc nhất sẽ được vượt qua cấp đai đen, trực tiếp trở thành đai vàng, hưởng thụ đãi ngộ và tài nguyên tốt hơn. Hơn nữa, họ còn có quyền tự do lựa chọn một trong 7 ngọn núi của nội sơn để tu hành. Ngoài 10 người này, những đệ tử khác chỉ có thể chấp nhận sự sắp xếp của Thương Huyền Tông, ngẫu nhiên được đến một trong 7 ngọn núi. Bọn hắn đến Thương Huyền Tông là để có được đạo thánh văn thứ hai của Thương Huyền Thánh Ấn. Đương nhiên, họ muốn đảm bảo mình được vào Thánh Nguyên Phong trong thất phong của nội sơn Thương Huyền Tông. Vì vậy, trong Tuyển Sơn Đại Điển, Triệu Thần, Chu Viện, Y và Trúc Anh đều phải lọt vào top 10. Tuy nhiên, vấn đề không lớn. Đệ tử nội sơn cũng chỉ là thái sơ cảnh mà thôi. Ta nghĩ, những lời Kiều Tu nói, các ngươi nên để ý một chút. Cố Hồng Y nghĩ ngợi rồi nhắc nhở. Ngươi không vì mình thì cũng phải nghĩ cho ba vị muội muội này chứ. Theo nàng, thực lực của Triệu Thần đủ để tự vệ. Dù đối đầu với Lục Phong cũng vậy. Nhưng Chu Viện, Y và Trúc Anh thì chưa chắc. Cố Hồng Y không biết thực lực của ba nàng nên cảm thấy cần phải nhắc nhở Triệu Thần. Trúc Phong thì không đáng ngại, nhưng đại ca của hắn là Trúc Nhạc lại là vấn đề. Hắn là đệ tử nội sơn, lại còn là giảng sư dạy nguyên thuật ở ngoại sơn. Đối phương còn có bạn bè, nếu vì Trúc Phong mà ra mặt thì Triệu Thần sẽ gặp rắc rối lớn. Đúng vậy, ta lo lắng về điều này. Kiều Tu gật đầu ngay lập tức, nói, ta nghe nói Trúc Nhạc là kẻ bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn xấu. Chỉ cần tình trạng bài ngoại vẫn còn tồn tại trong đám thiên kiêu Thánh Châu, thì để bảo vệ lợi ích của mình, không thể không chủ động hợp tác với những thiên kiêu đến từ đại lục khác như Triệu Thần. Hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt để giao hảo với Triệu Thần. Chu Viện và Y Yêu nhìn nhau, dường như có điều muốn nói. Lẽ nào, mấy nàng dễ bị bắt nạt vậy sao? Trúc Anh tính tình nóng nảy, hừ lạnh nói. Cứ để hắn thử xem ai thu thập ai. Các nàng đã từng đạt được đại tạo hóa ở Thánh Tích Chi Địa, sớm đã thoát thai hoán cốt. Dù là những thiên kiêu của Thánh Châu, chưa chắc đã lợi hại hơn các nàng. Lời này, ta thích nghe. Triệu Thần rất hài lòng với câu trả lời của Trúc Anh, dù trước đây hai người là địch, nhưng sau khi được dạy dỗ, nàng đã thích ứng tốt với thân phận mới. Dưới ánh mắt khác thường của Cố Hồng Y và Kiều Tu, hắn nói tiếp. đa tạ sự quan tâm của các ngươi, nếu không có chuyện gì khác thì chúng ta đi trước. Cố Hồng y định nói gì đó, nhưng đã thấy bóng lưng bốn người Triệu Thần rời đi, rõ ràng không có ý định dừng lại. Nàng lộ vẻ cổ quái, lẩm bẩm, người này, thật kỳ lạ. Trông thì có vẻ yếu đuối. Vậy mà trước đó lại có thể dùng một quyền, một cước, đánh bại Hàn Sơn và Trúc Phong. Bây giờ, ngay cả Trúc Nhạc cũng không để vào mắt. Thật là khiến người ta khó đoán. Bình thường thôi. Kiều Tu nhìn sâu xa, rồi nói, nhưng đây là một tin tốt. Ít nhất, Lục Phong đã có người đối phó. Như vậy, áp lực từ Thiên Kiêu Thánh Châu sẽ giảm bớt phần nào. Hắn tin rằng Triệu Thần không phải là kẻ cuồng vọng tự đại. Chỉ là, hắn có đủ thực lực mà thôi. Kiều Tu đột nhiên cười khổ, nói, mà nói, tu vi của hắn thật sự chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên thôi sao? Luôn có cảm giác không chỉ có vậy. Dù sao, đối phương còn chưa vận dụng nguyên khí đã đánh bại hai đại thiên kiêu của Thánh Châu. Ngay cả Lục Phong cũng không chút do dự mà phất tay áo rời đi, sợ bị Triệu Thần để ý tới. Thà tổn thất chút danh tiếng, còn hơn là ở lại. Một người mới vào Thương Huyền Tông mà đã có tu vi như vậy, thì không chỉ là thiên kiêu đỉnh cấp đơn thuần nữa rồi. Trên đường xuống Nguyên Sơn, Triệu Thần nhìn Chu Viện, Y và Trúc Anh, nói. Các ngươi cầm lấy nguyên ngọc này, có thể đến tàng kinh các tu luyện nguyên thuật. Đương nhiên, bên trong hẳn là vẫn có nguyên văn và hồn thuật. Hắn chia đều 60 miếng nguyên ngọc cho ba nàng. Chu Viện tò mò hỏi, vậy A Thần ca ca định đi đâu? Ha ha, tạm thời giữ bí mật. Triệu Thần cười, bước vài bước đã biến mất tại chỗ. Chu Viện và Trúc Anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Chỉ có Y Yêu trợn mắt, nói, chắc chắn là liên quan đến nguyên ngọc, vậy thì đến tàng kinh các xem sao. Dù sao, đều là thuê, chỉ giới hạn số ngày. Một người thuê, có thể dùng chung. Nàng lại rất hứng thú với nguyên văn và hồn thuật trong tàng kinh các của Thương Huyền Tông. Nhất là sau khi thấy những kết giới nguyên văn hoàng mỹ trên Nguyên Sơn, nàng càng muốn tìm hiểu. Nghe nói, trong thất phong của Nội Sơn Thương Huyền Tông có một tòa linh văn phong. Đệ tử ở đó đều chuyên tu nguyên văn. Những kết giới nguyên văn trong tông môn đều do linh văn phong tạo ra. Nếu có cơ hội, có thể tìm người của linh văn phong luận bàn về nguyên văn, mở mang kiến thức về những nguyên văn cổ xưa, làm sâu sắc thêm trình độ nguyên văn của mình. Trên đường đến tạp sự các ở ngoại sơn, Triệu Thần nghe thấy tin tức hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Thành công lập uy với Thiên Kiêu Thánh Châu, nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần không do dự, lập tức niệm thầm. Đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu ngoại sơn Thương Huyền Tông, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng Thánh Linh Tuyền. Hắn giật mình, mở không gian hệ thống ra. Chỉ thấy trong đó xuất hiện một vũng suối. Nước suối trong vắt, lấp lánh ánh kim. Không ngừng phun trào, tỏa ra dao động nguyên khí nồng đậm. Dường như ẩn chứa sinh cơ vô cùng dồi dào. Chỉ cần ngửi mùi thơm ngát, Triệu Thần đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đây đúng là một bảo bối tốt. Triệu Thần vô cùng vui mừng, trước đó hắn đang nghĩ cách làm sao để nâng cao chất lượng và số lượng nguyên thực trong linh điền tiểu linh giới. Việc trồng và sản xuất hỏa linh tuệ, một loại nguyên thực tứ phẩm, đã đạt đến giới hạn. Việc tưới linh thủy thông thường không còn tác dụng lớn. Hắn định sau khi kiếm được nguyên ngọc sẽ đến Lâm Lan Các ở ngoại sơn Thương Huyền Tông để đổi linh thủy tốt hơn. Tiện thể đem thiên tâm thối thể cốc, một loại nguyên thực ngũ phẩm được phát mỗi tuần, trồng trong linh điền. Hắn định trồng trọt để tự cung cấp được nguyên thực ngũ phẩm. Giờ thì tốt rồi, có Thánh Linh Tuyền, linh điền trong tiểu linh giới có thể nên đón sự thay đổi lớn. Chắc chắn, chúng có thể giúp hắn hoàn toàn tự cung cấp được nguyên thực ngũ phẩm và đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bản thân. Không tệ, không tệ. Triệu Thần đem Thánh Linh Tuyền thu xếp ở một đỉnh núi trong không gian tiểu linh giới, rồi cẩn thận phân lưu theo đường sông chảy xuống. Một mặt, hắn dẫn nước vào linh điền để tưới tiêu. Mặt khác, hắn tạo thành một hồ Thánh Linh Tuyền. Đến lúc đó, có thể tu luyện ngay trong hồ. Hắn lấy ra một chén nước Thánh Linh Tuyền, nhấp một ngụm. Tạch tạch, không tệ. Triệu Thần gật đầu, nước Thánh Linh Tuyền có vị ngọt thanh. Hơn nữa, nó còn có thể tăng cường khí lực, hiệu quả rõ rệt. Đồng thời, bên trong còn ẩn chứa nguyên khí nồng đậm. Uống vào, quả thực có hiệu dụng bồi bổ nguyên khí. Đây là một chuyện tốt. Chỉ cần chờ nước Thánh Linh Tuyền không ngừng hội tụ là được. Ta biết ngay, ngươi định đến tạp sự các. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh. Triệu Thần giật mình, quay lại thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ hồng y. Cố Hồng Y. Triệu Thần có chút kinh ngạc, khi hắn rời đi, Cố Hồng Y vẫn còn ở Nguyên Sơn đỉnh kia mà. Sao nàng lại đến đây nhanh hơn hắn vậy? Dù cho đoán được ý định của hắn, cũng không thể nhanh như vậy chứ. Hừ hừ, Thương Huyền Tông này, còn lại gì chỗ nào mà ta chưa quen thuộc cơ chứ? Cố Hồng Y khoanh hai tay trước ngực, làm nổi bật lên những đường cong đầy đặn. Sau đó, nàng bước đôi chân ngọc thon dài đến trước mặt Triệu Thần, dò xét một lượt rồi hỏi. Chẳng lẽ ngươi định đến tạp sự các nhận nhiệm vụ? E rằng, có chút khó khăn đấy. Triệu Thần nghe vậy, liền sững người. hắn quên mất điều này. Với người khác, Thương Huyền Tông là một nơi mới lạ. Nhưng với Cố Hồng Y, nơi này chẳng khác nào nhà mình. Ta định đến tạp sự các nhận chút nhiệm vụ, kiếm chút nguyên ngọc. Hắn gật đầu, không phủ nhận mà hỏi. Ngươi nói có khó khăn, hẳn không phải là do nhiệm vụ chứ. Nhiệm vụ ở tạp sự các ngoại sơn, độ khó cao nhất cũng chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên mà thôi. Thực tế, thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đã có thể tiến vào ổn định thất phong nội sơn của Thương Huyền Tông, trở thành đệ tử nội môn. Có thể nói, độ khó cao nhất của nhiệm vụ tạp sự các, trong mắt Triệu Thần, chẳng đáng là gì. Kiếm nguyên ngọc, không thành vấn đề. Nếu Cố Hồng Y đã nói khó khăn, hiển nhiên không phải do nhiệm vụ ở tạp sự các, mà là những thứ khác. Chút nhạc thì dễ thôi. Cố Hồng Y dừng một chút, nói, chủ yếu là quản sự ngoại sơn Trần Viên, với lại Lục Phong kia. Trần Viên quản sự ngoại sơn, dù sao cũng nắm giữ quyền lực nhất định ở ngoại sơn này. Trước khi hai vị trưởng lão kia ra mặt, cơ bản là do gã định đoạt. Trước đây ở Nguyên Sơn, Triệu Thần đã đắc tội Trần Viên, đừng nói không bị trả thù, chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Còn Lục Phong, lại càng như vậy. Trần Viên có thể là khẩu Phật tâm xà, trong lòng dù phẫn nộ đến đâu, muốn báo thù, giáo huấn Triệu Thần, cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra tay. Nhưng Lục Phong, chưa chắc đã vậy. Đối phương đến từ Lục gia danh môn vọng tộc ở Thánh Châu Đại Lục, có trưởng bối đảm nhiệm trưởng lão ở Kiếm Lai Phong, một trong thất phong nội sơn của Thương Huyền Tông, lại còn có một vị tộc tỷ là đệ tử thân truyền của phong chủ Kiếm Lai Phong. Đương nhiên, còn một điều nữa. Lục gia và Cố gia có giao hảo, Lục Phong kia cũng có chút ý tứ với Cố Hồng Y. Cố Hồng Y nghĩ, Lục Phong đột nhiên gây khó dễ cho Triệu Thần, hẳn là có chút nguyên nhân từ nàng. Cho nên, nàng chủ động tìm Triệu Thần, muốn đối phương cảnh giác hơn. Dù thực lực mà đối phương biểu hiện ra, có vẻ như trong đám đệ tử ngoại sơn, đến cả Lục Phong cũng khó đối phó, khiến nàng thấy có chút khó giải quyết. Nhưng không có nghĩa là, ở Thương Huyền Tông này, có thể bỏ qua Lục Phong, cũng như thế lực Lục gia đằng sau hắn. Ta hiểu ý của ngươi. Triệu Thần nghe Cố Hồng Y nói, cười đáp, vậy nên, ngươi lo lắng Trần Viên hoặc Lục Phong, sẽ gây khó dễ cho ta ở tạp sự các. Hay là, Chúc Phong đại ca, đệ tử nội sơn Chúc Nhạc, sẽ bị đẩy ra làm quân tiên phong, để đối phó ta. Thực ra, hắn nắm rõ như lòng bàn tay những kẻ địch này của mình. Nếu không phải nơi này là Thương Huyền Tông, hắn chỉ có thể đánh bại chúng, nếu không đã sớm tiêu diệt từ lâu rồi. Ngươi, thật sự không lo lắng sao? Nếu Triệu Thần là thiên kiêu đệ tử xuất thân từ danh môn vọng tộc ở Thánh Châu Đại Lục, hơn nữa lại có trưởng bối làm chỗ dựa ở Thương Huyền Tông. Như vậy, Cố Hồng Y còn không đến mức lo lắng đến thế. Thấy đối phương vẫn luôn tỏ vẻ không mấy để ý, làm sao nàng có thể yên tâm được chứ? Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã có vài phần hứng thú với hắn. Đến khi ở Nguyên Sơn đỉnh, nàng càng không quen nhìn quản sự ngoại sơn Trần Viên tùy ý làm bậy, lấy lớn hiếp nhỏ, đổi trắng thay đen, nên mới chủ động lên tiếng. Đến giờ phút này, tự nhiên là vì nàng, có khả năng khiến Triệu Thần phải hứng chịu sự công kích mạnh mẽ hơn từ Lục Phong. Xét về tình về lý, Cố Hồng Y vẫn cảm thấy cần phải giúp đối phương tránh nguy hiểm. Đương nhiên, không lo lắng. Triệu Thần mỉm cười, nói: nơi này là Thương Huyền Tông, không phải của riêng Lục gia. Tự nhiên, cũng không phải của Trần Viên hay Chúc Nhạc. Dù là Cố gia của ngươi, hẳn cũng không thể tùy tiện chi phối cả Thương Huyền Tông chứ. Cho nên, không cần nghĩ nhiều như vậy. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Ở Thương Huyền Tông này, nói thật, hắn mới là người có chỗ dựa lớn nhất. Những người khác, phải dạt sang một bên. Đương nhiên, vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Ta thật sự, từ khi bắt đầu, ta đã không hiểu ngươi rồi. Cố Hồng Y có chút bực mình, nàng không ngờ rằng, mình đã nhắc nhở đối phương như vậy mà vẫn nhận được câu trả lời như thế. Thái độ như vậy, có mấy ai tin là hắn nghe lọt tai chứ? Ta chỉ có thể nói, nếu ngươi giỏi về nguyên văn chi đạo, sao không thử đến Linh Văn Phong xem sao? Nếu cần, ta có thể tiến cử ngươi. Cố Hồng Y ngậm miệng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Thần, bàn tay trắng nõn khẽ véo lấy mép váy, nói như vậy. Nàng đã được chứng kiến tài nghệ nguyên văn chi đạo của Triệu Thần, có thể xem như là, trong đám đệ tử ngoại sơn này, hắn thuộc hàng mạnh nhất. Chưa ai có thể sánh ngang. Tuy nói, tu vi nguyên khí của Triệu Thần cũng không thấp. Nhưng theo Cố Hồng Y, có lẽ Linh Văn Phong sẽ phù hợp với hắn hơn. Linh Văn Phong, ngươi ngược lại là người đầu tiên, tiến cử ta đến đó đấy. Triệu Thần thấy Cố Hồng Y không có ác ý, ngược lại còn lo lắng không thôi, cũng vui vẻ nói. Chẳng lẽ, ngươi không tin ta là người giỏi nhất trong đám đệ tử ngoại sơn này sao? Hắn đút hai tay vào túi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Hồng Y, đi thẳng về phía tạp sự các. Nếu cứ lo lắng cái này, cố kỵ cái kia, thật sự rất mệt mỏi. Triệu Thần không hề để ý đến những kẻ muốn gây phiền phức, chỉ cần chúng đến tìm hắn gây sự, hắn vừa có thể vận động gân cốt, lại vừa có thể kiếm chút nguyên ngọc. Như vậy, cũng rất tốt. Ngươi người này, sao lại không nghe lời khuyên thế? Cố Hồng Y làm sao có thể không biết thực lực của Triệu Thần, đến cả bản thân nàng muốn chống lại, cũng khá nguy hiểm. Đó là lý do mà Lục Phong không chút do dự, phất tay áo rời đi lúc đó. Khi chưa hiểu rõ tình hình của Triệu Thần, lựa chọn nhượng bộ lui binh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ. Dù sao, nếu lúc đó thua trận, thì uy danh của Lục Phong sẽ hoàn toàn biến mất. Rất nhiều thiên kiêu đệ tử Thánh Châu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cố Hồng Y dậm chân tại chỗ, sau đó vội vã bước đôi chân ngọc thon dài, đuổi theo. Nếu có chuyện gì xảy ra, lương tâm nàng sẽ cắn rứt mất. Trước tạp sự các, có rất nhiều đệ tử lui tới, hết sức vội vã. Dựa theo cấp bậc đệ tử ngoại sơn, các nhiệm vụ khác nhau trong tạp sự các ngoại sơn được chia thành nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Trong đó, các nhiệm vụ như săn giết nguyên thú, tìm kiếm nguyên khoáng, truy nã hung thủ có độ khó tương đối cao, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ khá hậu hĩnh. Xét thấy các đệ tử ngoại sơn mới đến, không ít người chọn các nhiệm vụ lặt vặt như tuần sơn, các đêm, tìm kiếm nguyên tài để thích ứng dần, kiếm chút nguyên ngọc. Chỉ có những người có thực lực mạnh, được coi là hàng đầu trong số đệ tử nhất đẳng, mới thử sức với các nhiệm vụ khó. Ồ, đây không phải Triệu Thần sao? Ngay khi Triệu Thần và Cố Hồng Y vừa bước vào tạp sự các, một giọng nói mang theo khinh miệt và chế giễu vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì thấy một thanh niên áo lam, vẻ mặt đầy trêu tức. Toàn thân hắn tỏa ra khí nguyên chấn động rất mạnh, đúng là một vị thái sơ cảnh tứ trọng thiên. Dù là trong hơn 100 đệ tử nhất đẳng, hắn cũng được coi là người mạnh nhất. E rằng, chỉ có Lục Phong mới có thể hơn hắn một bậc. Đến cả Cố Hồng Y cũng cảm thấy đây là một phiền phức khó giải quyết. Cố Hồng Y nhận ra người này ngay lập tức, cau mày quát hỏi: "Dương Tu, ngươi định làm gì?" Dương Tu đến từ Dương gia của Thánh Châu Đại Lục, xét về bối cảnh thế lực cũng không hề yếu kém so với Lục gia của Lục Phong, thậm chí về thực lực cũng chỉ kém Lục Phong một chút mà thôi. Cố Hồng Y không ngờ rằng lại có thể đụng mặt đối phương ở nơi này. Xem ra, hắn cũng ôm ý định đến tạp sự các nhận nhiệm vụ, kiếm nguyên ngọc. Dựa theo lời Kiều Tu từng nói, trước mắt danh sách thập đại đệ tử ngoại sơn, Dương Tu này có thể đạt đến vị trí thứ ba. Mà phía sau hắn, còn có một thanh niên có vẻ mặt hung hãn. Còn có Tần Trấn, đệ tử thiên kiêu thứ sáu trong thập đại ngoại sơn. Tương tự, cũng đến từ Thánh Châu Đại Lục. Hai người này xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong lòng Cố Hồng Y trầm xuống, nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng Lục Phong, ngược lại gặp được quản sự ngoại sơn Trần Viên. Ha ha, các ngươi đều đến tạp sự các nhận nhiệm vụ. Quản sự ngoại sơn Trần Viên khi nhìn thấy Triệu Thần, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường, nở nụ cười giả tạo, hướng phía Cố Hồng Y nói: "Rất tốt, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện bản thân, lại có thể kiếm nguyên ngọc trợ giúp tu hành. Chúng ta tu luyện phải làm đến nơi đến chốn, đừng như có người, chỉ vào có vài phần khí lực, liền tùy ý làm bậy, một vô tôn trưởng, tùy ý đã thương đồng môn sư đệ, còn không biết xấu hổ, cho là mình không sai, không chút nào sửa đổi." Xem ra, quản sự ngoại sơn Trần Viên đang cùng Cố Hồng Y, Dương Tu và Tần Trấn nói rõ, nhắc nhở. Nhưng rõ ràng là đang ám chỉ, mỉa mai Triệu Thần. Trước đó tại Nguyên Sơn đỉnh, Triệu Thần khiến hắn mất hết mặt mũi. Thế nên, chỉ vừa mở Nguyên Sơn ra, hắn đã vội vã rời đi. Hiện tại, mới khó khăn lắm kiềm chế được lửa giận. Trần Sư Thúc nói phải, chúng ta tuyệt đối sẽ không như đám nông dân kia, vào Thương Huyền Tông mà đến đạo lý cơ bản cũng không hiểu. Dương Tu và Tần Trấn như đã sớm biết quản sự ngoại sơn Trần Viên sẽ đến, không hề kinh ngạc, ngược lại phụ hòa, trào phúng: "Các ngươi..." Cố Hồng Y rất bất mãn, nàng sao có thể không hiểu, đây là cố ý nhắm vào Triệu Thần. Trước đó nàng lo lắng, quả nhiên không sai. Bất kể là quản sự ngoại sơn Trần Viên hay Lục Phong đều sẽ không bỏ qua Triệu Thần. Hiện tại, tiểu đệ Dương Tú, Tần Trấn bên người Lục Phong và đám thiên kiêu Thánh Châu cùng quản sự ngoại sơn Trần Viên cấu kết, trực tiếp nhắm vào Triệu Thần. Nàng rất muốn cảnh cáo đối phương, đừng ăn nói lung tung. Nhưng cả ba người này đều không chỉ mặt gọi tên trào phúng, khiến cho nàng có chút bất đắc dĩ. Không ít đệ tử ngoại sơn phát giác động tĩnh, đều nhìn lại. Tin tức trên Nguyên Sơn đỉnh kỳ thật lan truyền cực nhanh. Những người này trên cơ bản đều biết Triệu Thần trước sau đánh bại Hàng Sơn, Chúc Phong, càng biết Lục Phong mất mặt, phẫn nộ phất tay áo rời đi. Đương nhiên, chuyện của quản sự ngoại sơn Trần Viên, không ai dám kể rõ trước mặt đối phương. Đối phương là cường giả thần phủ cảnh, chưa có ai có gan dám động thủ với đệ tử ngoại sơn. Nhưng, Trần Viên chính là quản sự ngoại sơn. Rất nhiều công việc đều qua tay hắn. Đắc tội đối phương, cơ bản sẽ bị gây khó dễ. Gập ghềnh là chuyện thường xuyên. Bị chèn ép, thậm chí có khả năng bị cố ý hãm hại. Lấy quy củ Thương Huyền Tông để chấp pháp đường theo lẽ công bằng chấp pháp trục xuất khỏi Thương Huyền Tông. Một khi rời khỏi Thương Huyền Tông, trên Thánh Châu Đại Lục, dựa vào thực lực của Lục gia, Dương gia, đủ để dễ dàng khiến một thiên kiêu thái sơ cảnh biến mất khỏi thế gian mà không ai hỏi han. Trần quản sự, tự hồ có rất nhiều đạo lý lớn. Triệu Thần mỉm cười, nói, vậy hẳn nên nói với hai vị này, miễn cho không biết lượng sức, bị người khác lợi dụng. Hắn sao lại không biết, hai người này xuất hiện là do Lục Phong chỉ điểm. Hơn nữa, quản sự ngoại sơn Trần Viên cũng muốn giáo huấn hắn, từ đó hợp tác. Nếu đã vậy, thì không còn gì để nói. không ngờ, Triệu thần ngươi lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Sắc mặt Dương Tu và Tần Trấn, lập tức xa sầm. Bọn hắn quả thật vì Lục Phong, mới chờ Triệu thần ở tạp sự các này. Bị lợi dụng, bọn hắn không thèm để ý. Nhưng, để ý nhất vẫn là câu không biết lượng sức của Triệu thần. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ chúng ta là loại phế vật như Hàn Sơn và Trúc Phong? Tần Trấn tính khí nóng nảy hơn, tràn đầy vẻ hung lệ, lạnh giọng nói. Vậy thì đến thử xem. Vốn dĩ là tìm Triệu thần gây phiền toái, căn bản không cần cố kỵ quá nhiều. Ha ha. Giờ phút này, trong mắt quản sự ngoại sơn Trần Viên lóe lên hàn quang. Từ rất lâu rồi, ở Thương Huyền Tông này, kẻ dám đối nghịch hắn, không nể mặt hắn chính là Mục Vô Cực trước kia và Triệu thần bây giờ. Mục Vô Cực, hắn tạm thời không động được. Chẳng lẽ còn không động được một đệ tử mới vào môn? Hừ. Với những gì hắn gây dựng ở ngoại sơn và những thủ đoạn từ nhiều năm trước, đem một tân nhân đệ tử sống sờ sờ đùa chết, không có vấn đề gì. Thấy các ngươi nộ khí lớn như vậy, vậy thì đến thử xem. Quản sự ngoại sơn Trần Viên đảo mắt, nghĩ rằng Triệu thần có thể cự tuyệt, lập tức bổ sung. Vừa rồi, Dương Tu và Tần Trấn đã ban bố một nhiệm vụ khiêu chiến tại tạp sự các. Chỉ cần ai đánh bại được hai người bọn họ, sẽ nhận được phần thưởng khiêu chiến là 200 miếng nguyên ngọc. Cố Hồng Y nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ không hay. Vừa định từ chối giúp Triệu thần, đã nghe thấy tiếng đối phương. Còn có chuyện tốt này. Vẻ mặt Triệu thần lập tức hứng thú, hắn đang cần nguyên ngọc. Bất quá, tạp sự các còn cho phép đệ tử mới như bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ. Có lẽ không cần chém giết, lượt thi tiểu kế liền có thể kiếm được không ít nguyên ngọc. Mà điều kiện tiên quyết nhất định là phải xây dựng uy nghiêm, xác lập vị trí đỉnh cao trong đệ tử ngoại sơn. Triệu thần, ngươi chẳng lẽ không thấy đây là cái bẫy dành riêng cho ngươi sao? Cố Hồng Y kéo tay trái Triệu thần, ý muốn làm cho đối phương tỉnh táo lại. Chỉ là 200 miếng nguyên ngọc, không đáng mạo hiểm như vậy. Tối thiểu cần tìm hiểu rõ ràng tình huống rồi tính sau. Nếu không rơi vào bẫy, bị người tính toán không còn sức phản kháng thì hỏng bét. Cái bẫy có lý. Triệu thần giờ phút này ngược lại có chút nghe lời khuyên, làm ra vẻ suy tư cảnh giác, thậm chí có ý định quay đầu bỏ đi. Điều này khiến quản sự ngoại sơn Trần Viên lập tức có chút nóng nảy. Đùa gì vậy? Lúc ấy hắn vội vã rời đi chính là vì nghĩ cách lấy lại danh dự. Hiện tại cơ hội đến, nếu không hung hăng giáo huấn tên tiểu tử thối này một trận, cho hắn biết ai mới là người nắm quyền ở ngoại sơn này, thì hắn không phải gây ra trò cười lớn hơn sao? Hiển nhiên, Trần Viên tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Hắn lập tức ra hiệu cho hai đại thiên kiêu Thánh Châu là Dương Tu và Tần Trấn. Vô luận thế nào, cũng phải làm cho Triệu thần rơi vào bẫy của bọn hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể mưu đồ thành công. Mới có thể rửa sạch khuất nhục. Không sai. Tính toán của bọn hắn, chính là để Dương Tu và Tần Trấn, trước mặt đông đảo đệ tử ngoại sơn, hung hăng thu thập Triệu thần một trận. Truyền ra tin tức, hai người này không phải đối thủ của Lục Phong, bị người kia đánh bại trong một chiêu, tâm phục khẩu phục. Tự nhiên, uy danh của Lục Phong lại lần nữa được dựng lên. Mà Trần Viên lại tận mắt nhìn thấy Triệu thần bị giáo huấn một trận trước mặt mình, là đủ rồi. Nếu nhẫn tâm hơn, có thể thừa cơ khiến hắn không thể ngóc đầu lên được. Ha ha, thật cho rằng ai cũng có thể đắc tội hắn sao? Hôm nay, hắn cũng muốn lập uy. Chỉ có dâng lên lễ vật cho hắn, mới có thể sống yên ổn ở Thương Huyền Tông ngoại sơn này. Dương Tu và Tần Trấn đảo mắt, lập tức hiểu rõ phải làm gì. Lập tức, bọn hắn khiêu khích, khinh miệt cười nói. Chẳng lẽ, ngươi sợ rồi? 200 miếng nguyên ngọc, không ít. Nhưng, cảm thấy có thể xuất ra 1.000 miếng nguyên ngọc làm tiền đặt cược. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến, đánh bại hai người chúng ta. Tổng cộng 1.200 miếng nguyên ngọc, đều thuộc về ngươi. Chẳng phải kiếm tiền nhanh hơn so với nhận những nhiệm vụ vặt vãnh khác sao? Cả hai đều mang vẻ cười lạnh, không lo lắng Triệu thần sẽ từ chối. 1.200 miếng nguyên ngọc, đối với đám nông dân mới đến, mỗi tháng chỉ có 30 miếng nguyên ngọc, chẳng phải là một khoản tiền lớn sao? Dù là bọn hắn, những thiên kiêu Thánh Châu, chỉ sợ cũng phải vào Thất Phong Nội Sơn, trở thành đệ tử Nội Sơn mới có cơ hội kiếm được nhiều nguyên ngọc như vậy. Bọn hắn không tin Triệu thần không động lòng. Chỉ cần hắn động lòng, mọi thứ sẽ không còn do hắn làm chủ. Đắn đo. Không thể được. Cố Hồng Y nhíu chặt mày liễu, chỉ là một nhiệm vụ khiêu chiến đơn giản, cũng chỉ có thế mà thôi. Ấy vậy mà, đối phương lại còn tăng thêm nhiều nguyên ngọc đến thế, rõ ràng là có vấn đề. Nếu như trúng kế đối phương, giao chiến một trận, tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Chưa chừng, sẽ bị làm nhục trước mặt mọi người. Đối với một vị thiên kiêu đệ tử, chuyện thua cuộc trong một cuộc tỷ thí bình thường thôi, cũng đã khó mà chấp nhận. Huống chi, còn bị làm nhục trước bao người. Nếu không có quản sự Trần Viên của ngoại sơn ở đây, nàng còn có thể ngăn cản một hai. Đằng này Trần Viên lại ở đây, với cái tính cách khẩu Phật tâm xà, có thù tất báo của gã, chắc chắn sẽ ủng hộ. Cố Hồng Y, ngươi tuy là một trong những đệ tử nhất đẳng xuất sắc nhất, thực lực tương đối mạnh. Dương Tu cùng Tần Trấn có chút bất mãn, bọn hắn đã đại xuất huyết, mới có thể khiến Triệu Thần tiếp nhận nhiệm vụ khiêu chiến này. Nếu Triệu Thần vì Cố Hồng Y ngăn cản mà trực tiếp cự tuyệt, chẳng phải là toi công. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là thiên kiêu đệ tử của Thánh Châu. Còn Triệu Thần, chỉ là một nông dân nơi thâm sơn cùng cốc, dù có vào Thương Huyền Tông, sau này cũng chỉ ở ngoại sơn, khó mà có thành tựu lớn lao. Lục Phong bảo ta nhắn ngươi, mở to mắt ra mà nhìn, đừng để ai lừa gạt. Cố Hồng Y trừng mắt, bọn này điên rồi sao? Dù là thiên kiêu đệ tử của Thánh Châu, thì sao chứ? Chẳng lẽ, có thể tùy tiện đến nhục nhã người từ đại lục khác đến sao? Dù trong Thương Huyền Tông có vô số cường giả, đâu phải ai cũng đến từ Thánh Châu đại lục. Còn nữa, cái tên Lục Phong kia tính là cái thá gì? Đừng tưởng rằng Cố gia cùng Lục gia giao hảo thì có thể tùy tiện chỉ rõ. Ta nói cho các ngươi biết, Thương Huyền Tông không chỉ có cường giả Thánh Châu đại lục, còn có cường giả từ đại lục khác đến. Cố Hồng Y hừ lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng đã đặt lên ngọn roi lửa đỏ bên hông, giận dữ nói, còn nữa, về nói với Lục Phong, còn dám nhúng tay vào chuyện của bổn đại tiểu thư, lần sau ta sẽ dùng roi quất chết hắn. Thật tưởng rằng nàng ta dễ tính lắm chắc. Tin hay không, không cần thiêu chiến nhiệm vụ gì hết, nàng ta có thể trực tiếp thu thập hai cái tên ăn nói lỗ mãng này. Cái này. Dương Tu cùng Tần Trấn không ngờ Cố Hồng Y lại phản ứng kịch liệt như vậy, vội vàng cười trừ, không có vấn đề, không có vấn đề. Bọn hắn lau mồ hôi trán, có chút bất đắc dĩ. Cố Hồng Y không chỉ bản thân thực lực cường hãn, mà bối cảnh còn thập phần mạnh mẽ. Nếu chọc phải nàng ta, thì không xong. Quản sự Trần Viên của Ngoại Sơn khẽ hắn giọng, chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi Triệu Thần, Triệu Thần, ngươi thấy thế nào? Nếu không có vấn đề gì, thì có thể nhận nhiệm vụ khiêu chiến này. Với người khác, độ khó rất lớn, nhưng với ngươi, hình như không khó. Thật không? Giọng gã cố ý kéo dài. Trước đó không phải hắn rất kiêu ngạo ở đỉnh Nguyên Sơn sao? Nghe nói, sau khi bọn họ rời đi, còn đánh bại Trúc Phong. Khiến Lục Phong kia, không thể không phất áo rời đi. Trước mặt bao người, nếu Triệu Thần nhận lời, e là còn mất mặt hơn cả Lục Phong. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, xác nhận nhiệm vụ khiêu chiến, đánh bại Thiên Kiêu Thánh Châu Dương Tu, Tần Trấn, và mặt quản sự Trần Viên, có thể nhận được một lần ban thưởng đánh dấu. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Nếu Trần quản sự đã nói vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Đúng lúc Cố Hồng Y định nói gì đó, Triệu Thần khoát tay, ý bảo nàng yên tâm, hắn đã có tính toán. Điều này khiến nàng ta có chút tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng dậm chân, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Dù sao, đây là chuyện của Triệu Thần. Nhắc nhở một phen, đã là đủ. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Cố Hồng Y hừ nhẹ một tiếng, có chút giận dỗi nói. Đừng đến lúc thua, lại khóc lóc tìm nàng ta giúp đỡ. Triệu Thần nghe vậy, chỉ mỉm cười. Chờ giải quyết xong việc này, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Hắn rõ thực lực của mình, còn đối phương thì không. Quan tâm thì sẽ bị loạn, thông cảm vạn tuế. Vậy bắt đầu thôi. Quản sự Trần Viên của Ngoại Sơn lập tức ra giữa quảng trường trước tạp sự các, đồng thời bắn một quả lệnh bài về phía Triệu Thần. Đó là lệnh bài nhiệm vụ, bên trong có ghi nhiệm vụ tương ứng. Hiển nhiên, chính là nhiệm vụ khiêu chiến mà Dương Tu cùng Tần Trấn vừa nhắc tới. Ha ha. Triệu Thần tùy ý bắt lấy lệnh bài, ám kình giấu trong đó, dễ dàng bị hắn hóa giải. Hắn khẽ cười, lắc đầu. Cái tên Trần Vi này. Sớm muộn gì, hắn sẽ hảo hảo thu thập gã. Chuẩn bị xong chưa? Trần Viên lạnh lùng liếc mắt, nhìn Triệu Thần cùng Dương Tu, Tần Trấn. Lần trước dò xét không chiếm được tiện nghi, khiến gã hết sức khó chịu. Trần sư thúc, cứ việc bắt đầu. Dương Tu cùng Tần Trấn nghe vậy, lập tức cười ha hả. Vẻ mặt càng rỡ, không hề che giấu. Cứ như chỉ cần bắt đầu, là có thể đè Triệu Thần xuống đất mà giày xéo, chẳng có gì khó khăn. Đúng vậy thôi. Trong danh sách 10 đệ tử Ngoại Sơn mạnh nhất, Dương Tu thứ 3, Tần Trấn thứ 6. Thực lực như vậy, liên thủ lại, e rằng ngay cả Lục Phong cũng có thể chống lại một hai. Vậy bắt đầu. Vừa dứt lời, Dương Tu đã phóng xuất nguyên khí hùng hậu cuồng bạo trong cơ thể. Nguyên khí màu bạc, lóe ra hồ quang điện, mang theo tiếng sấm cuồng bạo, trong nháy mắt hóa thành một con lôi long khổng lồ, ầm ầm lao về phía Triệu Thần. Không hổ là Dương Tu, thái sơ cảnh tứ trọng thiên, trong đám đệ tử nhất đẳng đã đủ mạnh. Ngay cả Lục Phong, cũng chỉ hơn đối phương một chút mà thôi. Trần Viên nhìn thấy cảnh này, hài lòng vuốt cằm nói. Nếu chỉ có Tần Trấn, cả còn có chút lo lắng bất an, sợ lại thua. Nhưng có Dương Tu ở đây, phối hợp với Tần Trấn, liên thủ với nhau, e rằng Triệu Thần nhất định phải thua. Người này, rốt cuộc là ai? Mà khiến cho Thiên Kiêu Thánh Châu Dương Tu cùng Tần Trấn, phải liên thủ giao chiến. Không biết, ta mới đến. Ta biết, Triệu Thần đó, trước đó ở Nguyên Sơn, đã liên tiếp đánh bại Hàng Sơn cùng Trúc Phong, còn khiến Lục Phong không đánh mà lui, mất hết thể diện. Ngay cả Trần Sư Thúc ra mặt, muốn đòi lại công đạo, cũng bị hắn chống đối. Đến cả Cố Hồng Y, nữ thần của ta, cũng đang giúp Triệu Thần đó, tức chết ta. Đám đệ tử Ngoại Sơn vây xem, nhao nhao bàn tán. Trong ngoại sơn Thương Huyền Tông này, không chỉ có một nhóm đệ tử mới đến như Triệu Thần bọn họ. Còn có không ít đệ tử ngoại sơn từ các khóa trước, chưa vào được Thất Phong nội sơn. Không ít kẻ theo đuổi Cố Hồng Y, khi biết nữ thần Cố Hồng Y mà đến liếc nhìn họ cũng là xa xỉ, lại đi giúp đỡ một đệ tử nhất đẳng mới đến, không khỏi tức giận, nhao nhao ghen tị. Đương nhiên, cũng không ít người kinh sợ trước thành tích của Triệu Thần. Liên tiếp đánh bại Hàn Sơn, Chúc Phong, không phải chuyện đơn giản. Hai người này đều là Thiên Kiêu Thánh Châu. Người trước là Thái Sơ cảnh nhị trọng thiên, người sau là Thái Sơ cảnh tam trọng thiên. Hiện tại, lại còn đối đầu với Dương Tu Thái Sơ cảnh tứ trọng thiên cùng Tần Trấn Thái Sơ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Điều này khiến không ít đệ tử ngoại sơn kinh hãi. Không biết Triệu Thần, Thiên Kiêu đến từ đại lục khác, có năng lực gì mà có thể xuất chúng như vậy, thậm chí không hề sợ hãi, giữa vòng vây chèn ép của đám Thiên Kiêu Thánh Châu. Mong là đừng gặp chuyện không may. Giờ phút này, Cố Hồng Y nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Thần, thầm nói. Nàng vô cùng rõ, dù là nàng ta, một Thiên Kiêu Thánh Châu hạng nhì trong thập đại đệ tử ngoại sơn, khi đối mặt liên thủ công kích của Dương Tu cùng Tần Trấn, cũng cần hết sức cẩn thận. Chỉ có vậy thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Thần nhìn lôi long khổng lồ lao tới, lắc đầu. Lập tức, hắn lấy tay làm bút, nhẹ nhàng vẽ một đường phía trước. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, hóa thành một thanh kiếm lưỡi mỏng sắc bén, lập tức chém tới. Lợi kiếm văng. Xoẹt. Không hề có bất kỳ cản trở nào, kiếm quang dễ dàng xé tan thân lôi long, chôn vùi nó hoàn toàn. Hơn nữa, thế không giảm, trực tiếp chém về phía Dương Tu. Hừ, Thiên Cương thủ. Tần Trấn nhanh chân tiến lên, hai tay bành trướng mấy vòng, nguyên khí cuồng bạo tràn ngập xung quanh. Hai đấm đánh ra, phát ra từng trận nổ đùng. Một đạo cương khí hơn 10 trượng, trực tiếp xoay tròn tàn sát bừa bãi, hung hăng va chạm với kiếm quang, bộc phát ra sóng khí ngút trời. Ầm. Trong tiếng nổ, Tần Trấn bị chém bay tại chỗ. Kêu lên một tiếng đau đớn, trên ngực hắn ta xuất hiện một vết kiếm sâu hắm, dường như có thể thấy máu chảy ra, mơ hồ còn lưu lại kiếm ý, vẫn gây ra tổn thương. Dương Tu kịp phản ứng, kinh hãi nhìn Triệu Thần quát, ngươi lại còn tu tập nguyên văn. Có thể vào được Thương Huyền Tông làm đệ tử mới, không ai không phải là thiên kiêu ở đại lục của mình. Mà Dương Tu lại càng là một trong những thiên kiêu hàng đầu tại Thánh Châu, có thể xếp vào top 3. Vậy nên, cả chưa từng thấy ai tu tập nguyên văn bao giờ. Tại Linh Văn Phong, một trong 7 ngọn núi của Thương Huyền Tông, các đệ tử nội sơn chủ yếu tu tập nguyên văn. So với tu vi nguyên khí, thứ đó còn cường đại hơn. Dương Tu tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Thần lại tu tập nguyên văn, hơn nữa, tạo nghệ trên con đường nguyên văn của gã dường như không hề cạn cợt. Chẳng phải có nghĩa là, thần hồn của đối phương cũng không hề kém cạnh. Chỉ riêng việc lấy chỉ viết thay, ngưng tụ và phóng xuất ra nguyên văn uy năng như thế, đã đủ để thấy rõ điều đó. Ách lợi hại vậy sao? Dù Cố Hồng Y đã biết Triệu Thần có tạo nghệ sâu trên nguyên văn chi đạo, nhưng khi thấy gã chỉ dùng một đạo nguyên văn, dễ dàng chặn lại lôi long nguyên thuật của Dương Tu, rồi chém bay Tần Trấn đang thi triển Thiên Cương thủ, còn để lại vết kiếm sâu hắm trên ngực Tần Trấn, nàng vẫn kinh ngạc che miệng. Vốn dĩ, nàng còn lo lắng Triệu Thần sẽ gặp phiền toái lớn khi đối mặt với liên thủ công kích của Dương Tu và Tần Trấn. Ai ngờ được, đối phương chỉ khắc ngưng tụ, phóng ra một đạo lợi kiếm nguyên văn, đã dễ dàng giải quyết xong. Đáng chết, hắn từ khi nào biết cả nguyên văn? Nụ cười đắc ý trên mặt quản sự Trần Viên bên ngoài núi lập tức đông cứng lại. Gã không thể tưởng tượng được, Triệu Thần đã có thực lực như vậy trên phương diện tu vi nguyên khí, lại còn đồng thời tu luyện thần hồn, tạo nghệ trên con đường nguyên văn cũng không hề đơn giản. Đối phương hẳn là có thần hồn đạt thực cảnh. Trần Viên siết chặt hai tay, vô cùng tức giận. Nhưng, gã không thể làm gì. Hiện tại, gã đã hiểu vì sao Mục Vô Cực lại cho rằng Triệu Thần nhất định phải có danh ngạch đệ tử nhất đẳng. Nhưng đúng vậy, giữa bọn họ đã kết thù hận. Muốn hóa giải, căn bản không thể. Dù gã cúi đầu, Triệu Thần dám chống đối gã cũng chưa chắc đã chấp nhận. Trần Viên có chút giận quá hóa cuồng, không ngờ rằng hai đại thiên kiêu Thánh Châu là Dương Tu và Tần Trấn lại chẳng khác gì Hàn Sơn và Chúc Phong, thật sự là không đáng trọng dụng. Lúc này, Triệu Thần chỉ bình tĩnh nhìn Dương Tu vừa sợ vừa giận, thản nhiên nói. Ta đâu có nói là ta không biết nguyên văn. Trong mắt gã, bất kể là Dương Tu, Tần Trấn hay Lục Phong, đều là một loại người. Tức, hề kịch. Đáng giận, cùng tiến lên. Khuôn mặt vốn đã hung lệ của Tần Trấn trở nên dữ tợn. Hắn lao đi vết máu trên ngực, định xông lên tấn công Triệu Thần lần nữa. Bị một đạo nguyên văn khắc vội, phóng thích tùy tiện mà bị thương. Đây đối với Tần Trấn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Phải biết rằng, vừa rồi bọn họ còn hô hào muốn cho Triệu Thần nếm trải thảm bại, bị nhục nhã trước đám đông. Hiện tại, chỉ cảm thấy bốp, bốp vào mặt. Xem ra, ngươi vẫn không phục. Triệu Thần thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Gã khép hai ngón tay, lấy chỉ viết thay, lần nữa vạch ra hai đạo nguyên văn. Lập tức, hai đạo nguyên văn tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong chớp mắt, chúng hóa thành hai ngọn núi lớn vô cùng, tản ra nguyên khí chấn động nồng đậm, hung hăng trấn áp về phía Tần Trấn và Dương Tu. Đáng chết. Tần Trấn và Dương Tu lập tức ngẩng đầu, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, thi triển nguyên thuật mạnh nhất, muốn phá nát hai ngọn núi nguyên khí này. Nhưng sau tiếng nổ long trời lở đất, bọn họ kinh hãi phát hiện, mọi thứ đều vô dụng. Bang, bang. Hai tiếng nổ vang lên. Mọi người kinh ngạc đến ngây người khi thấy đầu ngón tay Triệu Thần khẽ nhúc nhích, dễ dàng dùng hai ngọn núi nguyên khí, trấn áp Tần Trấn và Dương Tu xuống đất, khiến cả hai không thể nhúc nhích nửa phần. Họ không dám tin, người có thực lực như vậy lại chỉ là đệ tử ngoại sơn của Thương Huyền Tông. Hơn nữa, còn là đệ tử mới đến lần này. Đè bẹp thiên kiêu bản thổ của Thánh Châu, không chút áp lực, thật sự quá kinh khủng. Cố Hồng Y hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được thực lực của Triệu Thần kinh khủng đến mức nào. Có Triệu Thần ở ngoại sơn Thương Huyền Tông, ngôi vị đệ nhất nhân của đệ tử ngoại sơn tuyệt đối không thể bị lay chuyển. Dù là Lục Phong, cũng vậy. Triệu Thần, ngươi còn không mau dừng tay, đây chỉ là khiêu chiến tỷ thí. Trần Viên, quản sự ngoại sơn, cuối cùng cũng phải chứng kiến cảnh tượng gã không muốn thấy nhất. Trong lòng gã tức giận khôn nguôi, nhưng vẫn phải lên tiếng, bảo Triệu Thần dừng tay. Nếu gây ra án mạng ngay trước mặt gã, thì vấn đề lớn quá. Nếu để hai vị trưởng lão tọa trấn bên ngoài núi biết được, e rằng gã sẽ bị cách chức. Không còn cách nào, ai bảo Triệu Thần trong lòng gã là kẻ không sợ trời không sợ đất. Dù gã là quản sự ngoại sơn, cường giả thần phủ cảnh, cũng chẳng là gì trong mắt đối phương, căn bản không thể hù dọa được. Chỉ nghĩ đến thôi, gã đã thấy nhức đầu không thôi. Đau đầu, thật sự đau đầu. Còn chưa nhận thua, sao có thể dừng lại? Triệu Thần mỉm cười nhìn Trần Viên, không có ý dừng tay, vẫn để hai ngọn núi nguyên khí trấn áp hai đại thiên kiêu Thánh Châu là Dương Tu và Tần Trấn xuống đất. Các đệ tử ngoại sơn vây xem xung quanh đều trợn mắt há mồm. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Thần có thể dễ dàng nghiền ép khi một mình đấu hai, mà lại còn là hai thiên kiêu Thánh Châu như Dương Tu và Tần Trấn. Đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? E rằng, Lục Phong, người được xưng là đệ nhất đệ tử ngoại sơn của Thương Huyền Tông, cũng chẳng là gì trước mặt Triệu Thần. Không thấy sao, Trần Viên, quản sự ngoại sơn thần phủ cảnh, giận mà không dám nói gì sao? Ngươi thật sự quá. Trần Viên sắp tức điên lên. Gã không ngờ rằng cái bẫy gã dày công thiết lập lại trở nên vô dụng. Mất bao công sức, cơ hội đánh bại, nhục nhã Triệu Thần trước mặt mọi người, thậm chí khiến gã không thể ngẩng đầu lên, cứ thế mà tan biến. Ngược lại, tên tuổi của Dương Tu và Tần Trấn, hai thiên kiêu Thánh Châu, trực tiếp sụp đổ. Dù một đệ tử ngoại sơn bình thường cũng có thể sau lưng gã mà đâm chọc. Không khó tưởng tượng, sau bữa ăn tối, họ chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác. Trần Viên cố kìm nén lửa giận, trừng mắt nhìn Triệu Thần, vội vàng nói. Ta tuyên bố, nhiệm vụ khiêu chiến của ngươi thành công, đây là Nguyên Ngọc, mau thả người. Gã phất tay áo, một cái túi càng không bay về phía Triệu Thần. Trong đó, không chút che giấu, cuộn theo nguyên khí hùng hồn. Dù cường giả thái sơ cảnh ngũ trọng thiên cũng khó lòng ngăn cản. Gã muốn giằng mặt Triệu Thần, giáo huấn đối phương một chút. Đừng tưởng rằng gần như vô địch trong đám đệ tử ngoại sơn, là có thể coi trời bằng vung, tùy ý chống đối gã, thậm chí là gây rối. Nếu ép gã quá, gã nhất định sẽ dùng thực lực thần phủ cảnh trấn áp Triệu Thần. Không tốt. Cố Hồng Y lập tức nhận ra thủ đoạn của quản sự Trần Viên, định vung lửa hồng trường tiên trong tay, giúp Triệu Thần ngăn cản công kích nguyên khí hùng hồn từ túi càn khôn. Nhưng, nàng nhanh chóng dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn Triệu Thần, gã chỉ hời hợt bắt lấy túi càn khôn. Mặc cho nguyên khí hùng hồn có thể dễ dàng làm bị thương thiên kiêu thái sơ cảnh va đập lung tung trên lòng bàn tay, dường như không hề gây trở ngại. Thậm chí, da thịt cũng không bị tổn hại. Nhìn kỹ, mơ hồ thấy vô số luồng khí xoáy nhỏ bé vô hình đang xoay tròn trên bề mặt da. Chúng dùng chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân, đùa bỡn nguyên khí hùng hồn trong lòng bàn tay. Sao có thể? Trần Viên, quản sự ngoại sơn, vốn định xem Triệu Thần trò cười, giáo huấn đối phương một chút, phát hiện gã không hề bị ảnh hưởng, con ngươi co rút nhanh, hoảng sợ lùi lại nửa bước. Gã có thể nói, đây là lần đầu tiên gã gặp được một thiên kiêu thái sơ cảnh đáng sợ như vậy. Thật sự là chuyện lạ chưa từng nghe, chuyện lạ chưa từng thấy. Đệ tử mới bây giờ đã khác thường đến mức này sao? Đến mức cường giả thần phủ cảnh như gã, trước mặt đối phương, cũng trở nên bất lực. Nếu việc Dương Tu và Tần Trấn bị Triệu Thần đánh bại và trấn áp một cách dễ dàng là do họ quá phế vật trong mắt Trần Viên. Vậy, hành động của Triệu Thần hiện tại chính là rung động và hoảng sợ thật sự. Khiến Trần Viên, vị quản sự ngoại sơn, thật sự muốn tìm một nơi, một mình tĩnh lặng một chút. Gã hoàn toàn không thể lý giải được, đối phương đã làm thế nào. Một đệ tử ngoại sơn mới đến Thương Huyền Tông, dù thế nào cũng chỉ là thái sơ cảnh mà thôi. Sao có thể dễ dàng ngăn cản công kích nguyên khí của gã? 1000 miếng nguyên ngọc. Xem ra Trần quản sự là quý nhân hay quên sự tình rồi. Triệu Thần đem số lượng nguyên ngọc trong túi càng không kiểm tra một chút, phát hiện chỉ có 1000 miếng, liền cười, hướng phía Trần Viên đang thập phần khiếp sợ bên ngoài núi kia, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Phải biết rằng, dựa theo ước định, là tổng cộng 1200 miếng nguyên ngọc mới đúng. Đến lúc này, còn ở trước mặt hắn đùa nghịch chút ít thủ đoạn mất mặt xấu hổ, không khỏi có chút khôi hài. Chính là. Cố Hồng Y phục hồi tinh thần lại, lập tức tiến lên mấy bước, hướng phía Trần Viên kia, lên tiếng ủng hộ nói. Làm trò trước mặt nhiều ngoại sơn đệ tử như vậy, Trần Sư Thúc cũng không thể vì 200 miếng nguyên ngọc mà tham đi. Hiển nhiên, nàng cũng có ý riêng. Không ít ngoại sơn đệ tử, kỳ thật cũng biết. Trần Viên, vị quản sự bên ngoài núi này, nương tựa theo quyền lực của mình, tham rất nhiều tài vật. Càng là, có rất nhiều giao dịch bất chính. Nếu không phải vì kia là cường giả thần phủ cảnh, chỉ sợ sớm đã có người vạch trần. Đây chỉ sợ còn là lần khó giải quyết nhất từ khi Trần Viên đảm nhiệm quản sự bên ngoài núi đến nay. Các ngươi nói cái gì vậy, ta thân phận gì, làm sao có thể thiếu 200 miếng nguyên ngọc. Trần Viên phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được ánh mắt khác thường của rất nhiều ngoại sơn đệ tử vây xem, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lần nữa ném ra một cái túi càn khôn, thanh minh cho bản thân nói. Chẳng qua là, nguyên ngọc kia là tách ra mà thôi. Nói đùa gì vậy? Hắn tuy rất ái tài, nhưng cũng không đến mức ở trước mặt mọi người, chỉ vì 200 miếng nguyên ngọc, liền để cho mình thân bại danh liệt. Hoàn toàn, không có khả năng. Nguyên lai là như vậy, vậy thì thật là khiến chúng ta ngượng ngùng. Triệu Thần đem nguyên ngọc còn dư lại thu lại, ha ha cười cười. Nếu như đối phương không có ý định vạch mặt ở trước mặt mọi người, vậy tạm thời cứ để kia vui mừng a đi. Hắn liếc qua Dương Tu cùng Tần Trấn đang bị trấn áp dưới ngọn núi nguyên khí kia, hừ lạnh một tiếng. Lập tức, ngọn núi nguyên khí kia liền biến mất. Dương Tu cùng Tần Trấn nằm sấp trên mặt đất, lúc này mới có cảm giác như được sống lại. Bắt đầu từng ngụm hô hấp, tự hồ cũng có chút không thở nổi. Đáng giận. Dương Tu giận không kềm được ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn chằm chằm Triệu Thần, quát. Vận dụng nguyên văn, tính toán cái gì bổn sự. Có năng lực, thì so với bằng nguyên khí tu vi đi. Hắn hết sức bất mãn. Vốn dĩ cho rằng, tu vi thái sơ cảnh tứ trọng thiên của bản thân có thể nghiền ép Triệu Thần. Dù cho không cách nào nghiền ép, phối hợp Tần Trấn đánh bại Triệu Thần, một lần nữa cho hung hăng giáo huấn một trận, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ai có thể dự đoán được, đối phương vậy mà lại biết nguyên văn. Còn trên nguyên văn chi đạo, tạo nghệ cao như thế. Tùy tiện có thể khắc, ngưng tụ nguyên văn, hơn nữa thi triển đi ra uy năng mạnh như thế. Lần đầu tiên cùng nguyên văn đại sư đọ sức, ít nhiều có chút kinh nghiệm chưa đủ. Đáng giận, xem chiêu. So với Dương Tu vẫn còn gào thét tương đối văn minh, giờ khắc này Tần Trấn lại càng lộ ra lỗ mãng giả mang hơn một ít. Đúng là trì hoãn đến thời khắc này, bay thẳng đến Triệu Thần oanh ra một quyền. Các ngươi a, thật sự là không biết nên nói thế nào. Triệu Thần thấy thế, chỉ là thập phần cảm khái mà lắc đầu. Phàm là một người bình thường, đều có thể hiểu rõ chênh lệch giữa lẫn nhau. Càng sẽ không nói ra cái gì vận dụng nguyên văn, tính toán cái gì bản lãnh. Đây không phải, quá buồn cười sao? Đặt ở bên ngoài Thương Huyền Tông, hắn có thể một bàn tay chụp chết hai người, vậy tuyệt đối sẽ không ra thêm một chưởng. Ít nói lời vô ích. Tần Trấn căn bản nghe không vào, như trước thế công liên tục. Chỉ có điều, sau một khắc, hắn ngay tại chỗ kêu thảm một tiếng, cả người giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Đúng vậy a, ít nói lời vô ích, thật tốt a. Triệu Thần thu hồi chân phải, thập phần tán đồng lời vừa rồi Tần Trấn nói. Gia hỏa này, lỗ mãng là một ít. Nhưng không thể không thừa nhận, câu nói vừa rồi có chút đạo lý. Nhìn xem, hắn trực tiếp một chân đem đạp bay, chẳng phải hết chuyện này sao? Ngươi! Dương Tu còn muốn nói chuyện, lập tức ngậm miệng. Hắn lúc này mới phát hiện, chênh lệch giữa đối phương và Triệu Thần, đã không thể nói đơn giản là cách xa. Mà là, hoàn toàn không cách nào với tới. Hơn nữa, hắn phát hiện Trần Viên, vị quản sự bên ngoài núi kia, không ngừng lắc đầu, ánh mắt ý bảo hắn đừng tính toán. Càng ý thức được, coi như là cường giả thần phủ cảnh, đều hết sức kiên kỵ Triệu Thần, một thiên kiêu đệ tử không phải từ Thánh Châu Đại Lục đến. Lần sau chờ đó cho ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dương Tu nghiến răng nghiến lợi, quẳng xuống một câu tàn nhẫn, trực tiếp té cứ như vậy mà chạy. Căn bản không dám dừng lại, sợ bị Triệu Thần giữ lại đánh một trận. Đến mức cái gì nguyên ngọc, hắn căn bản không dám có ý nghĩ như vậy. Vậy, không có chuyện gì, ta xin đi trước. Các ngươi biết đấy, bên ngoài núi có rất nhiều chuyện. Trần Viên, vị quản sự bên ngoài núi kia, đã kìm nén không được mà tái nhợt giải thích qua loa, lập tức liền biến mất tại quảng trường tạp sự các. Người thường xuyên qua lại, những người vừa rồi tính toán kia, trên cơ bản đều không còn. Cố Hồng Y nhìn xem một màn này, như trước có chút không dám tin tưởng. Một vị cường giả thần phủ cảnh, Trần Viên, vị quản sự bên ngoài núi kia, cộng thêm Dương Tu, đệ tử thiên kiêu hạng thứ 3 Thánh Châu cảnh giới Thái Sơ tứ trọng thiên, cùng với Tần Trấn hạng thứ 6. Vậy mà, đều kinh ngạc trước mặt Triệu Thần. Nếu sớm biết loại chuyện này, vừa rồi nàng cần gì nói mấy câu ngăn trở. Cái kia không phải lập tức cố gắng lên sao? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, bộ dạng như vậy là đánh không chết người sao? Nàng nhún vai, trong đôi mắt đẹp mang theo kinh ngạc, nhìn xem Triệu Thần, do dự một chút hỏi. Nói đi nói lại, rốt cuộc ngươi là tu vi gì? Từ tình huống ra tay nhiều lần gần đây, nàng thật sự nhìn không thấu đối phương. Chẳng qua là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, vậy đơn giản chỉ là nói đùa. Đừng nói chi là, vẫn còn phương diện nguyên văn tài nghệ như thế. Đoán chừng Linh Văn Phong biết trong ngoại sơn đệ tử, lần này xuất hiện hạt giống thiên kiêu nguyên văn như thế, sợ rằng sẽ lập tức đến đoạt a. Cái này, đây chính là bí mật a. Triệu Thần mở to hai mắt, vừa cười vừa nói. những người này chỉ cần biết, người xứng đáng vị trí đệ nhất trong ngoại sơn đệ tử, chính là hắn là đủ rồi. Đến mức Lục Phong kia. Nói thật ra, đừng nhìn kia là người đứng đầu trong đám thiên kiêu của Thánh Châu, nhưng không đánh mà lui ở đỉnh Nguyên Sơn, phất tay áo rời đi, cộng thêm kết quả so tài của cuộc khiêu chiến hiện tại. Đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ, khiến kia rơi xuống cái gọi là thần đàn. Nếu thật sự nhắc tới, cái gọi là đệ tử đệ nhất bên ngoài núi, cái kia tất nhiên sẽ biến thành hắn. Tiếp theo, mới có thể là Lục Phong kia. Trên thực tế, có hay không một loại khả năng, đợi đến lúc tuyển sơn đại điển bắt đầu, đối phương ngay cả top 5 cũng khó mà tiến vào đâu. Khóe miệng Triệu Thần có chút giơ lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Dù sao, bọn hắn nơi đây thì có 4 người. Nếu Cố Hồng Y trước mặt kia, cũng có thể cho lực một chút. Vậy chẳng phải thật sự, ngay cả top 5 cũng vào không được. Lục Phong kiêu căng kia, chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Thương Huyền Tông bên ngoài núi nhiều năm qua sao? Có gì đâu, ta cũng không đặc biệt kỳ lạ quý hiếm, nhìn nụ cười kia của ngươi, cũng không biết là đang đánh cái chủ ý xấu gì. Cố Hồng Y run rẩy thân thể mềm mại một thoáng, hất lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói. Ngược lại là trước kia, để ta lo lắng vô ích. Trách không được, đối phương căn bản sẽ không sợ. Có phần thực lực này, đúng là không cần sợ. Mà sầu lo của nàng, ngược lại có chút khôi hài. Ha ha. Triệu Thần thoải mái cười nói, chớ để ý a, đa tạ ngươi quan tâm. Đương nhiên, còn có sự ủng hộ trên đỉnh Nguyên Sơn. Có chuyện gì, có thể đến tìm ta. Ít nhất, tại bên ngoài núi này, hắn vẫn có thể hứa hẹn một chút. Lần này tới tạp sự cát, vốn chỉ là muốn xác nhận một chút nhiệm vụ, kiếm một ít nguyên ngọc. Cái này tốt rồi. 1200 miếng nguyên ngọc, trực tiếp đến tay. Cho dù là tại phía trên Nguyên Sơn, sử dụng nguyên ngọc tiến hành tu luyện, cũng có thể dùng một đoạn thời gian. Lần này Trần Viên, vị quản sự bên ngoài núi kia, cùng với Dương Tu, Tần Trấn, cùng Lục Phong sau lưng, tất nhiên tức muốn chết. Số lượng nguyên ngọc như thế, cũng không ít a. Đây chính là lời ngươi nói nha. Cố Hồng Y đảo quanh đôi mắt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng lấy ra một khối ngọc giản từ bên hông, đưa cho Triệu Thần. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, nàng khẽ ho hai tiếng, có chút không có ý tứ nói. Ta vừa vặn có chuyện, chính là tu luyện loại hóa hư thuật này, gặp phải một ít khó khăn. Ngươi lợi hại như vậy, cũng không thể ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không thể giúp chứ. Vốn dĩ, Cố Hồng Y định đi tìm giảng sư đệ tử nội sơn chuyên dạy bảo loại nguyên thuật này. Tiêu phí 5 miếng nguyên ngọc một ngày, từ đó phụ trợ mình tu luyện. Nhưng thôi đi. Từ tình huống Triệu Thần biểu hiện ra ngoài thành thạo, tự hồ đối phương đã không kém gì đệ tử nội sơn của Thương Huyền Tông. Bởi vậy nói, chẳng phải có thể bạch phiêu một lớp. Dùng tiền tu luyện, coi như là Cố Hồng Y, đều có chút không thoải mái. Có thể bạch phiêu sao, hắc hắc. Ngươi ngược lại hay thật, đánh giá đúng là ý kiến hay. Triệu Thần nghe vậy, lập tức minh bạch Cố Hồng Y có tâm tư nhỏ. Nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là ở Thương Huyền Tông bên trong núi, cũng không có mấy người nội sơn đệ tử có thể chống lại. Với tư cách một gã tạm thời giảng sư, đến chỉ đạo, phụ trợ đối phương tu luyện nguyên thuật, cũng không phải là việc gì khó. Tại Thương Huyền Tông bên trong núi, đai đen đệ tử là thấp kém nhất, có thái sơ cảnh ngũ trọng thiên nguyên khí tu vi. Bọn hắn thường xuyên ra ngoài núi, hành động giảng sư. Ngoại sơn đệ tử trả một số lượng nguyên ngọc nhất định, liền có thể đạt được sự chỉ điểm. Nói như vậy, dạy bảo như Cố Hồng Y theo như lời hóa hư thuật như vậy nguyên thuật, giảng sư nội sơn đệ tử tối thiểu phải tinh thông thuần thục, có nhất định tự mình giải thích cùng lĩnh ngộ. Hơn nữa, phải có danh tiếng trong một phạm vi tương đối, mới có càng nhiều ngoại sơn đệ tử đến dùng tiền nghe giảng bài. Đây không phải ngươi cho cơ hội sao, đương nhiên phải dùng đến a. Cố Hồng Y nghe vậy, lập tức mắt cười dịu dàng, có chút dí dỏm nói. Nàng ánh mắt ra hiệu đối phương, tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Dù sao, là Triệu Thần chủ động đưa ra. Có chuyện gì, có thể tới tìm đối phương. Hiện tại, đây không phải là thí nghiệm trước một chút sao? Đi đi. Triệu Thần lắc đầu, đem ngọc giản nhận lấy. Hóa hư thuật, tại Thương Huyền Tông ngoại sơn Tàng Kinh Các, là nguyên thuật mà rất nhiều ngoại sơn đệ tử đều ưa thích tu luyện. Đơn giản là, nó đầy đủ lợi hại. Tàng Kinh Các chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, tồn trữ huyền nguyên thuật. Tầng thứ hai, để tiểu thiên nguyên thuật. Mà tầng thứ ba, là thiên nguyên thuật chân chính. Hóa hư thuật này, chính là trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật. Thân như huyễn, hư thật khó dò, giống như mây mù, không thể cân nhắc. Không sai, đây là một môn thân pháp nguyên thuật. Tu luyện hóa hư thuật này, cần đã thông 108 chỗ khiếu huyệt, lại lấy mây mù tinh khí quán chú trong đó, rèn luyện khiếu huyệt. Đại thành, liền có thể thân thể hư ảo, một ngày đi ngàn dặm. Triệu Thần đơn giản nhìn Cố Hồng Y hỏi. Ngươi, hẳn là đã thuê một đoạn thời gian, có thể đã thông bao nhiêu khiếu huyệt. Chỗ khó của hóa hư thuật, chính là 108 chỗ khiếu huyệt này. Nhất là lúc mới bắt đầu, căn bản không cách nào trong người hàng tỷ khiếu huyệt, tìm kiếm được 108 chỗ khiếu huyệt kia, hơn nữa đem chúng đã thông. Cái gọi là giảng sư nội sơn đệ tử, tác dụng cũng chính là truyền dạy một ít kinh nghiệm tự hành lúc tu luyện. Để ngoại sơn đệ tử có thể đi ít đường vòng. Mà đã thông khiếu huyệt, còn cần lấy mây mù tinh khí quán chú rèn luyện. Mây mù tinh khí, bên ngoài núi Lâm Lan các có thể dùng nguyên ngọc đổi lấy. Không sai biệt lắm, một lọ mây mù tinh khí hai quả nguyên ngọc. Mỗi lần đã thông 36 đạo khiếu huyệt, liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Toàn bộ hóa hư thuật, chính là tam trọng chi cảnh. Ngoại sơn đệ tử bình thường, muốn tu luyện thành công đạo trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật này, đúng là có chút phiền phức. Cố Hồng Y mím môi, khẽ nói. Bất tài, đệ ngũ đạo khiếu huyệt. Mặc dù, trong đám đông ngoại sơn đệ tử lần đầu tu tập hóa hư thuật, đã là rất lợi hại. Nhưng, nàng cảm thấy trước mặt Triệu Thần, không có tư cách khoe khoang. Cái gọi là tiểu thiên nguyên thuật, có lẽ ở chỗ kia, giống như uống nước ăn cơm đơn giản, liền có thể tu luyện nhập môn A. Đệ ngũ đạo khiếu huyệt, cũng không tệ. Triệu Thần gật đầu hỏi. Vậy ngươi, muốn ta giúp ngươi đã thông bao nhiêu đạo khiếu huyệt? Dù sao, đối phương là muốn hắn hỗ trợ, trợ giúp nàng tu luyện hóa hư thuật. Kỳ bản chất, chính là đã thông khiếu huyệt. Cái này, có thể nói sao? Cố Hồng Y có chút chần chờ hỏi. Nói thật, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Có thể có được một chút chỉ điểm tìm kiếm vị trí khiếu huyệt, cũng đã đủ rồi. Trông cậy vào, há miệng chờ sung, đã thông bao nhiêu khiếu huyệt, thật sự là có chút làm khó người ta. Đương nhiên, bằng không thì ta làm sao giúp ngươi? Triệu Thần ngẩng đầu lên, đem hóa hư thuật ngọc giản đưa cho Cố Hồng Y, nói. Vậy trước tiên đã thông mấy cái khiếu huyệt, thử một chút xem sao. Tu vi của bản thân hắn, liền mạnh hơn Cố Hồng Y quá nhiều. Mà thần hồn, càng là khó có thể sánh bằng. Ở phương diện tu luyện nguyên thuật, có ưu thế to lớn mà người bên cạnh không thể so sánh được. Hơn nữa, hắn còn có một kiện vật báu vô giá. Chính là, phá chướng thánh văn thoát thai từ một trong bốn đạo thánh văn của Thương Huyền Thánh Ấn. Nó đủ để khiến hắn dễ dàng đem 108 đạo khiếu huyệt cần thiết để tu luyện hóa hư thuật, trực tiếp tìm kiếm được vị trí cụ thể trong cơ thể. Lại dẫn động nguyên khí, bao quanh quỹ tích nên tu luyện, mà trực tiếp đã thông, cũng không phải là vấn đề lớn. Có thể. Cố Hồng Y nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Nàng ngược lại rất muốn xem, đối phương có biện pháp gì, có thể cho chính mình trực tiếp đã thông khiếu huyệt. Dù là chỉ là một đạo khiếu huyệt, mang đến cho nàng cũng là dẫn dắt không tệ. Sau đó, hai người đến một chỗ đình nghỉ mát yên tĩnh. Triệu Thần nhìn Cố Hồng Y khoanh chân mà ngồi, hiển lộ đôi chân ngọc thon dài, nói. Ngươi vươn tay ra đi, chớ suy nghĩ nhiều. Dưới ánh mắt chần chờ của đối phương, hắn đưa ra một ngón tay. Một tia nguyên khí trắng đen, dễ dàng tiến vào trong cơ thể đối phương. Trong một chớp mắt, nguyên khí trong cơ thể Cố Hồng Y, tự hồ có chút cuồng bạo, muốn ngăn cản nguyên khí từ bên ngoài đến này. Chỉ có điều, để nàng rất kinh ngạc, là tia nguyên khí trắng đen này, trong chốc lát chạm đến bản thân nguyên khí, vậy mà như nước chảy hòa tan. Tập trung tinh thần, dựa theo phương hướng chỉ dẫn của tiên nguyên khí kia của ta, điều động nguyên khí đi phá tan đã thông khiếu huyệt, hiểu chưa? Thanh âm của Triệu Thần vang lên ngay bên tai Cố Hồng Y. Cố Hồng Y nhắm chặt mắt, luôn có một loại ảo giác, chính là đối phương khẽ thì thầm bên tai nàng. Trong thoáng chốc, tựa hồ còn có hơi nóng nhẹ nhẹ. Cố Hồng Y cẩn thận từng ly từng tí lộ ra một tia khe hở, muốn nhìn trộm Triệu Thần, lại phát hiện đối phương như trước đứng ở đằng xa. Vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng, không biết vì sao có loại cảm giác mất mát. Mây mù tinh khí, ngươi có mấy bình? Đột nhiên, Cố Hồng Y nghe được vấn đề này của Triệu Thần. Có 10 bình. Nàng biết mình cần tu luyện hóa hư thuật, khi rèn luyện đã thông khiếu huyệt, liền tất nhiên cần mây mù tinh khí. Cho nên, trực tiếp đổi 10 bình mây mù tinh khí. Đủ để nàng tu luyện tới đệ nhị trọng, chạm đến đệ tam trọng chi cảnh, là không có vấn đề lớn. Vậy là tốt rồi. Triệu Thần gật đầu, dù sao đều muốn xuất thủ, dứt khoát trực tiếp mượn cơ hội này, trợ giúp nàng đem hóa hư thuật tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Theo dẫn dắt của tiên nguyên khí trắng đen kia, Cố Hồng Y trở nên giật mình. Đơn giản là, nàng phát hiện dưới sự chỉ dẫn của Triệu Thần, mà tinh chuẩn không sai đem khiếu huyệt cần thiết tìm kiếm cùng đã thông của hóa hư thuật trực tiếp tìm được. Giống như ở biển rộng mênh mông, tinh chuẩn tìm được hơn 100 miếng ngân châm, quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, lúc ấy nàng tu luyện hóa hư thuật này, đã thông 5 đạo khiếu huyệt, đều phí hết không ít tâm tư cùng thời gian mới làm được a. Thời gian trôi qua, Cố Hồng Y có chút ngốc trệ. Nàng cho rằng Triệu Thần hỗ trợ tìm kiếm khiếu huyệt là từ từ. Nhưng đợi đến chân chính đến thời điểm, nàng mới phát hiện, căn bản không phải. Thời gian lãng phí trong đó, cũng chính là nàng điều động nguyên khí, theo quỹ tích kinh mạch mà đi trùng kích đã thông khiếu huyệt mà thôi. Triệu Thần tìm kiếm khiếu huyệt, căn bản không lãng phí thời gian. Thậm chí, lúc nàng có chút cố hết sức, còn dẫn động tiên nguyên khí trắng đen kia, đến trợ lực nàng thuận lợi đã thông khiếu huyệt. Mây mù tinh khí, tùy theo tiến vào trong khiếu huyệt, tẩm bổ đồng thời, cũng rèn luyện khiếu huyệt. Ầm ầm ầm. Tiếng vang thanh thúy liên tiếp từ trong cơ thể Cố Hồng Y yếu ớt vang lên. Trên mặt đẹp của Cố Hồng Y đã đầy vẻ ngốc trệ. Nàng giống như con rối bị giật dây, chỉ là theo chân Triệu Thần dẫn động, mà không ngừng tiến lên. Có thể trông thấy mọi chỗ khiếu huyệt tùy tiện bị tìm được, lại bị đã thông, rèn luyện, vững chắc, sau đó tiếp tục. Hồi lâu sau, Cố Hồng Y mới ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Triệu Thần có chút nhíu mày hỏi. Sao vậy, đột nhiên dừng lại. Ta còn chưa đủ thoải mái. Không thể không nói, quá trình tìm kiếm, đã thông 108 đạo khiếu huyệt, vẫn là phi thường thoải mái dễ chịu. Hầu như, đều không cần lãng phí tâm lực gì của nàng. Cho dù nguyên khí không đủ hùng hồn, thâm hậu, cũng có được trợ lực của Triệu Thần, mà dễ dàng tiến lên. Cố Hồng Y có chút trầm mê loại cảm giác này. Rất muốn sau này tu luyện nguyên thuật, nếu đều như vậy, chẳng phải sướng chết đi. Nguyên thuật càng lợi hại, tu luyện, cũng sẽ không biến thái như vậy a. Triệu Thần nghe vậy, thoáng cổ quái nhìn thoáng qua Cố Hồng Y, đối phương vừa rồi nói từ ngữ gì hổ lang. Đã thông khiếu huyệt, chỉ là quá trình cần phải trải qua trong tu luyện tiểu thiên nguyên thuật. Có gì thoải mái? Mười bình mây mù tinh khí, đã không còn. Hắn vỗ vỗ hai tay, nói. Vậy lần này đã thông khiếu huyệt, giúp ngươi tu luyện phục vụ, liền kết thúc. Nhanh như vậy đã hết rồi sao? Giờ phút này, Cố Hồng Y lập tức nhìn 10 cái bình sứ kia. Bên trong, quả thật một chút mây mù tinh khí cũng không còn. Điều này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Một lọ mây mù tinh khí, cũng đủ để rèn luyện hơn 10 đạo khiếu huyệt. Vậy 10 cái bình sứ mây mù tinh khí này, chẳng phải là rèn luyện hơn 100 đạo khiếu huyệt. Cố Hồng Y vội vàng kiểm tra hóa hư thuật cần thiết đã thông 108 đạo khiếu huyệt, lập tức kinh hãi nói. Trời à, thế mà đã thông 99 đạo khiếu huyệt. Trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật hóa hư thuật, mỗi 30 đạo khiếu huyệt là nhất trọng. Điều này có nghĩa, nàng dĩ nhiên đem hóa hư thuật tu luyện đến đệ tam trọng. Thật sự đem hóa hư thuật tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thân thể hóa mây mù, một ngày đi ngàn dặm. Ngươi làm sao làm được vậy? Cố Hồng Y vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Thần, kinh ngạc hỏi. Chuyện này, quá không thể tưởng tượng nổi. Nàng trước đó mới chỉ 5 đạo khiếu huyệt, liền tốn không ít tâm tư. Không nghĩ đến, trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đã thông 99 đạo khiếu huyệt. So với chút nhạc giảng sư tu tập hóa hư thuật ở Nội Sơn, còn lợi hại hơn. Dù sao, đối phương cũng mới chỉ tu luyện hoàn tất hóa hư thuật đệ nhất trọng, ở vào đệ nhị trọng mà thôi. So với nàng, đại thành chi cảnh hóa hư thuật đệ tam trọng, thật sự là chênh lệch quá xa. Vừa rồi, Cố Hồng Y chỉ cố đi theo một tia bạch hắc nguyên khí của Triệu Thần, mà không ngừng tìm kiếm cùng đã thông khiếu huyệt. Đều không cẩn thận phân biệt rõ, thậm chí có chút thả lỏng. Điều này khiến Cố Hồng Y, dưới sự nhắc nhở của Triệu Thần, mới ý thức được kết thúc. Ngươi cũng biết, người với người vốn không giống nhau. Đối với điều này, Triệu Thần chỉ đứng dậy, lạnh nhạt tự nhiên nói. Mà ta vừa lúc, đối với phương diện này hiểu sơ một hai. Lời này, khiến Cố Hồng Y ngây người. Giống như, rất có đạo lý. Thế gian kỳ tài ngút trời, tuy ít, nhưng không phải không có. Trong nguyên sư vô cùng to lớn, thiên tài có thể trổ hết tài năng rất nhiều. Mà thiên chi kiêu tử, cũng rất nhiều. Có thể như Triệu Thần, đỉnh tim thiên kiêu như vậy, lại càng thêm hiếm hoi. Cố Hồng Y rất nhanh phản ứng lại, không đúng. Nàng cũng quen biết một ít thiên kiêu, nhưng tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy. Hơn nữa, còn là trợ giúp người khác tu luyện nguyên thuật. Chỉ là, Triệu Thần cũng không cho đối phương cơ hội hỏi nhiều, nói thẳng. Lần sau, chuẩn bị chút nguyên ngọc, nói không chừng ta có thể trực tiếp đem 108 đạo khiếu huyệt của ngươi, toàn bộ đã thông. Ý tứ rất đơn giản. Cho chút nguyên ngọc, có lẽ hắn liền trực tiếp giúp đối phương đã thông toàn bộ 108 đạo khiếu huyệt của hóa hư thuật. Như vậy, liền không cần đối phương lãng phí thời gian tìm kiếm cùng đã thông khiếu huyệt. Liền có thể khiến bản thân có được thân pháp hóa hư thuật đại thành chi cảnh. Nguyên ngọc sao, ta trước cho ngươi 30 miếng nguyên ngọc, giúp ta đã thông số còn lại, được không? Cố Hồng Y không chút do dự, lúc này đưa cho Triệu Thần một cái túi vải. Đây là nguyên ngọc phát đầu tháng, nàng trước đó hối đoái sử dụng nguyên ngọc, ngược lại từ nơi khác mà đến. Thôi đi, ta biết thỉnh cầu này có chút quá phận, vậy chỉ đã thông một đạo khiếu huyệt thôi. Nàng rất nhanh bổ sung sửa lời nói. Trước mắt không có mây mù tinh khí. Dù nàng trả nhiều nguyên ngọc hơn nữa, cũng không cách nào làm được. Mà chỉ một đạo khiếu huyệt, hẳn là vấn đề không lớn. Ngươi ngược lại là nghĩ rất hay. Triệu Thần lắc đầu, nhận lấy túi vải nguyên ngọc kia, nói. Vị trí đạo thứ 100 khiếu huyệt này, ngươi đã biết, vậy tự mình đã thông là tốt nhất. Mặc dù, có sự trợ giúp của hắn, tốc độ tu tập hóa hư thuật của đối phương cực nhanh. Nhưng, không có nghĩa là, như vậy là tốt nhất. Mấu chốt đạo thứ 100 khiếu huyệt, vẫn cần dựa vào đối phương tự mình. Nếu không, hắn trực tiếp có thể đã thông khiếu huyệt. Nguyên ngọc này, ta coi như phí vất vả thu. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Cố Hồng Y, Triệu Thần khoát tay áo, định trực tiếp rời đi. Rất lâu sau, nàng mới dậm chân. Không phải. Nàng cắn răng, còn chưa nói hết lời trong cổ họng. Mặc dù, hành động này của Triệu Thần, có chút không hay lắm. Nhưng, nàng nhịn. Lấy nhỏ làm lớn, vẫn rất tốt. Không muốn công ta trước đó lo lắng như vậy, còn thay hắn nói chuyện. Đây là ta nên được. Cố Hồng Y rất nhanh lộ ra dáng tươi cười trên mặt, có chút tinh nghịch thầm nói. Còn hơn đem Nguyên Ngọc lãng phí trên người giảng sư khác, thà cho Triệu Thần còn hơn. Nói đi nói lại, với thao tác không hợp thói thường như hắn, chẳng phải càng thích hợp trở thành giảng sư. Đột nhiên, nàng nghĩ đến điều này. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cố Hồng Y lập tức mắt cười dịu dàng. Trong đôi mắt đẹp, mang theo chút giảo hoạt. Hắc hắc, Chúc Phong đại ca kia, không phải dạy hóa hư thuật sao? Nàng lập tức hăng hái hướng phía tạp sự các mà đi. Kế tiếp, nàng muốn báo đáp Triệu Thần một chút. Vốn định đến tạp sự các xác nhận nhiệm vụ, kiếm Nguyên Ngọc, Triệu Thần sau khi thành công đạt được 1230 miếng Nguyên Ngọc, thu hoạch đầy mình trở về. Sau khi chia Nguyên Ngọc cho Chu Viện, Y Yêu và Chúc Anh, cùng chỉ điểm tu hành, Triệu Thần trở về lầu nhỏ của mình. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nguyên khí tinh thuần nồng đậm vô cùng, hội tụ lại, chui vào trong cơ thể. Thần hồn trong thái sơ thiên, càng có thêm rất nhiều thái sơ khí cổ xưa, được vận chuyển trở về, không ngừng cải tạo luân hồi tử phủ, khiến nó có sự lột xác. Đinh. Thành công xác nhận nhiệm vụ khiêu chiến, đánh bại Thánh Châu Thiên Kiêu Dương Tu, Tần Trấn, kẻ mặt quản sự bên ngoài núi Trường Viên, đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nghe vậy, mở mắt, cuối cùng cũng đến. Đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, lầu nhỏ bên ngoài núi Thương Huyền Tông, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đánh dấu thành công, đạt được ban thưởng đánh dấu, Tử Lôi Phi Chu. Hắn nghe đến đó, nhìn về phía không gian trong hệ thống. Trong đó, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn hào quang màu tím, không ngừng lóe ra hồ quang điện, phát ra từng trận lôi minh ầm ầm. Mơ hồ, tự hồ có một đầu tàu cao tốc hình dạng giống như hùng ưng, vỗ cánh trong đó. Triệu Thần có chút kinh ngạc, đây rõ ràng là tàu cao tốc cùng loại phá không toa mà trước đây đi theo Mục Vô Cực đến. Phi hành nguyên bảo, ngược lại hiếm thấy mà đắt đỏ. Tuy nói, Triệu Thần có thể luyện chế ra nguyên bảo cấp độ tứ phẩm, trong đó không thiếu loại phi hành nguyên bảo này. Nhưng, cuối cùng thiếu tài nguyên tương ứng. Không bột đố gục nên hồ, nhất định không có nguyên bảo cấp độ ngũ phẩm lợi hại. Tử Lôi Phi Chu, lấy thần thú Tử Lôi Long Ưng cường đại làm mẫu chế tạo thành phi hành nguyên bảo, có tốc độ cực hạn đánh phá không gian, thân hóa lôi điện. Triệu Thần đơn giản kiểm tra Tử Lôi Phi Chu này, hết sức hài lòng gật đầu, sau khi luyện hóa triệt để, đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay, dĩ nhiên nổi lên một tòa Tử Lôi Phi Chu lớn bằng lòng bàn tay. Nó thật sự giống như Tử Lôi Long Ưng, tản ra khí tức long ưng nồng đậm. Trong đó, chứa đựng càn khôn, nạp tu di. Nói như vậy, ngược lại không cần lo lắng việc xuất hành. Từ Thương Mang đại lục đến Thánh Châu đại lục này, cần kéo dài qua rất nhiều đại lục. Giữa những đại lục này, tồn tại rất nhiều cuồng bạo tàn sát bừa bãi gió mạnh. Coi như cường giả thần phủ cảnh, cũng khó có thể chống cự gió mạnh trong thời gian dài. Càng không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào việc chạy đi. Bởi vậy, phi hành nguyên bảo là thiết yếu trên đường dài. Có Tử Lôi Phi Chu này, Triệu Thần ngược lại có thể tự do lui tới trên Thánh Châu đại lục này, càng có thể tự mình trở về Thương Mang đại lục. Dù sao, Tử Lôi Phi Chu này có năng lực đánh phá không gian. Đợi đến khi Triệu Thần lấy tọa độ không gian lưu lại ở Thương Mang đại lục, bố trí đại trận truyền tống không gian nguyên văn. Liền có thể nhờ Tử Lôi Phi Chu này, chống cự lực lượng không gian cuồng bạo xé rách hết thảy, tùy ý qua lại giữa các đại lục. Biến. Theo Triệu Thần ra lệnh một tiếng, Tử Lôi Phi Chu kia trực tiếp biến đổi lớn hơn rất nhiều. Hắn một bước bước ra, đi vào phía trên Tử Lôi Phi Chu. Trong chốc lát nguyên khí rót vào, Tử Lôi Phi Chu bắn ra hào quang lôi điện màu tím rất mạnh. Không gian cứng rắn lúc này trở nên cực kỳ không ổn định, vặn vẹo không thôi, tự hồ sau một khắc sẽ sụp đổ tại chỗ. Vút. Một tiếng, Tử Lôi Phi Chu dĩ nhiên biến thành một vòng lôi điện màu tím, mang theo Triệu Thần lập tức phá vỡ không gian, giống như đưa thân vào một không gian thông đạo ổn định đặc thù, dễ dàng vượt qua ngàn vạn đường xá. Cuối cùng, một vòng lôi điện màu tím phá vỡ không gian, hiện ra thân ảnh Triệu Thần đạp trên Tử Lôi Phi Chu. Ồ, lại đến nơi này rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khi Triệu Thần đang chăm chú quan sát ngọn núi, dường như suy tư điều gì, thì một giọng nói thanh thúy đầy kinh ngạc vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp trong bộ hồng y, bước những bước chân ngọc thon dài, vội vã chạy tới. Không phải, ngươi không phải đã trở về rồi sao? Cố Hồng Y ngẩn người kinh ngạc. Rõ ràng, nàng vừa mới nhìn Triệu Thần trở về chỗ ở. Sau đó, nàng liền đến phía sau ngọn núi này. Nơi đây là nơi nhiều đệ tử nội sơn đến ngoại sơn đảm nhiệm giảng sư, dạy bảo những đệ tử ngoại sơn cần tu luyện nguyên thuật. Vô số lầu các san sát mọc lên, mỗi một tòa đều đại diện cho một vị đệ tử nội sơn nhập học. Muốn nghe giảng sư chỉ đạo, cần trả một lượng nguyên ngọc tương ứng. Ví dụ, muốn tu tập hóa hư thuật, cần tìm Chúc Nhạc, đệ tử nội sơn duy nhất tu luyện thành công. Ngày đầu tiên cần 5 miếng nguyên ngọc, và hiếm có đệ tử ngoại sơn nào có thể đã thông được đệ nhất trọng khiếu huyệt trong vòng một tháng. Chính vì vậy, việc kiếm nguyên ngọc trở thành một phương thức được các đệ tử nội sơn vô cùng hoan nghênh. Đáp ứng nhu cầu, nơi này trở thành một đặc sắc riêng của ngoại sơn. Để báo đáp việc Triệu Thần giúp Cố Hồng Y đã thông 99 đạo khiếu huyệt, nàng định đến đây, báo cho những đệ tử ngoại sơn muốn tu luyện hóa hư thuật nhưng gặp nhiều khó khăn, rằng họ có thể bỏ ra chút nguyên ngọc để Triệu Thần hỗ trợ. Theo Cố Hồng Y nghĩ, nếu Triệu Thần phải đến tạp sự các nhận nhiệm vụ để kiếm nguyên ngọc, vậy rõ ràng là đối phương cần rất nhiều nguyên ngọc. Nếu vậy, việc nàng tự tiện quyết định như vậy có lẽ không phải là vấn đề lớn. Nếu không được, nàng cũng có thể dạy bảo. Cố Hồng Y, người đã đạt tới hóa hư thuật đệ tam trọng, vẫn đủ tư cách để làm việc này. So với Chút Nhạc, đệ tử nội sơn kia, nàng còn thích hợp hơn. Nhưng Cố Hồng Y không ngờ rằng sẽ gặp Triệu Thần ở đây. Kinh hỉ mà nàng chuẩn bị, dường như biến thành kinh hãi đối với chính nàng. Khục khục, đi ngang qua, đi ngang qua. Triệu Thần nghe vậy, ho khan vài tiếng. Hắn không thể nói thật rằng mình thử dùng Tử Lôi Phi Chu, nhưng có chút quá tay. Thành ra, không kiểm soát tốt, vô tình đánh vỡ không gian, đến nơi này. Bất quá, tại sao ngươi lại ở đây? Hắn phát hiện Cố Hồng Y vẫn giữ nguyên 99 đạo khiếu huyệt, điều này có nghĩa là đối phương chưa lập tức tu luyện hóa hư thuật. Với phản ứng trước đó của Cố Hồng Y, tình huống hiện tại có chút bất ngờ. Ai nha, ta suy nghĩ. Cố Hồng Y hơi đỏ mặt, lắp bắp nói. Không phải ngươi cần rất nhiều nguyên ngọc sao, hơn nữa ngươi chỉ đạo tu tập nguyên thuật rất có nghề. Ta đến phía sau núi này, chuẩn bị xem có đệ tử ngoại sơn nào muốn dùng tiền để ngươi chỉ điểm hay không. Đừng coi thường những đệ tử ngoại sơn này. Dù chỉ là một đệ tử ngoại sơn, mỗi ngày bỏ ra 5 miếng nguyên ngọc, nếu có trên 100 người đến, thì doanh thu mỗi ngày có thể đạt tới ít nhất 500 miếng nguyên ngọc. Con số này so với phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ở tạp sự các cao hơn rất nhiều. Nếu các giảng sư nội sơn biết được mối lợi này, chắc chắn sẽ động lòng. Tất nhiên, động lòng thì động lòng, nhưng khó thực hiện. Điều kiện tiên quyết để người ta bỏ tiền ra nghe giảng là phải được công nhận. Nếu không thể giúp người khác tu tập nguyên thuật và không có tiến triển rõ rệt, thì sẽ làm hỏng danh tiếng. Việc có trên 100 đệ tử ngoại sơn cùng đến nghe giảng, không một đệ tử nội sơn nào ở đây có thể làm được. Mà ở chỗ Triệu Thần, dường như không có vấn đề gì. Ra là vậy. Triệu Thần nghe vậy, nở nụ cười. Nghe có vẻ không tệ. Vậy ngươi định làm thế nào? Nếu đã đến đây, vậy cứ tiếp tục thôi. Nguyên Ngọc có liên quan đến tiến độ tu luyện của hắn. Vì vậy, Triệu Thần sẽ không khách khí nếu có thể kiếm được nhiều Nguyên Ngọc hơn. Đừng quên, Chúc Phong từng bị ngươi đánh bại ở Nguyên Sơn Đỉnh. Cố Hồng Y tinh nghịch mở to mắt, có chút vui vẻ. Dương Tu và Tần Trấn đã truyền tin tức ngươi đánh bại hắn đến tai Chúc Phong, khiến hắn sợ đến mức không dám quay lại. Ta nghe các đệ tử ngoại sơn nói, hắn định nhờ đại ca của mình, Chúc Nhạc, một đệ tử nội sơn, để đối phó ngươi. Mà Chúc Nhạc chính là giảng sư dạy hóa hư thuật ở ngoại sơn, đã buông lời với các đệ tử nội sơn khác, không cho họ đến nghe giảng. Với trình độ hóa hư thuật hàng đầu ở ngoại sơn, chỉ cần ngươi đoạt được sinh nguyên của Chúc Nhạc, thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Khi Triệu Thần nghe nói Chúc Nhạc đã buông lời, không cho các đệ tử nội sơn khác đến nghe giảng, đôi mắt hắn híp lại. Nếu chỉ là Chúc Phong khiêu khích, hắn sẽ không chủ động đi tìm đối phương. Nhưng nếu đối phương cứ muốn nhắm vào hắn, muốn trả thù, vậy thì xin lỗi. Ngươi chắc chắn chứ? Tuy nhiên, Triệu Thần vẫn hỏi lại một câu để xác nhận. Tu luyện nguyên thuật trong 3 tháng ở ngoại sơn là một khâu rất quan trọng. Và việc được giảng sư nội sơn chỉ đạo sẽ giúp việc tu luyện dễ dàng hơn. Rất nhiều đệ tử ngoại sơn sẵn sàng dùng nguyên ngọc vào việc này. Chỉ cần có thể tăng thực lực, thể hiện tài năng trong đại điển tuyển sơn và tiến vào thất phong của nội sơn, vậy là đủ. Nhưng Chúc Nhạc liên kết với các giảng sư nội sơn khác, cố gắng phong tỏa quyền lợi nghe giảng của Triệu Thần và những người khác. Nếu thật sự là như vậy, Triệu Thần sẽ không khách khí. Đương nhiên rồi. Cố Hồng Y không chút do dự, gật đầu ngay lập tức. Nàng còn cẩn thận tìm hiểu thêm, trước đây, ba tỷ muội bên cạnh ngươi không phải đến tàng kinh các tu luyện nguyên thuật sao, ta nghe nói Chúc Nhạc đã đến hỏi người đăng ký, đặc biệt phong tỏa những người thuê nguyên thuật. Hắn muốn khiến các nàng không có tư cách nghe giảng. Ngay cả Cố Hồng Y, nếu không có sự giúp đỡ của Triệu Thần, có lẽ cũng phải tiêu tốn nguyên ngọc để Chúc Nhạc chỉ đạo. Từ đó có thể thấy, việc phong tỏa này tệ hại đến mức nào. Đi, ta biết rồi. Triệu Thần gật đầu, nhìn về phía những lầu các đứng sừng sững. Cuối cùng tập trung vào một tấm bảng. Trên đó viết hóa hư thuật. Rõ ràng, đó là nơi giảng bài của Chúc Nhạc. Vậy chúng ta nên đến xem thử. Hắn dẫn Cố Hồng Y đi thẳng đến trước lầu cát, mở cửa chính. Trên bục giảng là một thanh niên lớn lên rất giống Chúc Phong, dù chưa phóng thích nguyên khí, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thực lực không tầm thường của hắn. Ở phía dưới, hơn 10 người đang ngồi xếp bằng. Đều là những đệ tử ngoại sơn bỏ tiền ra để nghe giảng, dường như đang cố gắng tìm kiếm và đã thông khiếu huyệt. Chỉ là có không ít người sắc mặt khó coi, không quá lạc quan. Các ngươi là ai? Chúc Nhạc phát hiện có người dám đến quấy rối, ảnh hưởng đến việc giảng bài của hắn, lập tức tức giận nói. Khi nhìn thấy Triệu Thần và Cố Hồng Y, hai mắt hắn lập tức trở nên sắc bén. Triệu Thần, Cố Hồng Y, các ngươi là những đệ tử ngoại sơn mới đến, sao lại vô lễ như vậy? Rõ ràng, hắn đã biết trước. Trong đám người ngồi xếp bằng, Chúc Phong, người trước đó bị Triệu Thần đá bay, đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân run rẩy vài cái. Sau đó, Chúc Phong rống lên, đại ca, chính là Triệu Thần này, trước đó ở Nguyên Sơn đã ức hiếp ta và Hàng Sơn, khiến chúng ta mất mặt, nhanh giáo huấn hắn. Với tu vi Thái Sơ cảnh tam trọng thiên, Trúc Phong được coi là khá mạnh trong số các đệ tử ngoại sơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại bị Triệu Thần, một tên nhà quê từ đại lục bên ngoài mà hắn khinh bỉ, đánh bại dễ dàng. Thậm chí còn bị đá bay, thảm bại đến mức danh tiếng của hắn trong số các đệ tử ngoại sơn cực kỳ tệ hại, khiến hắn không ngẩng đầu lên được. Bây giờ thấy Triệu Thần chủ động đến cửa, Trúc Phong tức giận muốn Trúc Nhạc động thủ. Hắn tin rằng Trúc Nhạc, đại ca của hắn, là một cường giả Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên, còn là một đệ tử nội sơn, có rất nhiều thủ đoạn. Xử lý một tên đệ tử ngoại sơn, chẳng phải là đơn giản đến cực điểm sao? Vừa hay, trước mặt nhiều đệ tử ngoại sơn như vậy, hắn sẽ cho mọi người biết hắn không phải là dễ trêu. Nếu đánh không lại, hắn vẫn còn có đại ca động thủ. Trúc Nhạc không chút do dự, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể lập tức phóng thích ra. Uy áp kinh khủng, lập tức giáng xuống. Không ít đệ tử ngoại sơn đều lộ vẻ ửng hồng, có chút khó chịu với uy áp này. Dám động thủ với đệ ta, còn đến tận cửa quấy rối, nếu ta không bắt ngươi lại, hung hăng thu thập một trận, e rằng ngày mai ngươi sẽ dương oai trên đầu các đệ tử nội sơn khác. Trúc Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức ra tay. Nguyên khí hùng hồn hóa thành cuồng phong, quấn quanh trong tay phải. Gào thét tạo thành một đạo chưởng ấn cương khí hơn 10 trượng. Cương phong chưởng. Triệu Thần liếc qua Trúc Phong đang hưng phấn, dường như đã báo được thù. Tiểu tử này, da còn ngứa lắm sao? Hắn bước một bước, thân ảnh hóa thành hư ảnh, dễ dàng xuyên qua cương phong chưởng, đến trước mặt Trúc Phong. Một bàn tay, trực tiếp vỗ mạnh vào mặt đối phương. Bốp. Ngươi lại dám đánh đệ đệ của ta. Khi Trúc Phong bị một bàn tay đánh bay, đụng vào vách tường, cả tòa lâu các liền trở nên tĩnh lặng như tờ. Phần đông ngoại sơn đệ tử căn bản không ngờ tới Triệu Thần lại ra tay nhanh nhẹn và dứt khoát đến vậy, có thể ngay lập tức động thủ với Trúc Phong. Mà Trúc Nhạc, kẻ dẫn đầu động thủ với Triệu Thần, khi chứng kiến cảnh này, hai mắt mở to kinh ngạc, kinh hô thành tiếng. Hắn không thể tin được, lại có người gan lớn đến thế, dám ngay trước mặt hắn tùy ý làm bậy. Ta chẳng những muốn đánh Trúc Phong, còn muốn đánh cả ngươi. Ánh mắt Triệu Thần thêm phần lăng lệ, chân đạp đất mà đến. Tay phải đã giơ lên, tự hồ muốn giáng xuống mặt của nội sơn đệ tử Trúc Nhạc. Hành động này khiến Trúc Nhạc nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ. Thật to gan. Hắn đường đường là nội sơn đệ tử Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên, đối phương lại dám trực tiếp động thủ. Hùng hồn nguyên khí lập tức bộc phát, muốn ngưng tụ thành nguyên khí đại thủ, lần nữa tấn công Triệu Thần. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Triệu Thần hóa thành hư ảnh, dễ dàng xuyên qua nguyên khí đại thủ, tiến đến sát gần. Sao có thể, đây là hóa hư thuật. Khi Trúc Nhạc thấy Triệu Thần thi triển thân pháp nguyên thuật, cả người ngây ra như phỏng. Hắn không ngờ, lại có thể thấy hóa hư thuật đạt tới trình độ như vậy ở một ngoại sơn đệ tử, so với hắn còn lợi hại hơn. Hóa hư thuật có hai phương diện tăng lên, hóa lực và tốc độ. Khả năng chịu đựng công kích có thể giảm tối đa 5 thành, còn tốc độ thì tăng lên vượt bậc. Bốp. Một tiếng bạc tai vang dội vang lên. Trúc Nhạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, hung hăng giáng lên vách tường, ngã xuống đất. Trong giảng đường, tĩnh lặng như tờ. Nếu như việc Trúc Phong bị đánh bay còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được, dù sao tại Nguyên Sơn đỉnh, Triệu Thần đã từng đá bay Trúc Phong, cường thế đánh bại hắn, thì chiến tích bây giờ cũng là điều bình thường. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Trúc Nhạc cũng bị đánh bay. Đó là một nội sơn đệ tử Thái Sơ cảnh ngũ trọng thiên. Dù cho hắn chỉ là đệ tử thuộc hàng thấp nhất trong nội sơn thất phong, nhưng đối phó với ngoại sơn đệ tử vẫn dễ như trở bàn tay. Điểm mấu chốt nhất là Triệu Thần lại còn sử dụng hóa hư thuật. Trúc Nhạc lại chính là giảng sư dạy hóa hư thuật cho các đệ tử nội sơn. Phần đông ngoại sơn đệ tử tề tụ ở đây, chẳng qua là đến học tập làm sao để nhanh chóng tu luyện thành công hóa hư thuật. Vậy mà, đối phương lại không có cơ hội phản ứng trước hóa hư thuật của Triệu Thần. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó là, Triệu Thần đã đạt đến cảnh giới cao hơn rất nhiều so với Trúc Nhạc trong việc tu luyện hóa hư thuật. E rằng, hắn đã đạt tới đại thành, thân hóa hư ảnh, có thể xuyên thấu công kích. Không thể nào, hắn luyện thành hóa hư thuật từ khi nào? Giờ phút này, Cố Hồng Y còn khiếp sợ hơn những người khác. Nàng biết rất rõ, trước đó Triệu Thần không hề tu luyện hóa hư thuật. Chỉ vì nàng đưa cho miếng ngọc giản, hắn mới hiểu rõ hóa hư thuật. Đối phương căn bản không có thời gian để tu luyện hóa hư thuật. Càng không thể nào, khi không có mây mù tinh khí, lại có thể đã thông khiếu huyệt vững chắc đến vậy. Cố Hồng Y có thể thấy rõ ràng, hóa hư thuật mà Triệu Thần thi triển đã đạt tới đại thành chi cảnh. So với nàng, tạo nghệ còn cao hơn. Nghĩa là, hắn đã thông toàn bộ 108 đạo khiếu huyệt. Ngươi thật to gan. Trúc Nhạc tu vi cao hơn Trúc Phong rất nhiều, tố chất thân thể cũng tốt hơn, cho phép hắn gượng dậy. Hắn mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Triệu Thần, quát lớn. Ta là nội sơn đệ tử, theo lý mà nói là sư huynh của ngươi. Vậy mà, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, công nhiên ẩu đả sư huynh và sư đệ Trúc Phong của ngươi, ta nhất định mời chấp pháp đường đến trị tội ngươi, thậm chí là trục xuất khỏi tông môn. Hắn đã nhận ra thực lực của Triệu Thần có vẻ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. chỉ dựa vào mình, e rằng không thể báo thù. Vậy chi bằng trực tiếp lôi chấp pháp đường ra để áp chế đối phương. Chấp pháp đường. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười. Không thể phủ nhận, rất nhiều ngoại sơn đệ tử đều e sợ chấp pháp đường. Không chỉ vì đệ tử chấp pháp đường thực lực rất mạnh, mà còn vì họ đại diện cho việc chấp pháp của Thương Huyền Tông. Xét xử, xử trí, đều là trách nhiệm của họ. Đệ tử phạm lỗi, nhẹ thì bế quan, nặng thì trục xuất tông môn. Hiển nhiên, trong mắt Chúc Nhạc, Triệu Thần nhất định sẽ bị chấp pháp đường trị tội. Ngươi tuy là nội sơn đệ tử, lại dẫn đầu phong tỏa quyền lợi nghe giảng bài của chúng ta. Khi ta đòi công đạo, ngươi lại ra tay đánh người, lấy lớn hiếp nhỏ. Triệu Thần cười lạnh liên tục, quát lớn, chẳng qua là bị ta phòng vệ chính đáng đánh bại, lại muốn đổi trắng thay đen, thật quá si tâm vọng tưởng. Cố Hồng Y nghe đến đây, cũng lập tức giơ đôi bàn tay trắng như phấn, nghiêm túc nói, đúng vậy, đúng vậy. Phần đông ngoại sơn đệ tử thấy Cố Hồng Y, lập tức hưng phấn. Đây chính là đệ nhất nữ thần của ngoại sơn. Nàng còn là đỉnh tiêm thiên kiêu bản thổ của Thánh Châu Đại Lục, vô số người theo đuổi. Được nàng liếc nhìn đã là tam sinh hữu hạnh. Không ngờ, nàng lại đích thân đến đây, còn đứng bên Triệu Thần, ủng hộ hắn. Dù có chút khó chịu, nhưng không ai dám đứng ra. Không còn cách nào. Không thấy Chúc Nhạc đã bị đánh cho nhanh khóc rồi sao? Muốn lôi chấp pháp đường ra để trấn nhiếp Triệu Thần, nhưng căn bản không ai quan tâm. Các ngươi. Sắc mặt Chúc Nhạc khó coi vô cùng. Không ngờ việc trước đó phong tỏa quyền lợi nghe giảng bài của Triệu Thần lại trở thành nhược điểm của mình. Dù có làm ầm ĩ đến chấp pháp đường, cũng vô dụng. Hơn nữa, Cố Hồng Y lại ở đây. Với thân phận và bối cảnh của nàng, không ai có thể lay chuyển nàng dù chỉ một chút. Ngươi không phục sao? Triệu Thần mỉm cười, nói, nếu không phục, ta có thể cho ngươi ba chiêu. Hắn vẫy tay về phía Chúc Nhạc đang mặt mũi tràn đầy không phục. Đáng giận. Chúc Nhạc vừa định động thủ, nhưng nghĩ đến hóa hư thuật của đối phương, lập tức từ bỏ ý niệm. Hắn mặt mày âm trầm, túm lấy Chúc Phong vẫn còn ngơ ngác, phất tay áo rời đi. Hiển nhiên, hắn biết mình tạm thời không thể đối phó Triệu Thần. Phần đông ngoại sơn đệ tử thấy cảnh này, đều ngây người. Chúc Nhạc tâm cao khí ngạo, vậy mà nuốt xuống cục tức này. Thật không thể tin nổi. Trong khi không ít ngoại sơn đệ tử đang suy nghĩ có nên rời đi hay không, Cố Hồng Y trực tiếp đứng ra, hướng về mọi người hô. Ta biết các ngươi ở đây tu tập hóa hư thuật. Vừa rồi chúng ta có mâu thuẫn với Chúc Nhạc, các ngươi cũng biết. Muốn tiếp tục tu tập hóa hư thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta có thể nói cho các ngươi một tin tức tốt, đó là có thể đến tìm chúng ta học tập hóa hư thuật. Phần đông ngoại sơn đệ tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cố Hồng Y cũng muốn dạy hóa hư thuật. Thật vô lý. Đều là đệ tử mới, trong thời gian ngắn có thể nhập môn hóa hư thuật đã là khó lường. Làm sao có thể có tư cách dạy bảo bọn họ? Dù là tu tập miễn phí, nếu không có hiệu quả thì cũng chỉ lãng phí thời gian. Huống chi không ai làm chuyện ngu ngốc là miễn phí cả. Ít nhất, cũng cần tiêu phí mấy miếng nguyên ngọc mới có thể đến nghe khóa. Vị sư tỷ kia, Chúc Nhạc là nội sơn đệ tử, tu vi thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, cũng là giảng sư duy nhất tu luyện thành công hóa hư thuật. Hắn có thể chỉ điểm dạy bảo chúng ta, các ngươi cũng có thể. Có ngoại sơn đệ tử không nhịn được, trực tiếp hỏi. Đều là dùng tiền, nếu có thể có được hiệu quả nghe giảng bài tốt hơn, hiển nhiên sẽ rất tuyệt. Nhưng, bọn họ hiện tại thiếu chính là sự tín nhiệm. Không đủ tín nhiệm, làm sao có thể đem nguyên ngọc giao ra? Nguyên ngọc của ai cũng không phải dễ dàng kiếm được. Cố Hồng Y hai tay chống nạnh, tự hào ngẩng cằm, trên mặt đẹp lộ vẻ hưng phấn, nói. Tạm thời không nói đến việc Triệu Thần vừa rồi dùng hóa hư thuật đánh bại Chúc Nhạc, cứ nói ta đi. Ta mới tu luyện trong một thời gian ngắn, đã đả thông 99 đạo khiếu huyệt, đạt tới hóa hư thuật đệ tam trọng. Toàn thân mềm mại của nàng biến thành hư ảnh. Như mây mù, khó có thể chạm đến. Tốc độ cực nhanh, vượt xa tầm mắt. Phần đông ngoại sơn đệ tử mở to mắt, vẻ mặt khó tin. Hóa hư thuật đệ tam trọng, đùa sao? Nhưng, khi thấy hóa hư thuật của Cố Hồng Y cao thâm mặt chắc như vậy, hiển nhiên còn lợi hại hơn Chúc Nhạc không biết bao nhiêu lần. Cố Hồng Y nhân cơ hội này, lập tức kêu lên. Các ngươi, còn có lý do gì để không tin đâu? Này! Rất nhiều ngoại sơn đệ tử bán tín bán nghi, trong lòng vừa muốn lại vừa lo. Muốn bởi lẽ Cố Hồng Y nói trong thời gian ngắn, liền đem hóa hư thuật tăng lên tới đệ tam trọng, đã thông 99 đạo khiếu huyệt. Dưới mắt, đối phương thi triển hóa hư thuật, đúng là đạt đến đệ tam trọng chi cảnh, uy năng không nhỏ. Nhưng bọn hắn lo sợ Cố Hồng Y cố ý giăng bẫy. Cố Hồng Y vốn là đỉnh tiêm thiên kiêu, có lẽ ở phương diện này tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng không có nghĩa là có thể dạy bảo chỉ điểm người khác, cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Nhỡ đâu chỉ đạo lung tung, làm cho ngoại sơn đệ tử tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, suy giảm căn cơ thì hỏng bét. Chúc Nhạc thu phí của các ngươi thế nào? Lúc này, Triệu Thần nhàn nhạt nhìn đám ngoại sơn đệ tử, hỏi thẳng. Dù sao đã vạch mặt với Chúc Nhạc, chẳng cần lo lắng đắc tội đối phương. 5 miếng nguyên ngọc một ngày, hắn chỉ đạo chúng ta đã thông khiếu huyệt, giải đáp những vấn đề gặp phải trong quá trình tu luyện hóa hư thuật. Một ngoại sơn đệ tử nghe vậy, lập tức đáp lời. Không còn cách nào. Ai mà không sợ Triệu Thần. Đối phương có thể dùng hai bàn tay, trước sau đánh bay Trúc Phong và Trúc Nhạc. Vậy thì có thể động thủ với người khác. Ở Thương Huyền Tông này, nắm đấm ai lớn, người đó có lý. Triệu Thần khẽ gật đầu, hỏi tiếp, vậy các ngươi đã thông một đạo khiếu huyệt, cần bao lâu? Câu này làm cho đám ngoại sơn đệ tử chần chờ. Hiển nhiên, việc này khó nói chính xác. Có người thiên phú mạnh mẽ, có lẽ vài ngày có thể đã thông một đạo khiếu huyệt. Nhưng có người ngộ tính kém, không đủ cố gắng, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng mới có thể đã thông một đạo. Được rồi, ta biết đại khái tình hình của các ngươi. Triệu Thần giơ tay, ngăn đám ngoại sơn đệ tử nói. Hắn nhìn quanh mọi người, thản nhiên nói. Năm miếng nguyên ngọc, một đạo khiếu huyệt, đi theo ta tu tập hóa hư thuật, nhanh nhất một tuần lễ có thể giúp các ngươi tu luyện tới đệ nhị trọng, thế nào? Hắn không hề đề cập tới chuyện hóa hư thuật đệ tam trọng, cũng không cần thiết. Đám ngoại sơn đệ tử này, có thể trong một tuần tu luyện tới hóa hư thuật đệ nhất trọng, đã đủ lợi hại. Mà hắn, trong phòng này, đã đạt tới hóa hư thuật tầng thứ hai, tiểu thành chi cảnh. Chỉ có thể nói, dù là nội sơn đệ tử Trúc Nhạc kia, cũng không làm được. Dù sao, đối phương cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Hả? Đám ngoại sơn đệ tử nghe vậy, đều trợn mắt há hốc mồm. Năm miếng nguyên ngọc có thể đã thông một đạo khiếu huyệt. Đùa à? Phải biết rằng, bọn hắn ở đây khô tọa vài ngày, tiêu phí số nguyên ngọc xong con số, mới có thể đã thông một đạo. Đó là còn may mắn. Còn ở chỗ Triệu Thần, là có thể 100% đã thông. Chuyện có thật vậy không, khiến cho đám ngoại sơn đệ tử đều tưởng mình nghe lầm. Hơn nữa, điều khiến bọn họ kinh sợ nhất là câu nói kế tiếp. Nhanh nhất một tuần lễ có thể đem hóa hư thuật tu luyện tới đệ nhị trọng. Chẳng phải là, chỉ cần có đủ nguyên ngọc. Việc tu luyện hóa hư thuật tới tiểu thành chi cảnh, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chuyện tốt như vậy, khiến đám ngoại sơn đệ tử có cảm giác như đang nằm mơ, có chút không dám tin. Ngay cả Cố Hồng Y cũng bị kinh sợ. Không phải, Triệu Thần, ngươi chỉ lấy 5 miếng nguyên ngọc một đạo khiếu huyệt thôi á. Cố Hồng Y kinh ngạc, không phải vì tốc độ đã thông khiếu huyệt của Triệu Thần. Mà là, cái đơn giá này. Có phải là quá thấp hay không? Cứ thế này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn đến. Đến lúc đó, chẳng phải đối phương sẽ bận rộn đến chết à? Tuy rằng ước nguyện ban đầu là kiếm nguyên ngọc, nhưng cũng không thể chậm trễ việc tu luyện của mình. Đúng vậy, Triệu Sư Huynh, có phải quá rẻ không? Có ngoại sơn đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Bọn hắn tin rằng, với thực lực của Triệu Thần, cùng với tạo nghệ trong hóa hư thuật, nhất định lợi hại hơn Chút Nhạc. Nếu thật tiêu 5 miếng nguyên ngọc có thể đã thông một đạo khiếu huyệt, thì tất nhiên không do dự, trực tiếp đưa nguyên ngọc cho Triệu Thần. Nếu không, 10 miếng nguyên ngọc đi. Ở đây không chỉ có nhị đẳng đệ tử, còn có nhất đẳng đệ tử. Cách kiếm nguyên ngọc của họ càng nhiều. Chỉ cần không phải giả, vậy họ thà đem nguyên ngọc cho Chút Nhạc, trực tiếp đưa cho Triệu Thần. Không chỉ có thể tiết kiệm 2 ngày thời gian, còn có thể bảo đảm chắc chắn đã thông một đạo khiếu huyệt. Nghĩ vậy, đúng là món hời lớn. Triệu Thần cười, tay phải khẽ nhấn một cái. Lập tức, đám ngoại sơn đệ tử yên tĩnh trở lại. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã có được uy vọng không nhỏ trong đám ngoại sơn đệ tử Thương Huyền Tông này. Dù cho Lục Phong kia, cũng không bằng hắn nửa phần. Vậy thế này đi, 50 người đầu tiên, 5 miếng nguyên ngọc một đạo khiếu huyệt. Người đến sau 10 miếng nguyên ngọc một đạo khiếu huyệt, cho đến khi tu luyện tới đạo khiếu huyệt thứ 60 của hóa hư thuật đệ nhị trọng, thế nào? Triệu Thần biết định giá quá thấp, sẽ khiến đám ngoại sơn đệ tử bất an. Vậy hắn liền điều chỉnh một chút. Ngược lại, có thể tăng sức cạnh tranh. Vậy thì tốt quá. Không ít ngoại sơn đệ tử mở to mắt, hai mắt tỏa sáng. Vậy Triệu Sư Huynh, ta muốn thử xem. Trong thoáng chốc, có người đi thẳng tới trước mặt Triệu Thần. Phía sau, cũng có không ít người đi theo. Đều muốn nếm thử. Với uy vọng và thực lực của Triệu Thần. Chỉ cần 5 miếng nguyên ngọc có thể đã thông một đạo khiếu huyệt, thật sự quá hời. Đừng nóng vội, các ngươi đừng nóng vội, xếp hàng đi, nhớ đăng ký. Cố Hồng Y thấy thế, lập tức cười duyên đứng lên. Nhanh chóng lấy ngọc sách đã chuẩn bị sẵn ra, để đám ngoại sơn đệ tử nộp nguyên ngọc vào, lần sau đến có thể theo trình tự này. Người ngoại sơn đệ tử đầu tiên lập tức khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tay phải lấy ra một lọ mây mù tinh khí, thập phần mong đợi nhìn Triệu Thần, muốn xem đối phương rốt cuộc làm thế nào để giúp hắn đã thông khiếu huyệt. Dù là nội sơn đệ tử Chút Nhạc kia, cũng chỉ kể một ít kinh nghiệm. Còn việc tìm kiếm và đã thông khiếu huyệt, vẫn cần họ tự mò mẫm. Những người khác cũng nhìn chằm chằm. Thả lỏng. Triệu Thần đưa một ngón tay ra, mơ hồ chuẩn xác điểm trúng một đạo huyệt vị. Đúng là răng rắc một tiếng, trực tiếp đã thông. Người ngoại sơn đệ tử vẻ mặt mộng bức, cảm nhận được đạo khiếu huyệt thứ ba mà mình vất vả tìm kiếm và đã thông, lại dễ dàng hoàn thành như vậy, vẫn còn cảm giác như đang mơ. Hắn cúi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Thần. Trước sau, không hiểu đối phương đã làm thế nào. Dường như, còn lợi hại hơn so với việc hắn tự mình đã thông khiếu huyệt. Có thể hấp thụ mây mù tinh khí, để rèn luyện khiếu huyệt. Triệu Thần dặn dò một câu, rồi nhìn người ngoại sơn đệ tử kế tiếp, nhắc nhở. Người kế tiếp. Dù là những người ngoại sơn đệ tử đang nhìn chằm chằm, đều vẻ mặt mờ mịt. Không biết Triệu Thần rốt cuộc đã làm thế nào. Vẫn là phương thức cũ, một ngón tay đưa ra. Đạo khiếu huyệt kia của người ngoại sơn đệ tử thứ hai cũng trực tiếp được đả thông. Hơi thở của những người ngoại sơn đệ tử còn lại trở nên dồn dập. Một lần còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng hai lần, chắc chắn là thực lực. Ta muốn nữa. Trong khoảnh khắc, giảng đường trở nên vô cùng náo nhiệt. Triệu Thần thấy vậy, đại khái đánh giá số lượng người. 50 người. Như vậy quá chậm, tất cả đứng thành một hàng. Theo lời nhắc nhở của hắn, nguyên khí hùng hồn phóng thích ra, hóa thành từng sợi tơ trắng đen. Tiếp theo, trong khi đám ngoại sơn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đã thông tại chỗ một đạo khiếu huyệt, khiến việc tu luyện hóa hư thuật của họ tăng tiến. Cảnh tượng này, ngay cả Cố Hồng Y cũng ngây người. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ, Triệu Thần sẽ đối phó với nhiều người như vậy thế nào. Hiện tại xem ra, căn bản không đáng kể. Cảm giác, có thêm vài trăm người nữa cũng vẫn có thể đối phó. Triệu sư huynh, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, là tấm gương cho chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng công chúng ta Tiêu Nguyên Ngọc vào người Trúc Nhạc kia, lại chẳng có hiệu quả gì, quả thực ngu xuẩn. Sớm biết Triệu sư huynh có năng lực này, đừng nói 5 miếng Nguyên Ngọc, 10 miếng, 15 miếng chúng ta cũng chịu chi. Đám ngoại sơn đệ tử hết sức kích động biểu đạt sự vui sướng của mình. Theo họ, Nguyên Ngọc vốn dùng để tu luyện. Khiếu huyệt được đã thông, có nghĩa là trình độ nắm giữ hóa hư thuật tăng lên. Đây là trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, một khi tu luyện tới đệ nhị trọng, đạt tới tiểu thành chi cảnh. Có thể nói, trong tuyển sơn đại điển, chắc chắn có cơ hội tiến vào thất phong bên trong núi, trở thành một nội sơn đệ tử. Không ai muốn 3 tháng sau, vẫn ở lại đây, là một ngoại sơn đệ tử. Triệu Thần mỉm cười, nói. Có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Trong 3 tháng này, ta sẽ ở đây, chờ các ngươi đến. Không chỉ hóa hư thuật, mà cả những tiểu thiên nguyên thuật khác, thậm chí thiên nguyên thuật. Chỉ cần giao nạp số lượng nguyên ngọc tương ứng, đều có thể đáp ứng. 3 tháng sau. Trên đỉnh Nguyên Sơn, Triệu Thần khoanh chân ngồi trên đài tu luyện, khẽ thở ra một hơi dài. Hắn nhìn thiên nguyên hoa chập chờn trước mặt, mỉm cười, thời gian qua, nguyên ngọc sung túc, thật sự giúp ta rất nhiều. Nhờ vào việc giúp đỡ các đệ tử ngoại sơn tu tập nguyên thuật mà có được lượng nguyên ngọc dồi dào, Triệu Thần mỗi lần tu luyện trên Nguyên Sơn đều thu được lượng nguyên khí tinh thuần vượt xa tưởng tượng của người khác. Trong khoảng thời gian này, hắn đã ngưng tụ được gần 2 vạn nguyên khí tinh tú. Thêm vào 10 vạn nguyên khí tinh tú đã có trước khi đến Thương Huyền Tông, hắn hiện đã đạt tới con số hơn 12 vạn. Luân hồi tử phủ được thái sơ khí cải tạo tiến hóa đã biến thành một dải ngân hà sáng chói, vô số tinh tú lấp lánh bên trong. Tu vi bản thân cũng từ thái sơ cảnh đệ thất trọng thiên tăng lên tới thái sơ cảnh bát trọng thiên. Lần tăng tiến này, không thể nói là không cao. Như vậy, tiếp theo chính là tuyển sơn đại điển. Triệu Thần đứng dậy, nhìn về phía Chu Viện, Y và Trúc Anh. Ba nàng cũng có tiến bộ cực lớn. Hắn chuyển ánh mắt, rơi vào Cố Hồng Y. Nàng trong khoảng thời gian này vô cùng cần cù, giúp đỡ hắn không ít. Bởi vậy, dưới sự chỉ điểm của hắn, tu vi bản thân nàng cũng từ thái sơ cảnh tứ trọng thiên tăng lên tới thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Tuyển sơn đại điển, đệ nhất danh sẽ được Thương Huyền Tông ban cho một đạo thiên nguyên thuật. Đồng thời, còn có một lần nguyên tủy tẩy lễ. Nguyên tủy tẩy lễ này là lần đầu tiên xuất hiện trong tuyển sơn đại điển. Nghe nói, đó là vật phẩm mà đệ tử đai tím bên trong núi mới có thể hưởng thụ, vô cùng trân quý. Mà tiến vào top 10, liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử đai vàng khi tiến vào bên trong núi. Dương Tu, Tần Trấn, còn có Trúc Phong và Trúc Nhạc, sau khi bị hắn giáo huấn một trận, trong khoảng thời gian này đều không dám ngóc đầu lên. Có lời đồn rằng chúng đang dốc toàn lực tu luyện, ý đồ giành lại danh dự và vãn hồi thể diện tại tuyển sơn đại điển. Còn Lục Phong, sau khi không đánh mà lui khỏi đỉnh Nguyên Sơn, phất tay áo rời đi thì ẩn mình không xuất hiện. Ý định của hắn, có lẽ cũng tương tự. Hiện tại, đệ tử ngoại sơn Thương Huyền Tông công nhận đệ nhất chính là Triệu Thần. Không ai dám nghi ngờ. Về phần Chu Viện, Y và Trúc Anh, ngược lại không có cơ hội ra tay, cũng không bị các đệ tử ngoại sơn khác phát hiện ra sự cường đại. Bởi vậy, người hiểu chuyện xếp Cố Hồng Y vào vị trí đệ nhị đệ tử, chỉ sau Triệu Thần. Tính ra, chỉ cần Triệu Thần và những người của hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể chiếm trọn top 5 của tuyển sơn đại điển. Lục Phong bao gồm nhiều thiên kiêu đệ tử Thánh Châu, tự cho rằng có thể chiếm cứ phần lớn vị trí trong top 10, thật không biết rằng việc tiến vào top 5 đã là một loại xa xỉ. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, trở thành đệ nhất danh tuyển sơn đại điển, đồng thời tiến vào Thánh Nguyên Phong, một trong thất phong bên trong núi, có thể nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nghe thấy âm thanh nhắc nhở bên tai, lập tức gật đầu. Sau đó, liền thấy thân ảnh quản sự ngoại sơn Trần Viên. Các vị đệ tử ngoại sơn, tuyển sơn đại điển sắp bắt đầu, mời lập tức xuất phát. Vô số đệ tử kết thúc tu luyện, vô cùng hưng phấn. 3 tháng tu luyện bên ngoài núi, cuối cùng cũng nên đón thời khắc kiểm nghiệm. chỉ cần có thể đạt được thứ hạng tốt trong tuyển sơn đại điển, sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn khi tiến vào thất phong bên trong núi. Các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu dưới sự dẫn dắt của Lục Phong không chút do dự rời đi. Chỉ có điều, khi đi ngang qua Triệu Thần, Lục Phong để lại một câu tàn nhẫn, "Triệu Thần à Triệu Thần, ngươi thật cho rằng mình là đệ nhất đệ tử ngoại sơn sao?" Hiển nhiên, hắn định trút cơn giận tại tuyển sơn đại điển. Cố Hồng Y khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh Triệu Thần. Nàng biểu môi nói, "Ta còn tưởng rằng Lục Phong sẽ tìm đến gây phiền phức cho ngươi. Không ngờ, ba tháng đều như con rùa đen rụt cổ, căn bản không có động tĩnh. Bây giờ, tuyển sơn đại điển đã bắt đầu. Hắn ngược lại xuất hiện, còn uy hiếp Triệu Thần, thật là buồn cười." "Đúng vậy." Chu Viện vô cùng đồng tình gật đầu phụ họa, "Ngay cả ta còn có thể đánh bại hắn, không biết dũng khí từ đâu ra mà nói những lời này. Ngay cả khi mới gia nhập Thương Huyền Tông, nàng đã có khả năng dễ dàng trấn áp Lục Phong. Huống chi là bây giờ. Lần này tuyển sơn đại điển, hắn cho rằng đó là cơ hội lật bàn của mình. Thật không biết rằng, đó chỉ là màn thể hiện sự mất mặt công khai mà thôi." "Không sai." Chúc Anh cũng vô cùng đồng tình, trên thực tế nàng cũng vậy. Ôm Thôn Thôn, Tiêu Thần tình lạnh nhạt. Đối với việc này, ngược lại không quan tâm. Tuyển sơn đại điển, trên căn bản không có vấn đề gì. Triệu Thần khẽ gật đầu, nói, "Nghe nói, tuyển sơn đại điển là tự do tác chiến. Nói cách khác, có thể liên thủ với nhau. Lục Phong muốn ôm trọn top 10, e rằng đã liên kết với các đệ tử Thánh Châu khác. Đến lúc đó, coi như chúng ta để Kiều Tu và những người khác tiến vào top 10, cũng cố gắng đừng để bọn hắn tiến vào, hiểu chưa?" "Nếu Lục Phong và các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu vẫn không từ bỏ ý định, muốn gây sự tại tuyển sơn đại điển này, vậy thì, hắn sẽ phụng bồi đến cùng. Không chỉ muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất, còn muốn khiến Lục Phong và các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu không có cơ hội tiến vào top 10. Cố Hồng Y hít sâu một hơi, có chút giật mình khi nghe Triệu Thần nói. Việc này so với việc ổn định vị trí trong top 5 còn phiền phức hơn một chút. Dù sao, thiên kiêu đệ tử Thánh Châu không ít. Dương Tu, Tần Trấn chỉ là một phần. Lục Phong, chắc chắn cũng chiếm một chỗ. Triệu Sư Huynh, chúng ta thật sự có thể làm được chứ?" Lúc này, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lông mày đi tới. Nàng có dung nhan xinh đẹp, da thịt như tuyết. Mái tóc xanh mềm mại từ hai vai buông xuống, rủ đến eo nhỏ nhắn. Dưới làn váy, đôi chân ngọc thon dài vô cùng bắt mắt. Tống Nguyễn Khê, không phải thiên kiêu đệ tử Thánh Châu, có rất nhiều người theo đuổi trong số các đệ tử ngoại sơn. Nàng có vẻ đẹp vô song, so với Cố Hồng Y cũng không hề kém cạnh. Trong số các đệ tử ngoại sơn hiện tại, nàng được công nhận là một trong những người có thể lọt vào top 10. "Đúng vậy, sư huynh." Một nam tử mặc trường bào màu vàng ròng, tóc dài xõa vai cũng nhanh chóng đi tới. Dù hắn tỏa ra khí phách trương cuồng, nhưng khi đối mặt với các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu như Lục Phong, hắn vẫn có chút lực bất tòng tâm. "Chúng ta tiến vào top 10, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng, muốn khiến các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu, bao gồm cả Lục Phong không tiến vào top 10, e rằng có chút khó khăn." Đây là điều Triệu Côn rất kiên kỵ. Hắn và Kiều Tu đều có thực lực để lọt vào top 10. Có thể, hắn không tự tin rằng có thể chống lại Lục Phong dẫn đầu các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu. Nếu không có Triệu Thần và Cố Hồng Y, e rằng hắn đã không biết lượng sức rồi. Triệu Thần nghe vậy, nhìn về phía Tống Nguyễn Khê và Triệu Côn, nhàn nhạt nói, "Ta biết ý của các ngươi, đơn giản là cho rằng, thêm các ngươi và Kiều Tu, cùng với Hồng Y, chúng ta mới chỉ có 5 người. Nhưng, các ngươi quên, còn có các nàng sao? Chu Viện, Kiêu và Chúc Anh cũng có thực lực để ổn định vị trí trong top 10. Thậm chí, có thể ổn định vị trí trong top 5. Ngay cả Lục Phong, cũng đừng mơ tưởng tranh đoạt." Tống Nguyễn Khê nghe đến đó, nhìn về phía Chu Viện, Kiêu và Chúc Anh, trong lòng giật mình. Trước đó đã nghe nói, bên cạnh Triệu Sư Huynh mỹ nữ như mây. Hiện tại nhìn, quả thật như vậy. Ngay cả nàng, cũng có vài phần thua kém. Nếu không phải bình thường đủ kín đáo, hơn nữa có uy danh của Triệu Thần, đệ nhất đệ tử ngoại sơn, e rằng ba nàng cũng có không ít người theo đuổi rồi. Thế nhưng là chúng ta còn thiếu hai người, mới có cơ hội loại bỏ các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu ra khỏi top 10. Tống Nguyễn Khê không nghi ngờ thực lực của Chu Viện, Yêu và Chúc Anh, với năng lực cảm nhận của nàng, nàng có thể nhận ra sự khác biệt của ba nàng. Hơn nữa, ai cũng biết Triệu Thần có khả năng giúp người khác tùy tiện tu tập tiểu thiên nguyên thuật trong 3 tháng này. Việc ưu ái cho ba nàng là cực kỳ đơn giản. Từ phương diện thực lực mà nói, không thể nói là không lợi hại. Chẳng qua là, tính ra, tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Khoảng cách mục tiêu mà Triệu Thần đã nói, loại bỏ toàn bộ các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu ra khỏi top 10, còn thiếu một chút. Dù sao, trong số các thiên kiêu đệ tử Thánh Châu, cũng có rất nhiều người đủ để đứng trong top 10. Ngay cả Cố Hồng Y, cũng tò mò nhìn về phía Triệu Thần. Đúng vậy. Đó là một vấn đề. Cưỡng ép ngăn cản, có lẽ còn khiến cho bên họ có khả năng mất đi danh ngạch tiến vào top 10. Việc này, không thể không giải quyết. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, nói, ai muốn vào top 10, vậy thì phải qua cửa của ta. Bên ngoài dãy núi Quần Phong, từng tòa bệ đá rộng lớn lơ lửng giữa không trung. tầng tầng lớp lớp như kim tự tháp. Càng lên cao, bệ đá càng rộng mở. Trên tầng thứ hai, chính bệ đá tỏa bạch ngân chi quang. Đỉnh cao nhất là bệ đá sáng chói như hoàng kim, thu hút vô số đệ tử ngoại sơn. Chỉ có người đạp lên hoàng kim thạch đài trong tuyển sơn đại điển mới được xem là đệ tử đệ nhất ngoại sơn. Quản sự ngoại sơn Trần Viên đã chờ sẵn ở đây, cùng hai vị lão giả. Áo xám lão giả Tông Minh đến từ Linh Văn Phong, một trong thất phong nội sơn, nắm quyền lớn trong công việc ngoại sơn, từng có dịp so tài nguyên văn với Yêu, mong muốn nàng vào Linh Văn Phong nhưng bị từ chối. Cung nghênh trưởng giáo cùng chư vị phong chủ. Tông Minh trưởng lão hướng về phía chân trời xa xăm cất giọng vang dội. Triệu Thần cùng mọi người nhìn theo. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp nguyên khí tầng mây cuồn cuộn kéo đến, uy áp khủng bố, hướng thẳng đỉnh quần phong ngoại sơn. Vô số đạo quang thải xé tan tầng mây, ánh sáng chói lọi giáng xuống. Mấy thân ảnh ngồi xếp bằng trong mây như thần linh, tản ra nguyên khí chấn động cường hãn. Sức mạnh ấy tự hồ đủ sức hủy thiên diệt địa. Vị trí trung tâm là một trung niên nhân áo bào xanh tóc trắng, ngồi trên nguyên khí tòa sen. Đôi mắt hắn thâm thúy như tinh không, sâu không lường được. Đây chính là trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông hiện tại. Nghe nói là đại đệ tử của Thương Huyền lão tổ, thuộc hàng đỉnh tiêm ở Thương Huyền Thiên, một cự đầu đích thực. Bên phải Thanh Dương trưởng giáo là ba tòa sen. Tòa sen thứ nhất là mỹ phụ mặc cung trang liên văn, thân thể mềm mại uyển chuyển, phong hoa như trước, quyến rũ thành thục, là Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y, người xưng rung động tiên tử. Khi còn trẻ, nàng là tiểu mỹ nhân được công nhận của cả Thương Huyền Thiên và đến nay vẫn vậy. Điều kiện tiên quyết để vào Tuyết Liên Phong là nhan sắc phải cao, bất kể nam hay nữ, Tuyết Liên Phong chủ chỉ thích thu nhận người đẹp, còn thiên phú thì tùy duyên. Tòa sen thứ hai là một lão già tóc bạc. Đôi bạch mi dài liền nhau khiến khuôn mặt có vẻ u sầu. Khí tức quanh thân ông không ngừng bay lên, hóa thành hàng tỷ đạo đường vân cổ xưa huyền ảo. Mỗi đường vân có thể dễ dàng diễn hóa thành nguyên văn khủng bố, thi triển ra sẽ bộc phát uy năng hủy thiên diệt địa. Ôm Thôn Thôn, Yêu ngẩng đầu, nhìn bạch mi lão giả, vẻ mặt ngưng trọng. Đây có lẽ là Linh Văn Phong phong chủ Thiên Thư lão nhân. Cảm giác, tạo nghệ nguyên văn của ông ta đã vô cùng gần Hắc Gia Gia. Nguyên văn của do Thương Uyên thánh giả dạy bảo. Có thể gần một thánh giả cảnh, thực lực của Linh Văn Phong chủ không thể khinh thường, là đệ nhất nhân về nguyên văn chi đạo trong Thương Huyền Tông. Nơi nào có nguyên văn mạnh mẽ, nơi đó có dấu vết xuất thủ của ông. Triệu Thần gật đầu, quả thật sâu không lường được khi nhìn thấy Thiên Thư lão nhân. So với Tông Minh trưởng lão, còn cường đại hơn nhiều lần. Đó là lão tổ nhà ta. Cố Hồng Y chỉ vào lão giả mình trần trên tòa sen thứ ba, hưng phấn nói. Lão giả mình trần ngồi xếp bằng như cột điện, da thịt ám kim, như kim loại đúc thành, lấp lánh đường vân thần bí. Hai tay ôm trước ngực, hô hấp mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể cuộn trào như sóng lũ. Khí huyết cường đại của ông ta cực kỳ khủng bố. Đây là Hồng Nhai Phong phong chủ Cố Hồng Thiên, tinh thông ngoại luyện chi thuật. Nghe nói, đệ tử Hồng Nhai Phong ai nấy cơ bắp cuồn cuộn. Ngoại luyện chi thuật là dùng nguyên khí tôi luyện nhục thân. Thân thể đạt đến trình độ nhất định có thể sụp đổ liệt thiên địa. Đạt đến mức tận cùng có thể nhục thân thành thánh, toái tinh thần, cực kỳ khủng bố. Nội luyện chi thuật là tu luyện nguyên khí, khiến nguyên khí trong tử phủ cường tráng như tinh hà, hào hùng vô tận. Lục đạo luân hồi thần thể của Triệu Thần thuộc về ngoại luyện chi thuật. Chỉ là hắn không biến thành cơ bắp to con như Cố Hồng Thiên. Ba vị phong chủ này cùng Thanh Dương trưởng giáo là bốn đệ tử của Thương Huyền lão tổ. Bên trái Thanh Dương trưởng giáo có hai tòa sen. Tòa sen thứ nhất là bóng người ma y, khuôn mặt tuấn mỹ như thiếu niên, da như ngọc thạch, sáng bóng ôn nhuận. Trên gối hắn đặt một thanh thạch kiếm pha tạp. Thanh kiếm bình thường nhưng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Giống như ẩn chứa vô số kiếm khí thép dài, khủng bố vô cùng. Linh Quân, Kiếm Lai phong chủ, một trong thất phong nội sơn, từng là đồng tử của Thương Huyền lão tổ, được ban bội kiếm. Sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, hắn tự lập Kiếm Lai phong. Quá khứ đồng tử là cấm kỵ, không ai được phép nhắc đến. Kiếm Lai phong lấy nguyên khí quẩn dưỡng kiếm, hóa thành kiếm khí lăng lệ, có thể trảm tinh hà. Xét về độ sắc bén, có thể nói kiếm của Kiếm Lai phong là đệ nhất Thương Huyền tông. Nghe nói, một trưởng bối của Lục phong có địa vị cao thượng ở Kiếm Lai phong. Lục phong chắc chắn sẽ tiến vào Kiếm Lai phong sau tuyển sơn đại điển. Tòa sen thứ hai là một lão giả áo đen. Ông ta mặt không biểu tình, trong mắt lôi đình chạy, chớp động lôi quang như lôi long, tản ra uy năng hủy thiên diệt địa. Lôi Ngục phong chủ, một sự tồn tại thập phần đặc thù. Đặc thù vì ông ta không có quan hệ thầy trò với Thương Huyền lão tổ. Ông ta là bạn cũ của Thương Huyền lão tổ, chủ động đến nương nhờ khi Thương Huyền tông sáng lập. Sau khi được chỉ điểm, thực lực của ông ta tăng nhiều. Ông ta thành lập Lôi Ngục phong, trưởng quản hình phạt của Thương Huyền tông. Ngang hàng luận giao, thực lực của ông ta không thể khinh thường. Sáu cự đầu này giúp Thương Huyền Tông trở thành một trong lục thánh tông ở Thương Huyền Thiên sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc. Dù đã mất danh hiệu đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, nhưng nội tình của Thương Huyền Tông thâm hậu, không tông môn nào sánh bằng. Ngoài sáu ngọn núi chính, còn một ngọn núi là Thánh Nguyên Phong, nơi bế quan của Thương Huyền lão tổ, có sự tồn tại cực kỳ đặc thù trong Thương Huyền Tông. Sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, Thánh Nguyên Phong đã bị phong ấn, có nhiều tàn lụi. Có đệ tử chọn Thánh Nguyên Phong. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười hiền lành, nhìn quanh các đệ tử ngoại sơn. Nội sơn có 9.999 chỗ ngồi, một người một chỗ. Thi triển hết khả năng, 10 người tiến trước có thể thành đệ tử đai vàng nội sơn. Người đoạt thủ lĩnh được thưởng một cuốn thiên nguyên thuật và một lần nguyên tủy tẩy lễ. Các đệ tử ngoại sơn hô hấp dồn dập. Cuối cùng cũng đến. Tuyển sơn đại điển. Lý Ngư Dược Long Môn. Ai có thể vào top 10 sẽ trực tiếp trở thành đệ tử đai vàng nội sơn. Đoạt giải nhất còn được thiên nguyên thuật. Trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật đã đủ mạnh. Nếu là thiên nguyên thuật thì sao? Hơn nữa, còn có nguyên tủy tẩy lễ mà chỉ đệ tử đai tím nội sơn mới được hưởng. Thanh Dương trưởng giáo quét mắt các đệ tử ngoại sơn tiềm năng, dừng lại vài giây trên người Triệu Thần, Chu Viện, Yêu, Trúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê. Tự hồ ông có thể nhìn thấu mọi thứ. Ông hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên rồi tuyên bố. Tuyển sơn đại điển, chính thức bắt đầu. Trong thiên địa, 9.999 tòa bệ đá, lóe ra hào quang rực rỡ. Vô số đạo hào quang, bạo liệt mà lên. Tuyệt đại đa số ngoại sơn đệ tử, đều ôm mộng tưởng hướng tới thứ tự cao hơn để trùng kích. Nếu có thể tiến vào top 10, liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử đai vàng bên trong núi, hưởng thụ đãi ngộ cùng tài nguyên dồi dào. Đối với nguyên sư coi trọng thời gian tu luyện, đây tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Dựa theo quy tắc tuyển sơn đại điển, chỉ cần có thể chiếm cứ trên bệ đá một nén nhang, mà không bị người đánh lui, như vậy bệ đá liền sẽ trực tiếp đóng cửa, từ đó vị trí này quy về ngoại sơn đệ tử kia. Bởi vậy, bệ đá càng cao, thứ tự đại diện càng lớn, trình độ tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Chỉ khi nào khiến người bên ngoài tâm phục khẩu phục, không dám vọng động mới được. Triệu Thần, hừ, xem ta báo thù ra sao. Lục Phong một thân áo bào trắng, dẫn đầu Dương Tu, Tần Trấn cùng đám Thiên Kiêu Thánh Châu, xung phong đi trước, trực tiếp phóng tới một phương bệ đá. Bọn hắn trước đó tại chỗ Triệu Thần đã nếm trái đắng, tổn thất không ít thể diện. Nay, tại tuyển sơn đại điển này, nhất định phải đòi lại danh dự đã mất. Top 10 vị trí, Thiên Kiêu Thánh Châu chắc chắn chiếm cứ phần lớn. Mà vị trí thủ lĩnh đệ nhất, tất nhiên là của Lục Phong hắn. Đi thôi. Triệu Thần không hề vội vã, mang theo Yêu các nàng chậm rãi hướng bệ đá cao hơn mà đi. Trên đường đi, những đệ tử ngoại sơn đang tranh đấu, khi phát giác được quỹ tích tiến lên của Triệu Thần, đều không chút do dự tránh ra. Đùa gì vậy? Vị này, chính là hàng thật giá thật, dùng thực lực đoạt lấy vị trí đệ tử thứ nhất ngoại sơn, thân phận cùng địa vị không ai sánh bằng. Lục Phong vốn được sắp xếp ở vị trí thứ nhất, 3 tháng qua đã trở thành rùa đen rút đầu, chỉ dám buông lời ngoài miệng, căn bản không dám lộ diện. Phàm là biết vị trí Triệu Thần, đều phải đi đường vòng. Không ít ngoại sơn đệ tử đều mơ tưởng hai bên giao chiến. Tiếc thay, có người lại chọn làm rùa đen rút đầu. Hiện tại tuyển sơn đại điển, ngược lại dám xuất hiện. Có thể tự hồ, vẫn không dám cùng Triệu Thần trực tiếp đối đầu. Thanh Dương trưởng giáo nhìn Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên bên cạnh cùng Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai, cười hỏi. Các ngươi nói, ai sẽ đoạt được vị trí thủ lĩnh? Không biết, Thánh Châu bản thổ Thiên Kiêu, sẽ chiếm giữ bao nhiêu vị trí trong top 10? Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên nghe vậy, che miệng cười khẽ. Nghe nói, ngoại sơn đệ tử 3 tháng nay, đã có đệ tử thứ nhất ra đời. Các nàng có quan hệ rộng rãi, đối với tình huống ngoại sơn, đều có nắm bắt nhất định. Dù cho có một số việc, không kịp thời biết được. Thông qua hai vị trưởng lão Tông Minh cùng quản sự ngoại sơn Trần Viên, cũng có thể biết được tường tận. Đương nhiên rồi. Nàng, chủ yếu là muốn sớm xem xét, trong đám đệ tử mới lần này, có những ai nhan giá trị xuất chúng. Muốn đem người dẫn đầu lôi kéo đến Tuyết Liên Phong. Ở nơi nàng, nhan giá trị là ưu tiên, thiên phú xếp thứ hai. Cố Hồng Thiên Phong chủ Hồng Nhai cười ha hả, nói. Không sai, ta cảm thấy Triệu Thần kia, hẳn là so với Lục Phong mạnh hơn không ít, vậy mà còn tu luyện ngoại luyện chi thuật. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Thần, lộ ra vô cùng nóng bỏng. Loại thiên kiêu này, quả thực là bảo bối trong lòng hắn. Tuyệt đại đa số người tu luyện ngoại luyện chi thuật, căn bản không cách nào khắc chế bản thân biến thành cơ bắp cuồn cuộn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, thân thể kia đáng sợ đến nhường nào. Cố Hồng Y Nha đầu kia, kết bỏ ngoại luyện chi thuật, cho rằng sẽ trở nên vô cùng cường tráng. Thật tình không biết, ngoại luyện chi thuật của Triệu Thần, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần Triệu Thần có thể đoạt được vị trí thủ lĩnh, không, chỉ cần tiến vào top 10, vậy hắn trực tiếp đoạt người ngay tức khắc. Tuyệt đối sẽ không để vụt mất. Hồng Nhai Phong, đang thiếu một hạt giống tốt như vậy. So với Lục Phong, còn lợi hại hơn. Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai nghe tiếng nhìn qua, trên khuôn mặt thiếu niên, lộ ra vài phần không vui. Trong đám ngoại sơn đệ tử lần này, người hắn coi trọng nhất, chính là Lục Phong. Lục Phong, đến từ Lục Gia. Chỉ cần tuyển sơn đại điển kết thúc, sẽ trực tiếp tiến vào Kiếm Lai Phong. Những năm gần đây, trong thất phong nội sơn, Kiếm Lai Phong là nơi tranh đoạt nhiều thiên kiêu đệ tử nhất. Việc thu hút nhân tài quá mức như vậy, thực tế là khiến các phong chủ khác bất mãn. Bất quá nể mặt nhau, mới không bày ra ngoài sáng. Ngoại sơn 3 tháng nay, mặc dù Triệu Thần và Lục Phong cũng không có bộc phát chiến đấu. Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai liếc nhìn Linh Quân phong chủ Kiếm Lai, tâm tư đối phương, hắn sao không biết, chỉ là nhàn nhạt nói. Nhưng, ban đầu, Lục Phong đã không đánh mà lui. Ba tháng nay, sau khi Dương Tu, Tần Trấn chờ bại dưới tay Triệu Thần, càng là ẩn mình không ra. Cho đến bây giờ, mới lộ diện. Dù cho Triệu Thần không phải thủ lĩnh, cũng ổn tiếng top 3. Linh Quân phong chủ Kiếm Lai hiển nhiên không ngờ rằng, trong 3 tháng hắn không chú ý đến tình hình ngoại sơn, lại xảy ra chuyện này. Hắn cau mày, nhìn về phía Lục Phong đang ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng Hoàng Kim Thạch đài cao nhất chảy nước rút, hỏi ngược lại. Ngay cả Cố Hồng Y nhà ngươi cũng không đánh lại Triệu Thần. Trong số các thiên kiêu Thánh Châu, thiên phú và thực lực Cố Hồng Y chỉ đứng sau Lục Phong. Mà Cố gia và Lục gia lại có giao hảo. Sao hiện tại Cố Hồng Y lại đứng ở thế đối lập với Lục Phong? Đây không phải là một tin tức tốt lành gì. Đúng vậy. Cố Hồng Thiên gật đầu, cũng không vì Cố Hồng Y là người nhà mình mà thiên vị. Câu trả lời này khiến trong mắt Linh Quân phong chủ Kiếm Lai thoáng hiện một tia không vui. Như thế mà nói, Tuyển Sơn đại điển lần này chỉ sợ sẽ là cuộc tranh đoạt vị trí thủ lĩnh giữa Triệu Thần và Lục Phong. Chỉ có điều, hắn hiển nhiên không ngờ, Tuyển Sơn đại điển lần này cuối cùng sẽ có biến số xuất hiện. Ta ngược lại là đối với Triệu Thần, cùng với mấy tiểu cô nương bên cạnh hắn, cảm thấy hứng thú. Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên phóng ánh mắt nóng bỏng, đã rơi vào Chu Viện, Yêu, Chúc Anh, cùng Tống Nguyễn Khê. Hiển nhiên, trong đám ngoại sơn đệ tử, các nàng đều là những người có nhan giá trị cực cao. Là một người coi trọng nhan sắc, thật sự là rất khó kiềm chế. Thanh Dương trưởng giáo ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề, nói. Vậy hãy chờ xem ra, cuộc tranh tài top 20, chính là đội ngũ do Triệu Thần và Lục Phong dẫn đầu. Hắn ngược lại là cảm thấy vô cùng hứng thú, thậm chí có thể chắc chắn. Đệ tử thứ nhất ngoại sơn trong Tuyển Sơn đại điển lần này, nhất định là Triệu Thần. Thiên phú Lục Phong khẳng định không kém, đã thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng, Triệu Thần này, dù là hắn, cũng kinh ngạc vạn phần. Khi đội ngũ Triệu Thần và đội ngũ Lục Phong dần dần chạm mặt nhau, giữa hai bên cũng kéo ra màn tranh đoạt top 10. Triệu Thần, ngươi cho rằng 3 tháng này ta sợ ngươi sao? Ánh mắt Lục Phong lạnh như băng, nhìn chằm chằm Triệu Thần, quát lớn. Không, ta chỉ là chờ đợi tại Tuyển Sơn đại điển, trước mặt mọi người, đem ngươi từ vị trí cao nhất hung hăng quăng ngã xuống đáy vực. Để ngươi ngay cả tư cách tiến vào top 10 cũng không có. Trong lời nói tràn đầy vẻ oán hận. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung bị bôi nhọ danh tiếng. Quán khí trong lòng đã tích lũy đến mức tột đỉnh. Nếu như đám đệ tử ngoại sơn đem Triệu Thần, một kẻ nông dân đến từ Thương Mang đại lục, nâng lên vị trí đệ tử thứ nhất ngoại sơn, như vậy hắn sẽ ở chỗ này khiến Triệu Thần trực tiếp té xuống. Không chỉ là khiến Triệu Thần mất đi vị trí thủ lĩnh, còn muốn cho Triệu Thần ngay cả cơ hội tiến vào top 10 cũng không có. Thử nghĩ xem, người được công nhận là đệ tử thứ nhất ngoại sơn nhưng lại ngay cả top 10 cũng không vào được, đây chẳng phải là vô cùng nhục nhã sao? Trèo càng cao sẽ ngã càng đau. Trên mặt Lục Phong tràn đầy vẻ oán hận, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể hắn trực tiếp bộc phát ra. Đồng thời hắn quát, Dương Tu, Tần Trấn, Lôi Hồng Đào, Cốc Mông, động thủ. Hiển nhiên bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thề phải khiến Triệu Thần và những đệ tử không phải thiên kiêu Thánh Châu khác không thể tiến vào top 10. Dù cho có tiến vào top 10 cũng không thể chạm vào vị trí thủ lĩnh. Vị trí thủ lĩnh chỉ có thể là của Lục Phong. Nhưng mà đối với lời kêu gào của Lục Phong, Triệu Thần thần sắc vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt. Tự hồ, chuyện đó không liên quan đến hắn. Đối mặt với đám thiên kiêu Thánh Châu xông tới, hắn vẫn sừng sững bất động. Mà Chu Viện, Yêu, Chúc Anh, Cố Hồng Y cùng Tống Nguyễn Khê, cùng với Kiều Tu, Triệu Côn, không chút do dự, trực tiếp tiến lên, bộc phát ra thực lực kinh người. Không bao lâu, liền trực tiếp đánh đám thiên kiêu Thánh Châu như Dương Tu, nhao nhao rơi xuống dưới. Cảnh tượng này, khiến vô số đệ tử ngoại sơn, lập tức ngừng thở. Tình huống gì đây? Sao mới vừa giao chiến đã trực tiếp thất bại? Cho dù là Lục Phong vừa rồi còn kiêu ngạo, lúc này cũng ngây người như phỏng. Cái gì, Dương Tu, các ngươi đang làm cái gì? Hắn gần như cuồng loạn mà quát. Các ngươi, đang diễn trò cho ta xem sao? Các ngươi, đang diễn ta sao? Lục Phong giật mình không thôi. Hắn là phi thường rõ ràng thực lực của Dương Tu, Tần Trấn đám người, trong vô số ngoại sơn đệ tử, cũng có thể đứng vào top 10 cường đại thiên kiêu. Có thể nói, là lực lượng trọng yếu trong lần báo thù này của hắn. Nhưng mà, lực lượng trọng yếu như vậy, sao có thể trong một sát na va chạm, trực tiếp bại trận? Tốc độ quá nhanh, khiến Lục Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Tự hồ, ngay cả cơ hội để Dương Tu chờ Thánh Châu thiên kiêu đệ tử phóng đại chiêu cũng không có. Đừng nói Lục Phong, ngay cả những ngoại sơn đệ tử khác chú ý đến cảnh này, đều ngây người như phỏng. Hoàn toàn không ngờ, sẽ có tình huống như vậy. bọn hắn cũng không có diễn ngươi. Cố Hồng Y thu hồi ánh mắt kinh ngạc khỏi Chu Viện cùng Yêu. Lập tức, nàng nhìn về phía Lục Phong có chút cuồng loạn, nhàn nhạt nói. Chẳng qua là, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có thể tiến bộ sao? Sai rồi, chúng ta cũng đang tiến bộ. Tự cho là đối thủ cạnh tranh còn dậm chân tại chỗ. Vọng tưởng ở chỗ này cho các nàng sắc mặt. Thật tình không biết, chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Bất kể là Chu Viện, hay Yêu, hoặc Chúc Anh. Tam nữ đồng thời ra tay, thực lực cường đại, coi như Lục Phong đồng thời động thủ, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Huống chi, Yêu còn là một vị nguyên văn đại sư thần hồn cường đại. Khi nàng vận dụng thần hồn lực lượng công kích, vốn dương tu, Tần Trấn chờ Thánh Châu Thiên Kiêu đệ tử không hề phòng bị, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Rơi xuống đài cao, mất đi tư cách tiếp tục chạy nước rút, tự hồ không phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hồng Y, ta và ngươi hai nhà giao hảo, cớ gì lãng phí chính mình như thế, muốn cùng những Hương ba lão này ở cùng một chỗ. Vẻ mặt Lục Phong giữ tận thêm vài phần, ý đồ đánh bài tình cảm. Có thể hắn căn bản không biết, bộ dạng này của hắn, ngược lại khiến Cố Hồng Y chán ghét. Tự cho mình cao cao tại thượng, xem thường những thiên kiêu đệ tử từ đại lục khác đến Thương Huyền Tông. Hiện tại, ngay cả tuyệt đại đa số Thánh Châu thiên kiêu đệ tử, đều trực tiếp bị đối phương đánh bại. Nhưng hắn vẫn còn trầm mê trong đó, cho rằng là nguyên nhân khác, mà không tìm nguyên nhân từ chính mình. Xem, có phải quá mức tự cao tự đại rồi không? Ngươi nói là, muốn châm chọc bọn hắn. Cố Hồng Y chỉ vào Dương Tu, Tần Trấn chờ Thánh Châu Thiên Kiêu đệ tử đã hôn mê dưới bệ đá, nhà nhạc hỏi ngược lại. Nếu như vậy, tốt nhất là không có quan hệ gì với các ngươi. Dù sao, ta sẽ không mù quáng tự đại đến mức không nhận ra chênh lệch giữa đôi bên. Sắc mặt Lục Phong, khó coi cực kỳ. Thật không ngờ, Cố Hồng Y lại trước mặt mọi người vả mặt hắn. Hắn hung dữ trừng Triệu Thần, quát lớn. Mặc dù, ta không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để đánh bại Dương Tu bọn hắn. Nhưng, điều này không có nghĩa là, bọn ngươi có thể đoạt được vị trí thủ lĩnh. Đó là vị trí của ta, không ai có thể cướp đi. Dứt lời, hắn bay thẳng đến Triệu Thần phát khởi tiến công. Trên tầng mây, Thanh Dương trưởng giáo chờ sáu phong chi chủ ngồi xếp bằng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Thiên Thư lão nhân, Linh Văn Phong phong chủ, trên khuôn mặt già nua, hiện ra vẻ mừng rỡ. Nữ hoa tử này, ở phương diện thần hồn, sớm đã đạt đến cảnh giới cao thâm. Vừa rồi, ngay khi chiến đấu bộc phát, nàng dùng thần hồn lực lượng công kích, dễ dàng đánh bại những ngoại sơn đệ tử kia. Nếu nàng vận dụng nguyên văn, không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Đã có thần hồn tu vi cường hãn như thế, tất nhiên tạo nghệ trên nguyên văn một đạo, cũng không hề tầm thường. Đây, quả thực chính là thiên tài thần văn trời sinh a. Nếu không phải hiện tại vẫn còn tiến hành tuyển sơn đại điển, hắn đã lập tức tiến lên, thu nàng làm đệ tử rồi. Tỉnh táo, Thiên Thư phong chủ. Liễu Liên Y, Tuyết Liên phong chủ thấy thế, vội nói, ta thấy nàng mỹ mạo như vậy, ngay cả Tuyết Liên phong ta, cũng khó có ai sánh bằng. Thiên kiêu chi nữ hiếm có như thế, không ngại để Tuyết Liên phong ta chọn trước. Nàng thật sự, đã nhìn trúng Yêu. Chỉ là không ngờ, đối phương lại có thần hồn tu vi như thế. Tạo nghệ trên nguyên văn một đạo, vô cùng sâu sắc. Khiến Linh Văn phong chủ Thiên Thư lão nhân, cũng vì nàng mà kích động không thôi. Điều này khiến nàng cảm thấy áp lực, không khỏi nhắc nhở. Cũng nên cho nàng một chút mặt mũi chứ. Nói là như thế, nhưng mấy người bên cạnh nữ hoa tử kia, cũng không hề thua kém. Thiên Thư lão nhân, Linh Văn phong chủ trừng tròng mắt, lắc đầu nói. Không được, thần hồn thiên kiêu chi nữ như thế, so với mỹ mạo, còn quan trọng hơn nhiều. Lão phu, nhất định phải tranh một phen. Thiên Thư lão nhân xưa nay tâm bình tĩnh, khi nhìn thấy Yêu, căn bản không thể giữ mình được nữa. Trong Thương Huyền Tông, hắn là người đứng đầu về nguyên văn, nếu không có tư cách dạy bảo Yêu, thì còn ai có thể? Hãy xem nữ hoa tử kia, lựa chọn của nàng đi. Thanh Dương trưởng giáo ho khan hai tiếng, vội vàng ngăn lại tranh cãi giữa hai vị phong chủ. Với thực lực của Yêu, chắc chắn vào top 10. Là một trong top 10 ngoại sơn đệ tử, nàng sẽ trở thành đai vàng đệ tử nội môn, có quyền tự chọn ngọn núi. Những ngoại sơn đệ tử này, sao lại lợi hại như thế? Linh Quân, Kiếm Lai phong chủ giờ phút này sắc mặt, hết sức khó coi. Hắn tự nhận, Lục Phong đến từ Lục Gia, là người lợi hại nhất trong đám thiên kiêu Thánh Châu này. Cho dù là Cố Hồng Y, cũng chỉ có thể xếp sau. Nhưng dù là như thế, vậy mà đều đánh không lại đám thiên kiêu đến từ đại lục khác. Thật là khó nói a. Phải biết rằng, Kiếm Lai phong của hắn, thanh danh ngày càng cao trong các phong. Không chỉ vì sự hiện hữu của hắn, mà còn vì Kiếm Lai phong có nhiều thiên kiêu đệ tử. Lần này, nếu Lục Phong đoạt được vị trí thủ lĩnh, trực tiếp tiến vào Kiếm Lai phong, chắc chắn sẽ mang đến không ít thiên kiêu đệ tử, khiến thực lực Kiếm Lai phong tăng lên nhiều. Nhưng một khi Lục Phong như trước mắt gặp trọng thương, chỉ sợ sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực. Trừ phi cũng ôm Triệu Thần đám người vào Kiếm Lai phong. Cố Hồng Thiên, Hồng Nhai phong chủ cười hắc hắc, giọng nói vang dội, trực tiếp vang lên. Các ngươi nói, trong trận chiến giữa Triệu Thần và Lục Phong, ai sẽ chiến thắng? Nếu ta không nhìn lầm, những thiên kiêu bản thổ thánh châu kia, cơ bản vô duyên với top 10, chỉ còn lại một mình Lục Phong. Nếu Lục Phong thất bại, chẳng phải là không một ai vào được top 10 sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Linh Quân, Kiếm Lai Phong chủ lập tức đại biến. Đúng vậy. Hắn lại quên mất chuyện này. Vốn dĩ, chỉ cần Lục Phong thua Triệu Thần, vẫn có thể có thứ tự tốt cho ngoại sơn đệ tử thứ hai. Thêm vào Kiếm Lai Phong, cũng có thể tăng thêm vẻ vang. Chẳng qua là... Một khi, như lời Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thi nói. Lục Phong bại trận, vậy Triệu Thần bên này không phải thiên kiêu đệ tử Thánh Châu Đại Lục, sẽ thừa cơ mà lên. Nhìn hành động càng rỡ của Lục Phong trước mặt Triệu Thần đám người vừa rồi, phàm là người bình thường, đều khó có khả năng bỏ qua cơ hội này. Huống chi, những người này đều là đỉnh tiêm thiên kiêu được sàng lọc và tuyển chọn từ mỗi tòa đại lục. Trong lòng mỗi người, đều có ngạo khí của riêng mình. Lục Phong không phải muốn Triệu Thần đám người, không vào được top 10 sao. Vậy đối phương ngược lại, cũng có thể làm như vậy a. Nghĩ đến đây, Linh Quân, Kiếm Lai Phong chủ cũng có chút ngồi không yên. Hắn vội và nhìn về phía Lục Phong, lại phát hiện đối phương dốc toàn lực công kích, nhìn như có đến có hồi với Triệu Thần, ngang tài ngang sức. Nhưng, rõ ràng có thể thấy Triệu Thần thành thạo, còn Lục Phong đã đến cực hạn. Triệu Thần này, lại có tu vi thái sơ cảnh bát trọng thiên, sao có thể? Khi Linh Quân, Kiếm Lai Phong chủ biết rõ nguyên khí tu vi của Triệu Thần, cả người đều có chút bối rối. Nói thật ra, đệ tử mới khóa trước, cao nhất cũng chỉ có thái sơ cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, trên thực tế đã là tiêu chuẩn tu vi của đai đen đệ tử nội môn. Như Lục Phong, thiên kiêu đệ tử Thánh Châu, cũng chỉ mới là thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Cho dù là đai vàng đệ tử thất phong nội môn, cũng mới chỉ là thái sơ cảnh lục trọng thiên. Dựa theo quy củ trong Thương Huyền Tông, chỉ sợ Triệu Thần này có nguyên khí tu vi thái sơ cảnh bát trọng thiên, hơn nữa có năng lực vượt cấp chiến đấu. Tất nhiên, có thể trở thành đai tím đệ tử nội môn. Nghĩ mà xem, mới vào nội môn, liền từ đai vàng đệ tử nhảy lên thành đai tím đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là đổi mới toàn bộ Thương Huyền Tông, ghi chép thăng cấp của đệ tử khóa trước a. Chẳng lẽ nói, Nguyên Sơn, động thiên phúc địa bên ngoài núi, có hoàn cảnh tu luyện tốt đến mức này. Nếu ta không nhìn lầm, mấy thiên kiêu chi nữ bên cạnh yêu vừa rồi bị Thiên Thư lão nhân, Linh Văn Phong chủ và Liễu Liên Y, Tiếp Liên Phong chủ tranh giành, nguyên khí tu vi của họ cũng là thái sơ cảnh bát trọng thiên. Hít. Từ khi nào, ngoại sơn lại tụ tập nhiều thiên kiêu đỉnh cấp như vậy? Ngươi quá yếu. Đối diện với Thánh Châu thiên kiêu đệ tử Lục Phong dốc toàn lực tiến công mà vẫn không hiệu quả, Triệu Thần chỉ bình tĩnh buông một câu. Lời nói tưởng chừng vô vị, lại mang theo sự miệt thị vô bờ bến. Không có khả năng. Lục Phong đã đến bờ vực sụp đổ. Oán hận 3 tháng nay tích tụ đã lâu, hắn những mong chờ về một cuộc nghịch tập tại Tuyển Sơn đại điển này, mong muốn khiến tất cả những kẻ từng coi thường, chế nhạo hắn phải bẻ mặt ê chề, muốn cho toàn bộ đệ tử ngoại sơn biết ai mới thực sự là đệ nhất đệ tử ngoại sơn, giờ tan thành mây khói. Nhưng sự thật lại khiến hắn tuyệt vọng, hắn không thể chống lại Triệu Thần, đến gần cũng khó thay. Điều khiến Lục Phong không thể chấp nhận nhất, vẫn là câu nói kia của Triệu Thần, ngươi quá yếu. Câu nói ám ảnh khôn nguôi trong đầu hắn, khiến hắn khó giữ được tỉnh táo. Lục Phong nghiến răng, căm hận nói, đây là ngươi bức ta. Vốn dĩ, hắn muốn so đấu với đối phương về tu vi nguyên khí và tu luyện nguyên thuật. Nhưng tu vi nguyên khí của hắn đã bị nghiền ép hoàn toàn. Vậy thì, hắn không thể giữ lại nữa. Trong chớp mắt, trên thiên linh cái của Lục Phong lóe lên một vòng thanh mang. Tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên theo đó. Theo vầng sáng màu xanh lao ra, một thanh trường kiếm màu xanh biết tỏa ra vạn trượng kiếm quang, tản mát uy năng cực kỳ khủng bố. Thiên Nguyên Binh. Ngay cả Cố Hồng Y cũng thất kinh. Không ngờ Lục Phong lại dùng đến Thiên Nguyên Binh ở đây. Trên thân thanh trường kiếm khắc những đường vân cổ xưa. Ánh sáng màu xanh quanh quẩn, nhộn nhạo khí tức thần bí. Chuôi kiếm được bao bọc bởi những đám thanh vũ, tựa như thanh ưng cất cánh. Tống Uyển Khê thần sắc ngưng trọng, khẽ nói, nghe nói, Lục gia của Lục Phong có một kiện bảo vật, tên là Thanh Ưng Kiếm, hẳn là nó, trung phẩm Thiên Nguyên Binh a. Không sai, Thanh Ưng Kiếm này được luyện hóa từ mỏ và lông cánh của một đầu lục phẩm nguyên thú thanh thần ưng. Cố Hồng Y có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Thần, nhưng rất nhanh nàng lại nhíu mày. Bất quá, đây hẳn không phải là chuôi trung phẩm Thiên Nguyên Binh Thanh Ưng Kiếm kia, mà là hàng nhái, chỉ là chuẩn Thiên Nguyên Binh thôi. Ban đầu, nàng cũng bị khí thế dọa cho giật mình. Nhưng nghĩ lại, dù Lục Phong xuất thân từ Lục gia, cũng tuyệt đối không thể mang bảo vật kia ra ngoài. Đúng vậy, ta đã quá vội vàng. Tống Uyển Khê nhìn chăm chú lại, lúc này mới ý thức được mình đã đoán sai. Dù không phải trung phẩm Thiên Nguyên Binh, nhưng cũng đã đủ lợi hại. Với thực lực thái sơ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong của Lục Phong, lại dùng thêm chuẩn Thiên Nguyên Binh như vậy, hẳn là có thể cùng Triệu Thần một trận chiến, chấm dứt thế yếu vừa rồi. Cái gọi là hàng nhái, không có nghĩa là uy năng yếu kém. Thanh Ưng Kiếm của Lục Phong cũng được luyện chế từ lông cánh của con lục phẩm nguyên thú kia, không phải chuyện đùa. Nếu Triệu Thần không dùng Nguyên Binh, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Không cần lo lắng, A Thần ca ca biết luyện khí. Lúc này, Chu Viện lắc đầu, nói với Cố Hồng Y và Tống Uyển Khê, chỉ là chuẩn Thiên Nguyên Binh thôi, có gì đáng khoe khoang. Điều này khiến Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê không khỏi ngẩn ngơ. Chuẩn Thiên Nguyên binh cũng không lọt vào mắt xanh. Phải biết rằng, nguyên binh cấp độ này có thể bộc phát ra uy năng rất mạnh trong tay cường giả thái sơ cảnh. Triệu Thần a Triệu Thần, ngươi cho rằng thật sự có thể đánh bại ta sao? Lục Phong trừng mắt nhìn Triệu Thần, lạnh giọng nói, nội tình Lục gia ta không phải thứ mà một tên nhà quê như ngươi có thể chống lại. Vừa dứt lời, Chuẩn Thiên Nguyên binh Thanh Ưng kiếm trong tay hắn lập tức bộc phát ra kiếm quang màu xanh cực hạn. Với tốc độ cực nhanh, nó đâm thẳng về phía Triệu Thần. Thế như vậy, dường như đã chiếm thế thượng phong. Không ai nói với ngươi, đừng mừng vội sao? Triệu Thần liếc nhìn Chuẩn Thiên Nguyên binh Thanh Ưng kiếm kia. Có lẽ trong mắt đối phương, đây đã là nguyên binh mạnh nhất trong số các đệ tử ngoại sơn. Đáng tiếc thay, đối thủ của nó là hắn. Không hề hoa mỹ, chỉ là một quyền đánh ra. Thậm chí, hắn còn không dùng đến nguyên khí. Trước ánh mắt kinh hãi của đông đảo đệ tử ngoại sơn, nắm đấm của hắn hung hăng va chạm với Chuẩn Thiên Nguyên binh Thanh Ưng kiếm. Trời à, hắn dùng thân thể thuần túy để chống lại Chuẩn Thiên Nguyên binh sao? Điên rồi sao? Thân thể ai có thể so sánh với Chuẩn Thiên Nguyên binh? Dù là những kẻ cơ bắp tu luyện ngoại luyện chi thuật ở Hồng Nhai Phong, cũng không thể không dùng nguyên khí mà ngạnh kháng. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Có người nghĩ Triệu Thần sẽ lấy ra một kiện nguyên binh cường đại để giao chiến với Lục Phong. Cũng có người nghĩ, đối phương sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối, như khi trấn áp Dương Tu và Tần Trấn, đánh bại Lục Phong. Nhưng không ai nghĩ rằng, Triệu Thần lại chọn dùng huyết nhục chi khu, mạnh bạo chống đỡ Chuẩn Thiên Nguyên binh. Ngay cả Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên phong và Thiên Thư lão nhân phong chủ Linh Văn phong đang xem cuộc chiến cũng thất kinh, không ngờ Triệu Thần lại liều lĩnh như vậy. Đệ tử ngoại sơn này, thực lực tuy mạnh, nhưng đầu óc có vẻ không được linh quang, lại lấy nắm đấm để rung chuyển lợi kiếm, thật buồn cười. Linh Quân phong chủ Kiếm Lai phong thấy cảnh này, hừ mũi coi thường. Dù tu vi thái sơ cảnh bát trọng thiên, cũng không thể lấy thân thể ngạnh kháng Chuẩn Thiên Nguyên binh. Đó chỉ là tu vi nguyên khí, chứ không phải như Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai phong tu luyện ngoại luyện chi thuật, dùng nguyên khí để rèn luyện nhục thân. Hắn không cho rằng Triệu Thần tuấn mỹ vô song như vậy, lại tu luyện ngoại luyện chi thuật. Nếu có ngoại luyện chi thuật mà vẫn giữ được thân hình không thay đổi, thì những đệ tử nội sơn ở Hồng Nhai phong đã không phải ai nấy đều là cơ bắp cuồn cuộn. Huống chi, Lục Phong còn dùng Chuẩn Thiên Nguyên binh Thanh Ưng kiếm. Độ sắc bén của kiếm đó, ngay cả Chuẩn Thiên Nguyên binh khác cũng khó lòng chống đỡ. Thiên Thư Bạch Mi lão nhân phong chủ Linh Văn phong nhíu mày, không rõ Triệu Thần nghĩ gì. Từ bỏ ưu thế lớn nhất của mình, để va chạm với Lục Phong vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Ha ha ha, ta lại rất thích Triệu Thần này, nhan giá trị cao, đảm lượng cũng không nhỏ. Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên phong thu hồi vẻ kinh ngạc, bàn tay như ngọc trắng khẽ che miệng, mắt cười dịu dàng nói. Bộ ngực nàng phập phồng vài phần. Bổn tọa càng thưởng thức tiểu tử này, các ngươi cứ chờ xem, nhất định Lục Phong sẽ thua. Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai phong sau một thoáng sửng sốt, liền thoải mái cười ha hả. Trước đó, hắn đã phát hiện Triệu Thần tu luyện ngoại luyện chi thuật. Thân thể cường đại của hắn không hề thua kém tu vi nguyên khí. Vốn dĩ, hắn cho rằng đối phương sẽ che giấu. Xem ra, hắn muốn dẫm lên Lục Phong để lập uy triệt để. Dù muốn đoạt vị thủ lĩnh, tiến vào nội sơn, cũng phải đủ cường thế. Linh Quân phong chủ Kiếm Lai phong vốn không vui, lúc này lên tiếng, chưa nói đến thắng thua, theo bổn tọa thấy, tiểu tử này sẽ phải trả giá đắt cho sự cuồng vọng tự đại của mình. Lời vừa nói ra, Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên phong, Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai phong và Thiên Thư Bạch Mi lão nhân phong chủ Linh Văn phong đều nhíu mày. Lôi Ngục phong chủ thì vẫn giữ nguyên thần sắc, dường như chuyện ở đây không liên quan gì đến hắn. Giờ phút này, Lục Phong trên bệ đá màu bạc thấy Triệu Thần dùng huyết nhục chi khu lay động Chuẩn Thiên Nguyên binh Thanh Ưng kiếm của mình, thái độ không khác gì Linh Quân phong chủ Kiếm Lai phong. Hắn cười nhạo không thôi, quát lớn, xem ra ngươi thật ngu xuẩn. Vậy thì đừng trách ta, trảm ngươi một tay. Thanh Ưng kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang màu xanh, hóa thành kiếm quang dài ba thước. Độ sắc bén của nó dường như xé toạc không gian thành một khe hở. Chấn động nguyên khí cường hãn không thôi, nhộn nhạo ra. Ken. Ngay khi va chạm, nụ cười trên mặt Lục Phong lập tức cứng lại. Con ngươi hắn co rụt lại, phát hiện kiếm quang sắc bén của Thanh Ưng kiếm không thể tiến thêm một bước. Nhìn kỹ, hắn mới thấy một nắm đấm đã chặn lại. Trong khi hắn cho rằng đối phương tự tìm khổ ăn, thì Triệu Thần thật sự dùng huyết nhục chi khu, chặn lại công kích của Chuẩn Thiên Nguyên binh Thanh Ưng kiếm. Nhưng, ngay sau đó, hắn nghe thấy một tiếng răng rắc đại, theo Thanh Ưng kiếm thẳng tắp thon dài, gãy làm đôi. Khi Lục Phong thấy một đoạn mũi kiếm bay ra, hung hăng đâm vào bệ đá màu bạc, hắn như mất hồn, kinh hãi nói, kiếm của ta, lại bị gãy. Sao có thể như vậy? Lục Phong thất thần lão đảo lùi lại phía sau, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn cúi gằm mặt, nhìn con dao găm nắm chặt trong tay, vẻ mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Đây chính là Chuẩn Thiên Nguyên binh khí a. Thứ được hắn ký thác hy vọng lật bàn. Vậy mà, ngay lúc hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, nó lại gãy. Còn là, bị Triệu Thần mà hắn từng trào phúng, dùng huyết nhục nắm đấm, cứng rắn oanh đoạn. Triệu Thần thản nhiên bước đến trước mặt Lục Phong, lạnh nhạt nói. Có gì không thể? Ai nói cho ngươi, 3 tháng này ta sẽ dậm chân tại chỗ, chờ ngươi đuổi kịp. Nếu đối phương chiến thắng, đứng đến cuối cùng, đó mới là điều nằm ngoài dự liệu. Hắn, ở bên ngoài Thương Mang Sơn này, tiếp tục giữ vị trí đệ nhất đệ tử suốt 3 tháng. Thứ vị trí kia chính là dùng nắm đấm đánh ra, chứ không phải chỉ dựa vào mấy lời khoác lác mà có. Lục Phong là thiên kiêu đệ tử của Thánh Châu, điều đó không sai. Nhưng, chẳng lẽ chỉ có thiên kiêu Thánh Châu mới được phép ngang dọc thiên hạ sao? Đâu có lý nào như vậy. Mà sự xuất hiện của Triệu Thần, chính là để phá vỡ cái thành kiến ấy. Thương Huyền Thiên, đâu chỉ có mỗi Thánh Châu đại lục. Còn có vô số đại lục khác. Dù cho là Thương Mang đại lục bị đám người kia coi là chúng thâm sơn cùng cốc, thì người bước ra từ nơi được gọi là nông dân ấy, cũng có thể trở thành một tồn tại khó ai sánh bằng. Khuôn mặt Lục Phong tràn đầy vẻ oán hận, hắn là thiên kiêu Thánh Châu, lại còn là lục gia thiên kiêu. Một thiên kiêu được Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai Phong hết mực coi trọng, chỉ cần đoạt được vị trí đầu, tiến vào Kiếm Lai Phong, ắt sẽ nhận được bồi dưỡng cực lớn, từ đó trở thành nhân vật trọng yếu trong Thương Huyền Tông. Thế nhưng, theo một quyền của Triệu Thần oanh đoạn Thanh Ưng kiếm, Thanh Chuẩn Thiên Nguyên binh kia, thì tiền đồ của hắn cũng bị một quyền oanh cho nát bấy. Hắn không phục. Nhưng, biết làm sao đây? Cố Hồng Y cùng Tống Nguyễn Khê chứng kiến cảnh này, đều vô cùng hưng phấn. Các nàng lúc này mới ý thức được, ngay cả bản thân mình cũng đã đánh giá thấp Triệu Thần. Đối phương, vậy mà trên cả ngoại luyện chi thuật, lại có tạo nghệ cao thâm đến thế. Không chỉ đơn giản là chống lại Chuẩn Thiên Nguyên binh. Thậm chí còn là oanh đoạn Chuẩn Thiên Nguyên binh. Điều đó có nghĩa, dục thân huyết nhục của hắn, đã không hề thua kém Thiên Nguyên binh. Quá mức khó tin. Không ngờ Triệu Thần còn có thủ đoạn như vậy. Thật khó tưởng tượng, một người thanh tú tuấn mỹ như vậy, lại bạo lực đến thế, ta thích. Cho dù là Tống Nguyễn Khê, vào giờ khắc này cũng không khỏi tâm hồn thiếu nữ rung động. Không gì sánh bằng hiệu quả thị giác mạnh mẽ đến thế, có thể khiến nàng động tâm. Mà giờ khắc này, sắc mặt Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân đang xem cuộc chiến, lập tức trở nên xanh mét. Hắn không ngờ, vừa rồi chính mình còn thề son sắt cho rằng Triệu Thần sẽ phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng tự đại của mình. Thực tế trước mắt, lại hung hăng tát vào mặt hắn. Không những không hề bị thương, mà còn một quyền oanh đoạn Thanh Ưng kiếm, Thanh Chuẩn Thiên Nguyên binh kia. Sự cường đại của nhục thân huyết nhục kia vượt quá sức tưởng tượng. Nếu không phải đứng ở vị trí đối lập với Lục Phong, có lẽ hắn còn có thể nói tốt cho Triệu Thần, ý định mời chào vào Kiếm Lai Phong. Nhưng bây giờ, xem ra lần này Linh Quân Phong chủ đã đoán sai rồi. Linh Văn Phong chủ Thiên Thư Bạch Mi lão nhân thấy vậy cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Triệu Thần ngoại trừ nguyên khí tu vi ra, vẫn còn có tạo nghệ trên ngoại luyện chi thuật. Điều khiến lão ngoài ý muốn nhất vẫn là việc đối phương không hề luyện thành một thân hình to lớn như Cố Hồng Thiên. Con người ta không thể chỉ nhìn tướng mạo. Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên cười toe toét, nói, mầm giống như vậy nên được thêm vào Hồng Nhai Phong ta, để cho những kẻ kia nhìn xem, đâu phải cứ tu luyện ngoại luyện chi thuật là phải biến thành cái bộ dạng kia, vẫn có thể như hắn kia. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y nghe vậy, trừng mắt phượng, vội vàng nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu hắn tiến vào Hồng Nhai Phong của ngươi, cũng biến thành một khổ người to lớn như vậy, thì khóc cũng không ra nước mắt. Ta nói, vẫn là đến Tuyết Liên Phong mới là thật. Vừa vặn, cùng những hồng nhan tri kỷ của hắn ở cùng một chỗ, miễn cho phải chia lìa. Đối mặt với những lời bàn luận của các phong chủ, sắc mặt Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân trở nên âm trầm. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn bóng lưng Triệu Thần, hiển nhiên trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Bàn tay phải khẽ siết chặt, kiếm khí xung quanh rõ ràng hung hiểm hơn mấy phần. Thanh Dương trưởng giáo lưu ý đến cảnh này, cười nói: "Bất kể là Lục Phong chiến thắng hay Triệu Thần đoạt được vị trí thủ lĩnh, đều không thể thay đổi việc hắn là đệ tử Thương Huyền Tông. Xem ra, lần này tuyển sơn đại điển, về cơ bản có thể xác định 10 vị trí đầu." Ngay lúc hắn vừa định nói, Lục Phong ít nhất cũng sẽ nằm trong top 10. Thì đã thấy Triệu Thần một tay ôm lấy Lục Phong đang thất hồn lạc phách kia, trực tiếp ném xuống bệ đá tầng thứ 3. Tức là, vị trí thứ 10 trở xuống. Hắn ngẩn người, không hiểu ý tứ. Cho đến khi, Triệu Thần mở miệng. "Lục Phong, trước đó ngươi nhiều lần nhắc tới, không để cho những thiên kiêu đệ tử không phải từ Thánh Châu đại lục như chúng ta nhúng chàm 10 vị trí đầu. Ta chỉ có thể nói, hiện tại ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, làm sao để nhúng chàm 10 vị trí đầu đi." Vừa dứt lời, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê cùng Chu Viện, Yêu, Chúc Anh, cùng với Kiều Tu, Triệu Côn chờ ngoại sơn đệ tử, lập tức chiếm cứ 7 tòa bệ đá màu bạc. Mà Triệu Thần cũng không trực tiếp đi đến Hoàng Kim Thạch Đài cao nhất, mà chỉ bước lên 1 trong 3 tòa bệ đá màu bạc còn lại. Những đệ tử không phải thiên kiêu Thánh Châu, có thể đến tranh đoạt những vị trí còn lại trong top 10. Triệu Thần đảo mắt nhìn những ngoại sơn đệ tử đến từ các đại lục khác, cuối cùng dừng lại trên người Lục Phong cùng nhiều thiên kiêu Thánh Châu, đạm mạc nói: "Nhưng thiên kiêu Thánh Châu thì đừng tới. Dù cho muốn đến, chỉ cần qua được cửa ải của ta thì cũng được." Lời nói bình dị lại hiển lộ khí phách ngút trời. Cho dù là Lục Phong cũng không dám làm như vậy. Mà hắn đã bắt đầu. Phần đông ngoại sơn đệ tử xôn xao một mảnh. Sau khi nhìn nhau, 20 đệ tử ngoại sơn đại lục khác lập tức hưng phấn hợp lại, ý đồ quyết ra 3 người thắng cuối cùng. Hiển nhiên, bọn hắn không hề nghi ngờ lời Triệu Thần nói là giả. Ai bảo vừa rồi Triệu Thần đã bày ra năng lực thống trị cực kỳ khủng bố chứ? Trong lần ngoại sơn đệ tử này, Triệu Thần là bá chủ tuyệt đối không thể lay chuyển. Ngươi, thật sự là quá đáng. Lục Phong không ngờ, ngay cả vị trí thứ hai, mình cũng không giữ được. Hơn nữa, ngay cả top 5, thậm chí top 10, cũng không thể vào được. Đối phương rõ ràng, chính là muốn trả thù. Trước đó, hắn phóng đại ngôn từ, muốn Triệu Thần đám người ngay cả top 10 cũng không vào được. Giờ thì hay rồi, đối phương trực tiếp trở tay đối phó bọn hắn. Lục Phong hổn hển, muốn xông lên lần nữa. Ít nhất, hắn muốn để bản thân tiến vào top 5, thậm chí đoạt được vị trí thứ hai. Nếu không, hắn còn mặt mũi nào mà khoe khoang sự lợi hại của mình? Nhất định sẽ trở thành trò cười trong ngoại sơn đệ tử Thương Huyền Tông. Ân. Đầu ngón tay Triệu Thần khẽ động, hai tòa nguyên văn kết giới đã rơi xuống trên hai bệ đá bỏ trống bên cạnh. Hắn hướng phía Lục Phong vẫy vẫy tay, cười nói: "Đây chẳng phải là điều các ngươi muốn làm với chúng ta sao? Hiện tại, bất quá chỉ là trả lại cho các ngươi mà thôi. Muốn tiến vào top 10, có thể đến thử xem." Dương Tu, Tần Trấn cùng nhiều thiên kiêu Thánh Châu, ngay từ đầu va chạm, cũng đã bại trận. Hiện tại, càng không có năng lực giúp đỡ Lục Phong tranh đoạt một vị trí trong top 10. "Ngươi!" Lục Phong tức giận đến thổ huyết tại chỗ, ngửa mặt ngất đi. Hắn vốn dĩ đã thất bại vì Triệu Thần. Hơn nữa, vì Thanh Ưng kiếm, Thanh Chuẩn Thiên Nguyên binh bị bẻ gãy, mà bị cắn trả, khiến cho bản thân trạng thái không tốt. Có Triệu Thần ở đây ngăn trở, căn bản không có khả năng chém giết để đoạt ba vị trí cuối cùng trong top 10 a. Dù cho hắn đem chủ ý đánh vào Chu Viện, Y Yêu đám người, cũng vô dụng. Đơn giản là Triệu Thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Phong còn như thế, huống chi là những thiên kiêu Thánh Châu khác. Thật sự là tức giận mà chẳng dám nói ra. Ai bảo bọn hắn thực lực không đủ đâu. Hơn nữa, lại còn đi theo Lục Phong. Triệu Thần không tính sổ với bọn hắn, cũng đã là may mắn. Sau khi những đệ tử không phải Thánh Châu quyết ra ba người cuối cùng, Triệu Thần mới trực tiếp bước lên Hoàng Kim Thạch Đài cao nhất. Với tư thái nhìn xuống, nhìn chăm chú vào Lục Phong cùng đám thiên kiêu Thánh Châu. Từ lúc bắt đầu, kết cục đã được định trước. Nếu lúc trước, Lục Phong có thể đánh với hắn một trận, có lẽ còn có thể có khả năng trong ba tháng này đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đối phương đã rút lui. Không đánh mà lui, phất tay áo rời đi. Điều này đã khiến hắn mất đi căn cơ trong ngoại sơn đệ tử. Dưới mắt, tuyển sơn đại điển, càng là trước mặt phần đông ngoại sơn đệ tử, trực tiếp bị thua. Càng khiến cho Lục Phong cùng đám thiên kiêu Thánh Châu khó có cơ hội lật bàn. Triệu Thần chắp tay đứng đó, tóc bay lên, lạnh nhạt tự nhiên mở miệng nói: "Tuyển sơn đại điển, vị trí thủ lĩnh, hết thảy đều kết thúc. Như vậy, ta tuyên bố kết quả tuyển sơn đại điển lần này." Thanh âm của Thanh Dương trưởng giáo vang vọng khắp thiên địa. Vô số đệ tử ngoại sơn đều dời ánh mắt từ Triệu Thần sang phía hắn. 10 người đứng đầu sẽ trực tiếp trở thành đệ tử đai vàng nội sơn, được tự do lựa chọn một trong thất phong để tu hành. Ánh mắt của hắn dừng trên người Cố Hồng Y và những nữ tử khác. Trong số này, có lẽ chỉ Cố Hồng Y là đệ tử thiên kiêu bản địa của Thánh Châu. Đương nhiên, trong đội ngũ do Triệu Thần và Lục Phong dẫn đầu, thân phận thiên kiêu Thánh Châu của Cố Hồng Y gần như không cần phải nói. Khó mà tưởng tượng được lại có một kỳ tuyển sơn đại điển với kết quả như vậy. Trước đây, gần như toàn bộ 10 vị trí đầu đều thuộc về các thiên kiêu Thánh Châu. Hiện tại, tình hình lại đảo ngược. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, nhìn về phía Triệu Thần. Đối phương đã mang đến cho họ không ít kinh hỉ. Chỉ với thân phận đệ tử ngoại sơn mà đã có thực lực như vậy, quả không đơn giản. Sau khi tiến vào nội sơn, có lẽ sẽ tạo áp lực lớn cho các đệ tử nội sơn. Hy vọng rằng trên thánh tử bảng sẽ có một chỗ cho hắn. Triệu Thần, với tư cách người đứng đầu tuyển sơn đại điển lần này, ngươi được ban thưởng một cuốn thiên nguyên thuật và tẩy lễ nguyên tủy. Hắn nhìn Triệu Thần, cười hỏi: "Ngoài ra, ngươi sẽ là người đầu tiên được chọn phong tu hành. Chỉ 10 đệ tử ngoại sơn đứng đầu mới có tư cách này. Các đệ tử ngoại sơn khác chỉ có thể hy vọng được các phong chủ thất phong nội sơn để mắt tới." Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Triệu Thần. Bao gồm cả Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên phong, Thiên Thư Bạch Mi lão nhân phong chủ Linh Văn phong, Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai phong, đều đồng loạt nhìn sang. Ngay cả Linh Quân phong chủ Kiếm Lai phong cũng mang theo chút chờ đợi. Nếu đối phương chọn Kiếm Lai phong, thì việc hắn chiến thắng Lục Phong, dù có làm ông ta mất mặt, cũng sẽ trở thành chuyện cũ. "Đương nhiên, Thương Huyền phong của ta là đệ nhất phong, ngươi cũng có thể chọn." Thanh Dương trưởng giáo nói thêm một câu, khiến các phong chủ Tuyết Liên phong đều trợn mắt. Rõ ràng, họ không ngờ rằng đối phương lại trực tiếp tranh giành người. "Ta Tuyết Liên phong có thể ban thưởng cho ngươi hai tòa nguyên sơn." Liễu Liên Y phong chủ Tuyết Liên phong vô cùng mong đợi nhìn Triệu Thần, mắt phượng lóe sáng, nói: "Chỉ cần ngươi chọn Tuyết Liên phong ta." Cố Hồng Thiên phong chủ Hồng Nhai phong trừng lớn mắt, giọng nói hùng hồn vang lên: "Triệu Thần có thiên phú và thực lực với ngoại luyện chi thuật. Chỉ ở Hồng Nhai phong ta, ngươi mới có thể thực sự phát huy được. Chỉ cần ngươi gia nhập, ta nhất định bảo đảm ngươi có hy vọng lọt vào danh sách 10 thánh tử của Thương Huyền Tông. Thiên Thư Bạch Mi lão nhân phong chủ Linh Văn Phong cũng không chịu thua kém. Ông ta cảm nhận được tu vi thần hồn của Triệu Thần chắc chắn không hề đơn giản. Vừa rồi, việc đối phương tùy tay dựng hai tòa nguyên văn kết giới, nhìn đơn giản nhưng lại là sự thể hiện cho tạo nghệ nguyên văn của bản thân. Ở độ tuổi này mà đã có tạo nghệ như vậy, có thể nói, đó chính là kỳ tài ngút trời. Ngay cả Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai Phong cũng vào lúc này, mang theo một tia thâm ý, nhìn Triệu Thần, mở lời mời. Nếu ngươi gia nhập Kiếm Lai Phong, sẽ được bồi dưỡng lớn mạnh, chỉ một năm là đủ để lọt vào danh sách thánh tử. Vô số đệ tử ngoại sơn đều ngơ ngác. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, cộng thêm mấy vị phong chủ, đều vào lúc này ném cành ô liu, rất muốn thu Triệu Thần vào môn hạ. Đây quả là vinh hạnh lớn lao. Không ít người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Triệu Thần. Mới đến Thương Huyền Tông chưa bao lâu mà đã có tư chất kiêu nhân như vậy. Đợi đến khi tiến vào Thất Phong Nội Sơn, chắc chắn sẽ mau chóng từ đệ tử đai vàng thăng lên đai tím. Thậm chí, danh sách 10 thánh tử của Thương Huyền Tông cũng có một chỗ cho đối phương. Ngay cả những thánh tử kia, trong kỳ tuyển sơn đại điển ngoại sơn trước đây, cũng không có chiến tích như Triệu Thần. Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê nhìn nhau, đều xúc động hồi lâu. Người khác biệt, đãi ngộ quả nhiên khác nhau. Không biết, Triệu Thần sẽ chọn ngọn núi nào đây? Về lý trí, chắc chắn là Thương Huyền Phong của Thanh Dương trưởng giáo. Là đệ nhất phong, bất kể là thân phận địa vị hay tài nguyên tu luyện, đều tốt nhất. Nhưng vào thời khắc này, Lôi Quân Phong chủ Lôi Ngục Phong vẫn luôn im lặng, mang theo giọng điệu sắc bén, lên tiếng nhắc nhở. Trưởng giáo, chư vị phong chủ, không nên phá hoại quy củ tông môn. Những tài nguyên kia đều phải dựa vào cống hiến cho tông môn, lấy được công tích để đổi lấy. Tùy ý ban thưởng, ngược lại sẽ khiến các đệ tử khác không phục. Không ít đệ tử ngoại sơn rụt cổ, làm gì có ai không phục chứ? Chẳng phải vừa rồi những kẻ không phục Lục Phong và các đệ tử Thiên Kiêu Thánh Châu khác cũng đã quỳ xuống rồi sao? Vốn dĩ có thể lọt vào top 5, bây giờ đến top 10 cũng không giữ được. Quá tệ. Liễu Liên Y Phong chủ Tuyết Liên Phong khẽ nheo mắt phượng, lập tức cười nói, Lôi Quân Phong chủ nói đúng, là tiểu nữ tử nghĩ không chu toàn. Thanh Dương trưởng giáo thu lại vài phần tươi cười, cũng không dám nổi giận. Ai bảo vị Lôi Quân Phong chủ Lôi Ngục Phong này lại là bạn cũ cùng thế hệ với sư phụ ông ta, Thương Huyền lão tổ. Xét về tư lịch trong Thương Huyền Tông, quả thực là đệ nhất. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, trước lời nhắc nhở hợp lý này, cũng không khỏi gật đầu. Lôi Quân Phong chủ nói rất đúng. Ông ta nhìn về phía Triệu Thần, nói, vậy thì tùy ngươi tự chọn đi. Không cần bận tâm quá nhiều, hãy nghe theo bản tâm. Triệu Thần khẽ gật đầu, cũng không để ý đến tình huống này. Hắn nhìn các vị phong chủ, cùng với Thanh Dương trưởng giáo. Cuối cùng, hắn hỏi. Không biết trưởng giáo, có thể tùy tiện chọn một trong Thất Phong Nội Sơn không? Điều này khiến Thanh Dương trưởng giáo sửng sốt một chút. Chẳng phải vừa nói là tự chọn sao? Việc chọn một trong Thất Phong Nội Sơn, hiển nhiên không có vấn đề gì. Ý ngươi là, muốn chọn Thánh Nguyên Phong? Thanh Dương trưởng giáo suy tư một chút, liền hiểu ý Triệu Thần. Chẳng qua là, sáu ngọn núi còn lại, căn bản không cần đối phương phải hỏi han. Chỉ cần quyết định, rồi theo phong chủ đó tiến vào Nội Sơn là được. Mà chỉ có Thánh Nguyên Phong. Đúng vậy, trưởng giáo. Triệu Thần không chút do dự, gật đầu, nói. Ta là người thích những nơi thanh tịnh. Nghe nói, Thánh Nguyên Phong dường như thích hợp để bế quan tu luyện, có được không? Hơi khiêm tốn một chút. Để tránh có người gây phiền phức. Mục tiêu của hắn, luôn vô cùng rõ ràng. Đó chính là Thánh Nguyên Phong, một trong Thất Phong Nội Sơn của Thương Huyền Tông. Nơi đó phong tồn đạo thứ hai Thánh Văn Thương Huyền Thánh Ấn. Triệu Thần đã nếm trải được sự lợi hại của Thánh Văn. Nếu không có phá chướng Thánh Văn, hắn cũng không thể trong 3 tháng này, thông qua việc đã thông khiếu huyệt cho các đệ tử ngoại sơn khác, mà thu hoạch được đủ nguyên ngọc để tăng tu vi nguyên khí. Hắn tin rằng, lý do như vậy là đủ rồi. Thanh Dương trưởng giáo, cùng với các phong chủ khác, đều ngây người. Rõ ràng, họ không ngờ rằng Triệu Thần lại thực sự có ý định làm như vậy. Ngươi ngược lại có thể chọn Thánh Nguyên Phong. Thanh Dương trưởng giáo chần chừ một chút, tiếp tục nói, nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi, điều kiện của Thánh Nguyên Phong sẽ không tốt bằng các ngọn núi khác của chúng ta. Có thể nghĩ lại. Nhưng, Triệu Thần sao có thể chọn lại chứ? Vậy Thánh Nguyên Phong đi, phiền toái trưởng giáo. Triệu Thần ôm quyền nói. Lựa chọn này, không chỉ khiến Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ khác kinh ngạc, mà ngay cả những đệ tử ngoại sơn kia, cũng ngơ ngác. Hoàn toàn không hiểu, Triệu Thần định làm gì. Vốn dĩ có tiền đồ tốt, vì sao lại phải đến Thánh Nguyên Phong chứ? Tuy nói, Thánh Nguyên Phong từng là nơi Thương Huyền lão tổ bế quan. Nhưng, hiện tại phần lớn Thánh Nguyên Phong đã bị phong ấn. Hơn nữa, không có phong chủ, chỉ có 3 vị trưởng lão do các ngọn núi khác thay phiên phái đến. Những năm gần đây, hiếm có đệ tử nào chọn Thánh Nguyên Phong. Huống chi, trong 10 thánh tử của Thương Huyền Tông, chưa từng có đệ tử nội sơn nào của Thánh Nguyên Phong lọt vào. Ngay cả Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê đều hết sức bất ngờ. Nếu không lo Triệu Thần đã quyết định, e rằng họ đã tiến lên nhắc nhở, khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Tương lai tốt đẹp như vậy, cứ thế lãng phí, chẳng phải đáng tiếc sao? Hảo muội muội, sao các ngươi không ngăn cản hắn? Cố Hồng Y có chút lo lắng, nhìn Chu Viện, Y và Chúc Anh. Đối phương đi theo Triệu Thần, lẽ ra phải hiểu rõ tình hình. Vì sao lại mặc kệ? Chọn một trong sáu ngọn núi khác, bất kỳ ngọn nào cũng sống khá giả hơn Thánh Nguyên Phong gấp ngàn lần vạn lần. Thật đáng tiếc. Yêu thản nhiên, tay ngọc trắng vuốt ve đầu Thôn Thôn trong ngực, nhẹ nhàng nói. Đây là lựa chọn của hắn, dù ta là sư tỷ của hắn, cũng không có quyền can thiệp. Đương nhiên, đây là chuyện đã biết từ trước. Chỉ có điều, chuyện về Thánh Văn, vô cùng bí ẩn. Họ không đến mức, trực tiếp nói ra. Yêu nhớ rõ Thương Huyền Lão Tổ từng nhắc đến, bản thân vẫn lạc, nhưng chưa rời khỏi Thương Huyền Tông, có thể tồn tại phản đồ. Nàng liếc mắt nhìn Thanh Dương trưởng giáo và các phong chủ khác, hời hợt quét qua. Không biết, có thể có ai trong số những cự đầu cường giả này không? Dù sao, đó chính là Thương Huyền Lão Tổ. Kẻ có thể uy hiếp được đối phương, không phải thân thì cũng phải mang cố. Dạng này a, vậy thật đáng tiếc. Cố Hồng Y có chút tiếc hận, nói, Thánh Nguyên Phong tuy rằng yên tĩnh, thích hợp bế quan tu luyện, nhưng hẳn là không thích hợp Triệu Thần phát triển tu hành. Dù sao, sẽ có các trưởng lão từ những ngọn núi chính khác thay phiên đến đóng giữ. Chưa chừng, sẽ có một chút phiền toái. Nàng nhìn về phía Lục Phong, đối phương hiển nhiên đã vô cùng cao hứng. Chắc hẳn, cũng không ngờ tới Triệu Thần sẽ bỏ qua Thương Huyền Phong và các ngọn núi chính khác, lại chọn một cái tàn lụi, hầu như không có chút cảm giác tồn tại nào như Thánh Nguyên Phong. Quả thật, Triệu Sư Huynh có chút thất sách. Tống Nguyễn Khê khẽ cắn môi, có chút tiếc nuối. Nếu không có lời của đối phương, nàng căn bản không thể dễ dàng tiến vào top 10. Nàng còn tưởng rằng có thể tiếp tục cùng Triệu Thần tu luyện ở cùng một ngọn núi chính. Hiện tại xem ra. Chu Viện mở to hai mắt, nói, thế nhưng, chỉ có ở Thánh Nguyên Phong, mới có đất dụng võ a. Lời này khiến Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê đều ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Chu Viện. Không biết, vì sao đối phương lại nói như vậy? Tài nguyên tu luyện ở Thánh Nguyên Phong, có thể không nhiều như tưởng tượng đâu. Hơn nữa, còn không có phong chủ. Gặp vấn đề gì, chẳng phải là không thể thỉnh giáo giải đáp nghi hoặc từ những cường giả như vậy. Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, cũng không có ai đến từ Thánh Nguyên Phong. Chu Viện mắt sáng rực, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng kích động nói, dù cho A Thần ca ca có thành tựu ở ngọn núi chính khác, thế nhưng dễ bị so sánh với sự lợi hại của ngọn núi chính kia, rất dễ bỏ qua cố gắng của bản thân. Chỉ cần có thể lấy thân phận đệ tử nội sơn Thánh Nguyên Phong, trực tiếp tiến vào hàng ngũ thánh tử bảng. Như vậy, thế nhân sẽ biết sự cường đại của hắn đến từ bản thân, chứ không phải từ ưu thế của chủ phong nội sơn. Vùng lên từ nơi không ai để ý, hiển nhiên có tính thử thách hơn là dẫm lên vai người khổng lồ. Một khi thành công, sẽ càng mang tính đại diện. Thiên chi kiêu tử chân chính phải vượt khó đi lên, chứ không phải thủ mình không chiến. Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê cùng các đệ tử ngoại sơn khác đều ngẩn người. Hiển nhiên, bị lời nói đầy kích động của Chu Viện làm cho kinh sợ. Trong thoáng chốc, lại chưa thể lấy lại tinh thần. Lời này, rất có đạo lý. Không có gì để phản bác. Triệu Thần có thể lấy tư thái áp đảo tuyệt đối, đứng đầu tuyển sơn đại điển, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức không phân biệt được lợi hại. Chỉ có thể nói, đây là lựa chọn tốt nhất sau khi cân nhắc lợi hại. Chính như Chu Viện nói, phàm là tu hành ở Thánh Nguyên Phong, đều có thể tỏa sáng khắp Thương Huyền Tông. Vậy chỉ có một khả năng. Chính là, càng làm nổi bật tư chất ngút trời của đối phương. Lúc này, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê mới hiểu vì sao Triệu Thần lại chọn đến Thánh Nguyên Phong. Đúng vậy, chủ thượng siêu lợi hại mới không tùy tiện chọn ngọn núi chính đâu. Chúc Anh đã sớm bị Triệu Thần thuyết phục, lúc này cũng phụ họa theo. Nghiễm nhiên, một bộ dạng tiểu mê muội. Thanh Dương trưởng giáo khẽ động lỗ tai, nghe hết những lời này. Suy nghĩ một chút, mới biết được Triệu Thần mưu đồ quá lớn. Hiển nhiên, là muốn trở thành tân nhiệm phong chủ của Thánh Nguyên Phong. Với thiên phú Triệu Thần thể hiện ra, có khả năng rất lớn, khi trưởng thành sẽ trở thành nhân vật trọng yếu trong Thương Huyền Tông. Đến lúc đó, chắc chắn có cơ hội sáng lập một tòa ngọn núi chính. Khi bằng hiện tại lấy Thánh Nguyên Phong làm cơ sở bắt đầu, còn hơn chờ đến lúc đó. Mà thành viên của hắn cũng không ít. Thanh Dương trưởng giáo nhìn Chu Viện, Yêu và Chúc Anh, ít nhất ba vị thiên chi kiêu nữ này rất có khả năng đi theo. Dù sao, đều đến từ Thương Mang Đại Lục, hơn nữa lại lấy Triệu Thần làm trung tâm. Vậy theo ý ngươi, có gì không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta, hoặc các phong chủ khác. Đó là quyền lợi ngươi nên có. Dù sao, Triệu Thần cũng là người đứng đầu tuyển sơn đại điển lần này. Chỉ cần không chết yểu, chắc chắn có thành tựu lớn. Tin rằng, phàm là người không thiển cận, đều nên biết, nên giao hảo, không nên trở mặt. Đa tạ trưởng giáo. Triệu Thần lập tức ôm quyền, nói lời cảm ơn. Trong lòng hắn xem như thở phào một hơi. Lập tức, hắn nhìn Chu Viện và Yêu. Như vậy, đã giúp đỡ một chút chuyện. Đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Các phong chủ khác thấy vậy, chỉ có thể nhìn Triệu Thần với ánh mắt hơi tiếc nuối. Hạt giống tốt như vậy, đáng tiếc. Đôi khi, lựa chọn còn quan trọng hơn cố gắng một chút. Còn các ngươi? Thanh Dương trưởng giáo nhìn Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê, cùng với Chu Viện, Yêu và Trúc Anh cùng các đệ tử ngoại sơn khác, hỏi. Không biết, chọn ngọn núi chính nào? Không lẽ, cũng cùng Triệu Thần đi? Nếu vậy, Tuyển Sơn đại điển lần này, ngược lại là đặc thù nhất từ trước đến nay. Thánh Nguyên Phong. Gần như là đồng thanh, mấy nàng trực tiếp mở miệng đáp. Bỗng. Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Không phải, sao ngươi cũng đi Thánh Nguyên Phong? Phải biết, vừa rồi cả hai còn tiếc hận Triệu Thần sẽ đến Thánh Nguyên Phong. Với thiên phú của Triệu Thần, cũng sẽ không có thành tựu quá kém. Nhưng đối phương, có ý gì? Không sợ, ảnh hưởng đến tu hành của mình sao? Ta là người tương đối chậm chạp. Trước đó, được sư huynh chỉ điểm, mới có chút tiến bộ. Tống Nguyễn Khê đỏ mặt, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng bóp mép váy, nhỏ giọng nói. Chẳng phải lo lắng, rồi sư huynh sẽ chậm trễ tu hành sao? Đương nhiên, nếu có thể ở Thánh Nguyên Phong, giúp đỡ sư huynh một vài việc nhỏ. Vậy nàng cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cố Hồng Y muốn nói lại thôi, cô gái nhỏ này động lòng rồi sao? Nói cách khác, sao đến mức như thế? Nói thế nào, đối phương cũng là top 10 đệ tử ngoại sơn. Thiên phú khỏi phải nói, lại có tư thái như vậy. Chỉ có khả năng này. Nàng không khỏi có chút trợn trắng mắt, không ngờ lại có đối thủ cạnh tranh. Vậy ngươi, không đi Hồng Nhai Phong, sao cũng đến Thánh Nguyên Phong? Tống Nguyễn Khê mặt đỏ bừng, cũng không quên hỏi lại đối phương. Nàng có lý do làm vậy. Nhưng đối phương, thì không. Vị phong chủ Hồng Nhai Phong kia, có thể là lão tổ của đối phương. Dù cho, lo lắng ngoại luyện chi thuật kia, khiến dáng người nóng bỏng của bản thân có chút biến dạng. Nhưng, cũng không đến mức, ngay cả ngọn núi chính khác cũng không chọn. Khăng khăng, muốn đi theo đến một nơi chim không thèm nghĩa như Thánh Nguyên Phong. Ta, cam tâm tình nguyện. Cố Hồng Y biểu môi nhỏ nhắn, hai tay ôm trước ngực. Vốn đã cao ngất đầy đặn, càng thêm thu hút sự chú ý. Đường cong đỏ ửng, phát họa hoàng mỹ. Đôi chân ngọc thon dài, nhẹ nhàng lay động từ dưới làn váy. Nội tâm của nàng, hiển nhiên cũng không hề bình tĩnh. Về phần câu trả lời của Chu Viện, Yêu và Trúc Anh, ngược lại không ai bất ngờ. Ai cũng biết, ba nàng vây quanh Triệu Thần. Triệu Thần đến Thánh Nguyên Phong, tất nhiên sẽ khiến ba nàng đi theo. Các ngươi. Thanh Dương trưởng giáo có chút kinh ngạc không thôi. 10 đệ tử ngoại sơn đứng đầu, đã có 6 người chạy đến Thánh Nguyên Phong. Tổng cộng, cũng chỉ có 10 người. Hắn nhìn Kiều Tu và Triệu Côn, cùng 3 đệ tử ngoại sơn khác. Không chọn Thánh Nguyên Phong. Không biết, có phải đã sớm bàn bạc qua? Hay là, biết rõ điều kiện ở Thánh Nguyên Phong kém xa? Chi bằng phân chi ít tài nguyên, còn không bằng đến ngọn núi chính khác xông pha một phen. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y và Linh Văn Phong chủ Thiên Thư Bạch Mi lão nhân, càng thêm ảo não không thôi. Thật đáng tiếc, sao đều đến Thánh Nguyên Phong vậy? Không biết, còn tưởng rằng Thánh Nguyên Phong mới là đệ nhất phong trong thất phong nội sơn. Các nàng không khỏi, mang theo ánh mắt oán trách, nhìn Triệu Thần. Đối phương muốn đi, không ngăn được. Nhưng mấy tiểu cô nương xinh đẹp này. Thôi, thôi. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay, nói, các ngươi đã chọn Thánh Nguyên Phong, ta đây đồng ý, có lẽ, Thánh Nguyên Phong yên lặng tiêu điều đã lâu, có hy vọng cuộc khởi từ các ngươi lần này. Kiếm Lai Phong chủ Linh Quân và Lôi Ngục Phong chủ Lôi Quân, sắc mặt đều có chút khác thường. Chẳng qua là, cũng không nói gì nhiều. Ngược lại là Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên, rất là phiền muộn. Ôi chao, tên tiểu tử thối này, sao chẳng những không đến Hồng Nhai Phong ta, còn bắt cóc cả Hồng Y tiểu nha đầu kia, tức chết ta. Hắn tuy là đại lão thô, nhưng không phải không nhìn ra ý tứ của Cố Hồng Y. Cô gái nhỏ này, đã động tâm. Chắc hẳn là thấy bên cạnh Triệu Thần có nhiều gia nhân tuyệt mỹ. Sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, chắc chắn hối hận cả đời, mới đưa ra quyết định như vậy. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y thấy vậy, không khỏi cười trộm. Dáng vẻ cười run rẩy cả người, vẫn còn nét quyến rũ như trước. Giống như tiểu mỹ nhân thương huyền thiên thổ nào, vẫn có thể dễ dàng treo chọc nhân tâm. Hồng Thiên Phong chủ, nên nghĩ theo hướng tốt. Không chừng, Hồng Y nha đầu kia, có thể khiến đối phương quỳ gối dưới váy nàng đấy. Chương 142, người quét núi Huyền Lão. Sau khi Tuyển Sơn đại điển kết thúc, dưới sự dẫn dắt của tiếp dẫn sứ Thất Phong, Triệu Thần cùng Y bọn người tiến đến Thánh Nguyên Phong, một trong những ngọn núi thuộc Thất Phong. Tuy rằng được gọi là Thánh Nguyên Phong, nhưng đó cũng chỉ là tên của chủ phong trong Liên Miên Sơn Mạch. Trên thực tế, phạm vi bao trùm của nó vô cùng rộng lớn. Trong tình huống bình thường, rất nhiều cung điện cổ xưa đều có thể lui tới. Tiếc thay, sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, phần lớn khu vực của Thánh Nguyên Phong đã bị phong ấn. Có thể nói, đây là chủ phong yếu nhất trong Thất Phong. Người tiếp dẫn Triệu Thần bọn hắn là Phương Chính, chấp sự của Thánh Nguyên Phong. Theo lệ, tất cả đều phải đến dưới chân núi chủ phong để bái kiến. Mà dưới chân núi chủ phong chính là một quảng trường đá xanh. Trên quảng trường, sừng sững một tòa cung điện cổ xưa, hiển nhiên là nơi bái kiến lần này. Phương chấp sự, vị lão nhân gia kia là ai vậy? Chu Viện tò mò nhìn về phía quảng trường đá xanh, chỉ thấy một bóng người già nua. Người này mặc áo vải thô, tay cầm chổi, chậm rãi quét những chiếc lá khô trên mặt đất. Nhìn qua, chỉ là một lão nhân bình thường. Nhưng, người có thể ở Thánh Nguyên Phong, một trong những ngọn núi thuộc Thương Huyền Tông, sao có thể đơn giản? Phương Chính, chấp sự Thánh Nguyên Phong, nghe vậy liền thấp giọng giới thiệu. Lão nhân gia này, tuy rằng thiên phú không tốt, nguyên khí tu vi lại thô thiển, nhưng từng là gia nô của lão tổ. Được lão tổ ban cho vô số nguyên liệu trân quý, luyện chế thiên thọ đan, khiến thọ nguyên vô cùng dài lâu. Cho dù là trong Thương Huyền Tông hiện tại, về bối phận tư lịch cũng không kém Lôi Quân Phong chủ. Cho nên, các ngươi chớ xem thường lão nhân gia này, nên gọi là Huyền lão. Người này tính cách cổ quái, không thích quyền thế. Sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, liền đến đây, quét núi cho Thánh Nguyên Phong. Vì Thánh Nguyên Phong ít người, cũng không ai đến quấy rầy đối phương. Triệu Thần gật đầu, đánh giá Huyền lão đang quét rác. Vị này, thật không đơn giản. Sau đó, hắn nhìn về phía đỉnh chủ phong. Sương mù dày đặc bao phủ, căn bản khó có thể nhìn rõ. Trong đầu, phá chướng thánh văn khẽ rung lên, tựa như có sự hô ứng với đạo thánh văn thứ hai bị phong ấn trên chủ phong. Hắn đã hiểu rõ, bắt đầu suy nghĩ. Muốn đạt được đạo thánh văn thứ hai, phải tiến vào chủ phong bị phong ấn. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Phong ấn nơi đó do chính Thương Huyền lão tổ bố trí. Nếu mạnh mẽ xông vào, dù là cự đầu như Thanh Dương trưởng giáo cũng có nguy cơ bị thương. Bình thường mà nói, chỉ cần nắm giữ Thánh Nguyên Phong phong chủ ấn, liền có thể tiến vào. Phong chủ ấn của thất phong đều do Thương Huyền lão tổ tự tay luyện chế. Ngoài việc tượng trưng cho thân phận phong chủ, còn có uy năng vô tận, là chí bảo thật sự. Nhưng, Thánh Nguyên Phong không có phong chủ, mà phong chủ ấn lại được đặt bên trong Thánh Nguyên Phong. Cho dù có người muốn chọn lại phong chủ, cũng phải có phong chủ ấn mới được. Nhưng phong ấn của Thánh Nguyên Phong gặp mạnh thì càng mạnh, căn bản không ai có thể tiến vào lấy phong chủ ấn ra. Tự nhiên, cũng không ai có thể trở thành phong chủ. Thánh Nguyên Phong suy trong thất phong cũng là lẽ thường. Dù Thanh Dương trưởng giáo muốn Thánh Nguyên Phong có phong chủ mới, dẫn dắt cuộc khởi, nhưng không có phong chủ ấn thì danh không chính, ngôn bất thuận. Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục suy. Phương chấp sự, không biết chủ phong bị phong ấn kia có thể lên được không? Triệu Thần dò hỏi, sau đó hướng về phía chấp sự Phương Chính hỏi. Nếu lão tổ từng bế quan ở trên đó, hẳn là một nơi tu luyện tốt. Nếu ta có thể lên đó, sẽ rất yên tâm. Dù sao, hắn không cần che giấu. Chỉ cần quang minh chính đại, cho người ta biết hắn đến Thánh Nguyên Phong là để bế quan tu luyện là được. Trong Thánh Nguyên Phong, nơi nào thích hợp tu luyện nhất? Chắc chắn là chủ phong. Quan trọng nhất là chủ phong này từng là nơi Thương Huyền lão tổ bế quan. Đối với hắn mà nói, chẳng phải quá tốt sao? Lên chủ phong. Chấp sự Phương Chính nghe vậy, ngẩn người một chút. Lập tức, hắn bật cười. Không ngờ, ngươi, đệ tử đứng đầu Tuyển Sơn Đại Điển, cũng muốn lên chủ phong. Hắn còn tưởng rằng Triệu Thần sẽ khác biệt. Dù Thánh Nguyên Phong ít đệ tử, không phải là không có ai. Cơ bản những người đến đây đều sinh hứng thú với chủ phong, nơi Thương Huyền lão tổ từng bế quan. Chỉ là, phong ấn kia khiến người ta e ngại. Muốn vào chủ phong, phải đối diện với phong ấn. Chấp sự Phương Chính nhìn chủ phong mờ sương, nói tiếp. Phong chủ ấn thì không có cách nào. Bình thường mà nói, có phong chủ ấn là được. Nhưng phong chủ ấn lại ở trong chủ phong. Nếu lấy được phong chủ ấn, chẳng phải phong ấn chủ phong vô dụng sao? Theo phân tích của trưởng giáo, đệ tử tông môn có cơ hội nhất định. Cho nên, trách nhiệm này được đặt lên vai thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Chu Viện chen vào. Vậy, sao còn chưa lấy phong chủ ấn ra? Tuy Thánh Nguyên Phong sa sút, không đến mức không có chút tiến triển nào chứ. Khụ khụ. Chấp sự Phương Chính có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, vờ bận rộn. Cuối cùng, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Cái đó các ngươi cũng biết, Thánh Nguyên Phong ta có chút khác biệt so với sáu phong còn lại. Đương nhiên, thủ tịch đệ tử cũng có chút chênh lệch. Rõ ràng, thực lực của thủ tịch đệ tử không đủ để vào chủ phong, lấy phong chủ ấn ra. Cũng phải. Mười thánh tử của Thương Huyền Tông là 10 người mạnh nhất trong các đệ tử. Trong thất phong, trừ Thánh Nguyên Phong, thủ tịch đệ tử của các chủ phong khác đều có tên trong danh sách thánh tử. Chu Viện bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra, thực lực đệ tử Thánh Nguyên Phong còn kém hơn nàng tưởng tượng. Việc này, ta từng nghe lão tổ nhắc đến. Cố Hồng Y cho mày, nói tiếp. Nghe nói, nhiều đời thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong đều xuất sư bất lợi, không thể lấy phong chủ ấn ra. Cho nên, trưởng giáo định phái một số đệ tử từ sáu phong khác đến Thánh Nguyên Phong. Không biết sau khi chúng ta đến, việc này có tiếp tục không? Dù sao, các nàng chỉ mới gia nhập hàng ngũ đệ tử Kim Đái Nội Sơn. Nếu quyết định này được đưa ra, có lẽ kế hoạch sẽ không vì vậy mà gián đoạn. Vẫn sẽ có đệ tử từ các chủ phong khác đến Thánh Nguyên Phong. Nói cách khác, trưởng giáo đã cho đệ tử Thánh Nguyên Phong nhiều cơ hội, chỉ là họ không nắm bắt. Tống Nguyễn Khê thần sắc cổ quái, nói. Vì lấy phong chủ ấn ra, e rằng chuyện Hồng Y nói vẫn sẽ xảy ra. Trước khi đến, Nàng đã nghĩ Thánh Nguyên Phong tệ đến mức nào, nhưng không ngờ lại tệ đến vậy. Nàng lo lắng nhìn Triệu Thần, thấy hắn không quá để ý, mới an tâm. Không sao cả. Có hắn bên cạnh, không ngại gì cả. Đúng, đúng là vậy. Chấp sự Phương Chính gật đầu xác nhận. Việc này đã được quyết định trước khi tuyển sơn đại điển bắt đầu. Do Kiếm Lai Phong chủ đề nghị, phái ra Lục Hành trưởng lão, cùng vô số thiên kiêu dưới trướng. Lời này khiến các nàng kinh ngạc. Kiếm Lai Phong. Hơn nữa, còn họ Lục. Nhớ không lầm, Lục Phong kiêu ngạo kia có một trưởng bối ở Kiếm Lai Phong. Đối phương vừa vặn họ Lục, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Việc này, có chút khó khăn. Cố Hồng Y hiểu rõ tình hình các phong, tự nhiên biết về người nhà họ Lục, nàng khẽ nhíu mũi, nói. Lục Hành trưởng lão kia là trưởng bối của Lục Phong. Lần này đến, e rằng cần cẩn thận. Hơn nữa, đại đệ tử của đối phương, Viên Hồng, thực lực không phải chuyện đùa. Ở Kiếm Lai Phong, đủ để lọt vào top 3, thậm chí có khả năng tranh giành danh sách thánh tử. Một khi đến Thánh Nguyên Phong, hắn chắc chắn là thủ tịch đệ tử. Theo tưởng tượng ban đầu, Triệu Thần bọn hắn đến Thánh Nguyên Phong, dù có chút phiền phức, tài nguyên tu luyện không lợi hại bằng các chủ phong khác. Nhưng chỉ cần có thể đứng vững gót chân, dẫn dắt Thánh Nguyên Phong quật khởi, đó là công lao lớn. Với thực lực Triệu Thần thể hiện ra, ở Thánh Nguyên Phong, trở thành thủ tịch đệ tử mới là rất có hy vọng. Nhưng Lục Hành trưởng lão của Kiếm Lai Phong mang theo Viên Hồng và các đệ tử khác đến Thánh Nguyên Phong, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Vốn dĩ đã có thù hận với Lục Phong, e rằng khó tránh khỏi bị chèn ép. Có thể đi. Chấp sự Phương Chính nghe vậy cũng không dám trực tiếp kết luận. Nếu không có Triệu Thần cùng các tân nội sơn đệ tử đến đây, thì Thánh Nguyên Phong ác hẳn đã trở thành nơi mà Lục Hành trưởng lão và đám đệ tử Viên Hồng ngang ngược tác oai tác quái. Nói thật, hắn cũng không muốn như vậy. Dù sao đối phương từ Kiếm Lai Phong mà đến, quay đầu lại đến Thánh Nguyên Phong, chỉ khiến nơi này trở thành phụ thuộc của Kiếm Lai Phong. Có lẽ, sẽ có cuộc khởi. Nhưng cuối cùng, không phải là đệ tử bản địa của Thánh Nguyên Phong. Khiến người ta có chút khó chịu. Không cần lo lắng, trước cứ từ thủ tịch đệ tử bắt đầu đi. Triệu Thần biết rõ mấy người đang lo lắng điều gì, cười nói, có ta ở đây, Thánh Nguyên Phong vẫn mãi là Thánh Nguyên Phong. Dù mới gia nhập, nhưng Thánh Nguyên Phong đã là nơi bọn hắn đặt chân. Tự nhiên, không thể trơ mắt nhìn đám đệ tử của Lục Hành trưởng lão biến nơi này thành phân phong phụ thuộc của Kiếm Lai Phong. Chấp sự Phương Chính thấy vậy, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ta đã thấy sự lợi hại của ngươi, trong đám ngoại sơn đệ tử khóa trước, ngươi là nhân vật số một số hai. Nếu ngươi trở thành thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong, thì Thương Huyền Tông ta chắc chắn có một ghế trong 10 đại thánh tử. Hắn không hề khoa trương. Với năng lực thống trị tuyệt đối mà Triệu Thần đã thể hiện trong tuyển sơn đại điển, hắn hoàn toàn có khả năng trở thành thủ tịch đệ tử. Đừng thấy mới vào nội sơn, nhưng đã là đệ tử đai vàng thật sự. Cao hơn nữa, chính là đai tím. Chấp sự Phương Chính không cần nghĩ nhiều, đã biết nên giúp ai. Lục Hành trưởng lão và đám đệ tử Viên Hồng dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là người ngoài. Đa tạ Phương chấp sự khen ngợi, ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Triệu Thần chấp tay, vị chấp sự này rất coi trọng hắn. Có lẽ, cũng bởi vì bọn hắn là người của Thánh Nguyên Phong. Chứ không như Viên Hồng đến từ Kiếm Lai Phong. Vậy cứ vậy đi, các ngươi có thể đến bái kiến ba vị trưởng lão, chọn người nhập môn. Chấp sự Phương Chính phất tay, đám mây nguyên khí dày đặc mang theo Triệu Thần và những người khác bay thẳng đến một ngọn thiên phong. Không lâu sau, một quảng trường đá xanh hiện ra trước mắt. Trên quảng trường đá xanh đã có không ít thân ảnh nội sơn đệ tử. Trên đài cao, ba bóng người già nua đang ngồi xếp bằng, phát ra uy áp cực kỳ cường hãn, chấn động cả bốn phía. Người chính giữa là Thẩm Thái Uyên trưởng lão, bên phải là Lữ Tùng trưởng lão. Phương Chính lập tức giới thiệu cho Triệu Thần. Hắn nhìn sang bóng người già nua ngoài cùng bên trái, dừng một chút rồi nói tiếp. Còn vị bên trái kia là Lục Hành trưởng lão đến từ Kiếm Lai Phong. Thẩm Thái Uyên trưởng lão mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng. Còn Lữ Tùng trưởng lão mặc áo bào xanh, trên mặt tươi cười, tựa hồ rất dễ gần. Riêng Lục Hành trưởng lão mặt không biểu cảm, trong mắt ẩn chứa sự sắc bén như lưỡi kiếm. Phía sau ba vị trưởng lão là các đệ tử nội sơn của họ. Đai đen, đai vàng đều có cả. Chỉ là Triệu Thần có thể thấy rõ ràng, giữa đệ tử của Thẩm Thái Uyên trưởng lão và Lữ Tùng trưởng lão với đệ tử của Lục Hành trưởng lão dường như tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Giữa họ có sự cạnh tranh gay gắt. Mặc dù số lượng đệ tử của Lục Hành trưởng lão ít hơn, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn mang vẻ cao ngạo. Ánh mắt nhìn các đệ tử Thánh Nguyên Phong khác đầy miệt thị và trào phúng. Phía trước nhất là mấy đệ tử đai tím, khí thế phi phàm. Đệ tử đai tím phía sau Thẩm Thái Uyên trưởng lão là một thanh niên cao lớn, mang vẻ trầm ổn kiên nghị, cho người ta cảm giác chính trực, tên là Chu Thái. Còn đệ tử đai tím phía sau Lữ Tùng trưởng lão là một thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết. Gương mặt trái xoan trắng nõn như ngọc. Dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ. Khuôn ngực đầy đặn, đôi mắt sáng ngời. Đôi chân ngọc thon dài, thẳng tắp tinh tế. Cô gái kia là cháu gái ruột của Lữ Tùng trưởng lão, cũng là đại đệ tử của ông ấy. Chấp sự Phương chính nghiêng đầu giới thiệu với Triệu Thần, cũng là đệ tử đai tím, thực lực không tầm thường, tên là Lữ Yên. Hắn chuyển ánh mắt sang đệ tử đai tím phía sau Lục Hành trưởng lão, sắc mặt hơi khó coi. Đơn giản vì, đối phương chính là cái gọi là đại đệ tử của Lục Hành trưởng lão, Lục Hành. Người có thực lực ba tại Kiếm Lai Phong, là đệ tử đai tím có khả năng nhất tranh đoạt danh sách thánh tử. Sau khi đến Thánh Nguyên Phong, hắn ta tạo ra uy hiếp rất lớn cho Chu Thái và Lữ Yên trong cuộc tranh giành vị trí thủ tịch đệ tử. Ngoài Triệu Thần và Yêu, những người đứng đầu trong Tuyển Sơn Đại Điển, vẫn còn những đệ tử khác. Chỉ là Thánh Nguyên Phong không có phong chủ, chỉ có thể có được những đệ tử còn sót lại sau khi các chủ phong khác đã chọn xong. Thẩm Thái Nguyên trưởng lão đánh giá Triệu Thần rồi mở miệng. Hoan nghênh các vị gia nhập, từ nay về sau các ngươi là đệ tử của Thánh Nguyên Phong. Theo quy củ, các ngươi có thể tự chọn một vị trưởng lão để thụ nghệ, bắt đầu đi. Ông ta không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề. Một đệ tử đai vàng đã sớm chờ đợi, đứng ra từ phía sau Lục Hành trưởng lão. Tại hạ Ngô Cương, theo lục sư đến Thánh Nguyên Phong này, gánh vác trách nhiệm thu hồi phong chủ ấn. Chư vị sư đệ, nếu nguyện cùng chúng ta hoàn thành trách nhiệm này, không muốn Thánh Nguyên Phong tiếp tục thất bại, khiến người thất vọng, thì hãy gia nhập môn hạ của lục sư. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thẩm Thái Uyên trưởng lão lập tức trở nên âm trầm. Chỉ là một đệ tử đai vàng, mà dám ngang nhiên như vậy ở đây. Chỉ là, ông ta cũng không thể nói gì. Vì đó là sự thật. Hơn nữa, việc Lục Hành đến đây cũng là kết quả bàn bạc của trưởng giáo và các vị phong chủ. Nếu Thánh Nguyên Phong có phong chủ, hoặc thu hồi được phong chủ ấn, thì đã không có chuyện này xảy ra. Dù sao, Thánh Nguyên Phong cũng là một trong bảy chủ phong của Nội Sơn. Dù suy yếu, cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Trong tình huống Thẩm Thái Uyên trưởng lão và Lữ Tùng trưởng lão đều im lặng, không ít Nội Sơn đệ tử mới đến không hề biết giữa họ có mâu thuẫn gì. Chỉ biết Lục Hành đến từ Kiếm Lai Phong, chắc chắn không đơn giản. Không ít người chưa được như ý nguyện vào Kiếm Lai Phong, lúc này đều cảm thấy phấn chấn, vô cùng kích động. Cuối cùng, hơn một nửa số người đã đổ xô về phía bên kia. Ngô Cương này, không ai sai khiến, quyết không dám làm càn như vậy. Cố Hồng Y tiến đến gần Triệu Thần, nhỏ giọng nói. Nàng cảm nhận rõ ràng sự đối lập và bài xích giữa Lục Hành và đệ tử đến từ Kiếm Lai Phong với đệ tử của hai vị trưởng lão Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng vốn có của Thánh Nguyên Phong. Chỉ sợ là có ý đồ tranh quyền đoạt lợi. Muốn biến Thánh Nguyên Phong thành phân phong của Kiếm Lai Phong. Thảo nào chấp sự Phương Chính vừa rồi lại coi trọng các nàng như vậy. Mấy vị sư đệ sư muội này là top 10 của Tuyển Sơn Đại Điển lần này phải không? Đệ tử Đai và Ngô Cương dường như đã để ý đến Triệu Thần từ lâu, lúc này tiến thẳng đến trước mặt bọn hắn, nói với vẻ khinh miệt và cao ngạo khó che giấu. Mặc dù Triệu Thần sư đệ may mắn đánh bại Lục Phong sư đệ, mới đoạt được vị trí thứ nhất, khiến cho cậu ta không thể lọt vào top 10. Nhưng Kiếm Lai Phong vẫn nhận Lục Phong sư đệ. Không biết mấy vị đến Thánh Nguyên Phong này, nếu không muốn bị chậm trễ tu hành, bị Lục Phong sư đệ vượt qua, thì chi bằng gia nhập môn hạ của lục sư ta đi. Thẩm Thái Uyên trưởng lão và Lữ Tùng trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được lửa giận trong mắt đối phương. Đã để đối phương lôi kéo hơn một nửa số đệ tử Nội Sơn, bây giờ còn muốn lôi kéo cả Triệu Thần và những thiên kiêu top 10, quả thực là quá đáng. Vì sao vừa rồi có thể vững như bàn thạch? Dù có tức giận, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Chẳng hạn như đã biết trước, top 10 thiên kiêu của Tuyển Sơn Đại Điển lần này, thậm chí là thiên kiêu dẫn đầu, sẽ chọn Thánh Nguyên Phong. Đệ tử Kiếm Lai Phong các ngươi, đều như vậy sao? Triệu Thần liếc nhìn Ngô Cương cao ngạo, thản nhiên nói. Nhìn lá rụng biết mùa thu, xem ra Lục Phong kia cả đời này cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Hiển nhiên, hắn thấy Ngô Cương đại diện cho tác phong của Kiếm Lai Phong. Làm như vậy, chỉ khiến người ta thêm coi thường. Ngươi! Đệ tử Đai và Ngô Cương giận tím mặt, không ngờ Triệu Thần lại dám sỉ nhục Kiếm Lai Phong trước mặt mọi người. Đừng tưởng rằng ngươi là người đứng đầu Tuyển Sơn Đại Điển, là có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn thấy, việc khiến Triệu Thần gia nhập môn hạ của Lục Hành trưởng lão là tạo hóa của đối phương. Kiếm Lai Phong, càng là vinh quang của hắn. Bây giờ, đối phương lại khinh thường. Còn cho rằng đệ tử Kiếm Lai Phong không ra gì. Đến cả Lục Phong, cũng bị hắn ta miệt thị. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Triệu Thần nghe vậy, chỉ hờ hững nói. Ngươi nói đúng đấy. Ta, chính là có thể kiêu ngạo như vậy. Hắn vươn tay ra, vẫy vẫy đối phương. Rồi khinh miệt cười nói, không phục, có thể đến thử xem. Thử xem liền thử xem, ta còn không tin, ngươi một cái mới đến gia hỏa, còn có thể so với ta cái này từ Kiếm Lai Phong mà đến Đai Vàng đệ tử lợi hại. Đai Vàng đệ tử Ngô Cương giận dữ, vung tay áo, bước nhanh về phía trước. Trước ánh mắt khiếp sợ của đông đảo Thánh Nguyên Phong đệ tử, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể hắn phóng thích, hung hăng một quyền oanh về phía Triệu Thần. Ngươi, thật cho là mình rất lợi hại. Triệu Thần nhíu mày, có chút buồn cười. Đối phương cho rằng mình đại diện cho Kiếm Lai Phong sao? Cho dù xuất thân từ Kiếm Lai Phong, cũng không có nghĩa là tùy tiện một đệ tử có thể càn rỡ. Điểm trọng yếu nhất, đối phương làm trò trước mặt ba vị trưởng lão Thánh Nguyên Phong cùng đông đảo đệ tử, tự tiện động thủ với đệ tử mới đến. Hắc hắc. Phanh. Triệu Thần tung một cước đá vào lồng ngực Ngô Cương. Ngô Cương lập tức trợn mắt, vẻ mặt khó tin. hắn không ngờ rằng mình sẽ bị người đến sau vượt trước. A! À. Ngô Cương kêu thảm một tiếng, lập tức bị đá bay ra ngoài, hung hăng đập vào sàn nhà gạch ngay trước mặt Lục Hoành trưởng lão. Trong chốc lát, Thánh Nguyên Phong đệ tử lặng ngắt như tờ. Đến khi Lục Hoành trưởng lão mặt lộ vẻ sương lạnh, chuẩn bị phát tác đứng dậy. Thật to gan! Thẩm Thái Uyên trưởng lão đột nhiên quát lớn một tiếng, lập tức trách cứ Ngô Cương. Dù cho ngươi là đệ tử môn hạ Lục Hoành trưởng lão, nhưng công nhiên trái lời quy của Thánh Nguyên Phong ta, tự tiện phát động công kích với người khác, nhất định phải gánh chịu trừng phạt. Lời vừa dứt, mấy danh đai tím đệ tử đứng dậy. Người đâu, đem Ngô Cương đánh vào phòng tạm giam một tháng, tạm khấu trừ 3 tháng tu luyện tài nguyên, bất luận kẻ nào không được xin tha, nếu không coi là đồng tội. Thanh âm nghiêm khắc, khiến Lục Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.